tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4855 lục trưởng lão xin nhờ. Hôn lễ 10 phần long trọng. Khương Tính nhất tộc vì trợ giúp Dương Vân Phàm làm cái này hôn lễ, vận dụng to lớn nhân lực vật lực. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là những cái kia đến đây tặng lễ các cường giả, tùy tiện mang tới một số quà mừng, cũng đủ để đền bù hôn lễ tiêu xài. Mà lại, mượn cơ hội này, Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc người trẻ tuổi, còn cùng những thế lực này phái tới các cường giả, đều trộn lẫn cái quen mặt. Về sau, những thứ này tộc nhân rời đi Thiên Lan Thánh Giới, tiến về hắn địa phương sông sáo lúc, cũng có thể nhiều người bằng hữu, thời khắc mấu chốt giúp được một tay. Hôn lễ trọn vẹn tổ chức 7 ngày. Tử Kim Sơn trên dưới đều là răng đèn kết hoa, 10 phần náo nhiệt. Rất nhiều bị gọi đến giúp đỡ tiểu bối, cơ hồ đều mệt chết. Thế mà làm hôn lễ nhân vật chính Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ cùng Hạ Tử Ngưng, mấy ngày nay lại là qua được rất đơn giản. Trừ bỏ thần hoàng cung bái kiến thần hoàng lão tổ, cùng cho không tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng bọn người kính trà bên ngoài, liền chỉ cần bái gặp một chút lục trưởng lão là được. Cứu phụ đại nhân. Một ngày này, Dương Vân Phàm mang theo Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng lần thứ nhất leo lên lục trưởng lão gia môn. Lục trưởng lão tên là Gừng Cẩn Thần, chính là Dương Vân Phàm mẫu thân ruột thịt đồng bào huyên trưởng, đến mức Dương Vân Phàm bà ngoại, ông ngoại, bởi vì vì thiên phú đồng dạng, không có vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, rất sớm đã vấn lạc. Có thể nói toàn bộ Tử Kim Sơn phía trên, lục trưởng lão mới là cùng Dương Vân Phàm huyết mạch thân nhất tồn tại. Chỉ là những năm gần đây, lục trưởng lão tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, vẫn luôn không cùng Dương Vân Phàm có quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, theo Dương Vân Phàm thu phục âm cốt ma chủ, trở thành cùng ba vị lão tổ tông lực lượng ngang nhau đứng đầu cường giả, loại này tránh hiểm nghi đã lộ ra không cần thiết. Hai bên rốt cuộc bắt đầu bình thường đi động. Cứu phụ đại nhân, những năm này vãn bối một mực không có tới bái phỏng cứu phụ đại nhân, còn mời cứu phụ đại nhân thứ tội. Dương Vân Phàm mang theo hai cái tân hôn thê tử, rất cung kính cho lục trưởng lão kính một ly trà. Việc này cũng không phải là lỗi của ngươi. Lục trưởng lão cười nhạt một tiếng, tiếp nhận chén trà nhấp một miệng, sau đó mời Dương Vân Phàm ngồi xuống, cảm khái nói: ta Khương Tính nhất tộc sinh sôi vô số năm, tại lão tổ tông lãnh đạo phía dưới, mặt ngoài nhìn như hòa hợp êm thấm, thực nội bộ cũng có bè cánh tranh đấu. Lão tổ tông niết bàn trước đó lưu lại ba giọt thuần nguyên phượng hoàng máu, bên trong một giọt bởi vì ngươi đánh bại thôn thiên ma chủ, vì ta tộc ngăn cản một lần tai họa lớn, công lao rất lớn, ban cho ngươi. Mặt khác một giọt thì là cho Khương Nhiên, mà giọt cuối cùng lại cho Tử Ngưng. Tuy nhiên, ba người các ngươi được đến thuần nguyên phượng hoàng máu quá trình, hoặc là bởi vì công lao quá lớn, hoặc là bởi vì huyết mạch đặc thù, hoặc là đường đường chính chính dựa vào giao đấu thắng được, đều là không thể nghi ngờ. Động lòng người tâm đều là tự tư. Hắn chi mạch các trưởng lão lại sẽ không nghĩ như vậy, chỉ sẽ cảm thấy lão tổ tông thiên vị ta mạch này. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng coi là trưởng lão, nhưng hắn là ngoại hệ trưởng lão, cùng lục trưởng lão loại này tại trưởng lão nghị hội đoàn nhân vật trọng yếu không giống nhau. Tại hắn lớn lên trong đôi mắt già nua, Dương Vân Phàm, Khương Nhiên đều xem như lục trưởng lão mạch này. Nguyên bản Hạ Tử Ngưng cũng không tính toán, nàng là Hắc Vũ Minh Hoàng đệ tử. Những trưởng lão kia to gan cũng không dám nói Hắc Vũ Minh Hoàng không phải. Thế nhưng là từ khi Hắc Vũ Minh Hoàng bên kia truyền ra tin tức Hạ Tử Ngưng muốn gả cho Dương Vân Phàm về sau, tình huống này thì biến, tương đương với thần hoàng lão tổ lưu lại ba giọt thuần nguyên phượng hoàng máu, ba lần bước vào vĩnh hằng cảnh giới cơ hội đều bị cho lục trưởng lão một mạch. Hắn trưởng lão trong bóng tối đều ghen ghét lấy lục trưởng lão. Lúc họp, nói chuyện cũng chua chua. Nói hắn muốn phát đạt, sớm muộn kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Lục trưởng lão mình ngược lại là không quan tâm. Hắn lo lắng nhất chính là những trưởng lão này ở sau lưng làm tay chân ảnh hưởng Dương Vân Phàm tu luyện. Cho nên, hắn mới cố ý cùng Dương Vân Phàm giữ một khoảng cách. Đến lúc này, ngược lại để những trưởng lão kia do dự bất định. Rốt cuộc, bọn họ không cần thiết vì cùng lục trưởng lão nội đấu. Mà đắc tội Dương Vân Phàm như thế một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Cứu phụ đại nhân để ngài hao tâm tổn trí. Dương Vân Phàm vốn là kỳ quái. Lục trưởng lão vì cái gì một mực cùng chính mình giữ một khoảng cách. Lại tại một số trọng yếu hội nghị phía trên. Bất thình lình lại hướng mình. Lúc này nghe những lời này, hắn xem như triệt để minh bạch. Lục trưởng lão đây là vì bảo vệ mình khỏi bị người khác công kích cố ý không cùng mình tiếp xúc thân mật. Cái này một mảnh quyền ái hộ chi tâm để Dương Vân Phàm trong lòng cảm kích không gì sánh được. Đều là một số không thể gặp người hoạt động thực, ta cũng thẳng phiền những chuyện này. Bất quá, ta đã người trong cuộc, không thể không cùng những lão già kia lá mặt lá trái thôi. Ngươi thiên phú cường đại như thế. Vốn là cái kia toàn tâm toàn ý tu luyện. Không cần thiết lãng phí tinh lực. Nhiễm những thứ này dơ bẩn sự tình. Lục trưởng lão cười nhạt một tiếng căn bản không có đem những thứ này minh thương ám tiến coi là chuyện đáng kể. Những năm này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm cái này cháu ngoại. Không ngừng đột phá. Không ngừng siêu việt tưởng tượng của mình. Cho tới bây giờ, ầm ầm bắt đầu có trùng kích bất hủ hy vọng. Trong lòng của hắn, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Cứu phụ đại nhân, hôm nay chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy ngài lão nhân ra là như thế đẹp trai. Dương Vân Phàm nhìn đến lục trưởng lão như thế thoải mái quả thực là như gió nam tử, nhìn không được đùa nghịch một câu. Lục trưởng lão điệu bộ thực cùng phụ thân hắn ngược lại là có một ít tương tự. Chỉ bất quá, phụ thân hắn làm người là tiêu sái, có thể lại không có lục trưởng lão loại này lòng dạ cùng đảm đương. Tiểu tử ngươi. Thật sự là học được bản sự. Liền cứu phụ trò đùa. Cũng dám mở gặp Dương Vân Phàm cùng chính mình không khách khí. Còn mở chính mình trò đùa. Lục trưởng lão không khỏi ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó nhìn không được cười ha ha lên. Lục trưởng lão cũng không tức giận. Ngược lại đứng lên. Tay trái phủ ở sau lưng. Tay phải chính là một phía dưới vạt áo. Nhìn quanh như gió nói. Có điều. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất tinh mắt. Cứu phụ ta lúc còn trẻ, vốn là trong tộc đệ nhất Mỹ Nam tử. Phúc phúc. Cái này vừa nói, Lâm Hồng Tù cùng Hạ Tử Ngưng cũng nhìn không được cười. Các nàng vốn cho rằng lục trưởng lão ngồi ở vị trí cao. Quanh năm quản lý Tử Kim Sơn sự vụ lớn nhỏ. Hẳn là một cách nghiêm túc người. Không nghĩ tới trong âm thầm cùng Dương Vân Phàm không sai biệt lắm. Thích sắm thối. Thích nói giỡn. Mười phần hài hước. Mà lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Kể chuyện cười quan hệ giữa hai người thoáng cái thân cận không ít. Ngay sau đó. Lục trưởng lão ngồi trở lại trên ghế. Nhíu mày trầm tư một hồi. Cuối cùng cắn răng một cái. Làm ra một cái quyết định. Nói. Vân Phàm. Ta biết. Ngươi sắp tiến về Bạch Vân Phong. Vốn là. Ta không nên đối với chuyện như thế này lắm miệng có thể cơ hội khó được, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Cứu phụ đại nhân còn mời cứ việc phân phó. Dương Vân Phàm lần thứ nhất đến cửa bái kiến lục trưởng lão. Cũng không chuẩn bị cái gì cầm cho ra lễ vật. Vốn là có một số áy náy. Lúc này nghe lục trưởng lão có chuyện phân phó. Vội vàng vỗ bầu ngực đáp ứng. U, V, G, W, W, M. Lục trưởng lão gặp Dương Vân Phàm không có từ chối. Trên mặt cười cười. Sau đó mới mở miệng nói. Thực. Sự kiện này không phải vì chính ta. Mà chính là vì chúng ta tam tổ không tang tiên tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4856 huyết mạch tiên thiên không đủ tam tổ Dương Vân Phàm xứng sờ. Có một ít kỳ quái nói. Cứu phụ đại nhân. Lời này ý gì không tang tiên tử mấy ngày nay căn bản không có gặp phải sự tình gì a. Một mực đang giúp mình cử hành hôn lễ. Bận trước bận sau. Tuy nhiên nàng thủy chung bản lấy một trương mặt lạnh. Có thể ngẫu nhiên lộ ra nụ cười. Lại là thật tâm vì chính mình cao hứng. Nàng không có gì kỳ quái a. Ngươi lại nghe ta nói tới. Lục trưởng lão một lần nữa ngồi trên ghế. Nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà. Tiếp tục nói. Vân Phàm. Ngươi cần phải rõ ràng. Ta Phượng Hoàng nhất tục. Chính là trời sinh hỏa linh. Vừa ra đời liền có thể khống chế tiên thiên thần diễm. Tỷ như. Ta tử yểm thần hoàng nhất tục. Vô luận thực lực mạnh yếu. Đều có thể khống chế tình thế tử diễm. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn tình thế tử diễm tại hắn bắt đầu tu hành không bao lâu thì giác tỉnh. Trên địa cầu thời điểm giúp hắn rất nhiều bận bịu. U, V, K, W, W, M. Lục trưởng lão gật gật đầu. Tiếp tục nói. Tình thế tử diễm tuy nhiên cũng là tiên thiên thần diễm. Có thể thực uy lực không tính lớn. Ta tử yểm thần hoàng nhất tộc cường giả chân chính cơ bản đều giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái sau mới là ta tử yểm thần hoàng nhất tộc có thể sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tộc quần căn bản. Vạn kiếp tử hoàng diễm, xác thực so tình thế tử diễm muốn cường đại rất nhiều. Dương Vân Phàm gật gật đầu thừa nhận nói. Hai loại thần diễm, hắn đều tu luyện qua, có quyền lên tiếng. Không nói những cái khác. Chỉ là thiêu đốt nhiệt độ. Vạn kiếp tử hoàng diễm thì trọn vẹn so tình thế tử diễm cường đại gấp trăm lần không thôi. Năm đó, Khương Nhiên vừa giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm thời điểm. Thậm chí có thể nương tựa theo thần cảnh đỉnh phong thực lực. Đem thần chủ cảnh giới cường giả. Đốt thành cho bụi. Loại này có thể vượt cấp giết địch thần diễm tại chí tôn cảnh giới trở xuống cơ hồ cũng là nghịch thiên tồn tại. Dù là đến vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm tại vạn kiếp tử hoàng diễm thời điểm. Vẫn như cũ có thể tại cùng cảnh đối trong chiến đấu. Chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Rốt cuộc cái này vạn kiếp tử hoàng diễm chính là bất hủ cường giả huyết mạch thần diễm. A, tam tổ, không tang tiên tử, nàng là một đầu cánh vàng phượng hoàng, huyết mạch của nàng cùng chúng ta không giống nhau. Lục trưởng lão gặp Dương Vân Phàm lý giải. Cũng thì không dài dòng nữa. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cần phải rõ ràng. Tam tổ chính là giao trì nữ đế đệ tử. Nàng thân sinh mẫu thân. Thực là một đầu bất hủ cấp bậc cánh vàng phượng hoàng. Năm đó, cái kia một đầu cánh vàng phượng hoàng không hiểu vẫn lạc, lưu lại tam tổ lẻ loi trơ trọi một người. Cái kia thời điểm, tam tổ vẫn là một cái phượng hoàng trứng. Chưa từng ập trứng. Là giao chỉ nữ đế đem nàng mang về. Dùng tử yểm thần hoàng nhất tộc biện pháp. Ập trứng đi ra. Những chuyện này, Khương Tính nhất tộc cơ hồ mọi người đều biết. Dương Vân Phàm không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, Lục trưởng lão cũng không biết. Không tang tiên tử mẫu thân, thực vẫn chưa vấn lạc. Chỉ là cùng giao trì nữ đế một dạng, bị ngự thiên thần đế cho phong ấm tại cách nào đó tuyệt trong đất. Cứu phụ đại nhân, ngươi nói những thứ này ta cũng biết. Cách này cùng ngươi muốn xin nhờ ta làm sự tình có quan hệ gì sao? Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác được Lục trưởng lão tựa hồ muốn nói không tang tiên tử huyết mạch vấn đề. Trong lòng của hắn không hiểu có một ít lo âu. Đương nhiên trọng yếu Lục trưởng lão thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói. Ngươi cũng đã biết. Tam tổ vì sao tại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết phía trên tạo nghệ cao như vậy mà lão tổ tông cùng hai tổ. Lại cũng không tu luyện thế nào cách môn này kiếm quyết. Mà chính là một tâm tu luyện hỏa diễm của chính mình bí thuật. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Nhíu nhíu mày nói. Không phải là bởi vì tam tổ tại kiếm thuật phía trên thiên phú hơn người, cho nên mới kế thừa Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, lấy cách môn này kiếm quyết nhập đạo sao? Đương nhiên đây là một bộ phận nguyên nhân. Lục trưởng lão bị nghẹn một chút. Ngay sau đó nở nụ cười khổ. Giải thích nói. Thế nhưng là. Nếu như tam tổ huyết mạch hoàn chỉnh không thiếu sót. Nàng cần gì phải tân tân khổ khổ đi tu luyện cái gì Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết? Nàng là bất hủ cường giả dòng chính đời sau. Trên lý luận, chỉ cần giác tỉnh truyền thừa của mình huyết mạch, liền có thể nhẹ nhõm lấy huyết mạch thần diễm nhập đạo. Giống lão tổ tông, nàng lấy vạn kiếp tử hoàng diễm nhập đạo, rất nhẹ nhàng. Mà hai tổ, nàng tuổi còn nhỏ một số, không cách nào dùng đồng dạng vạn kiếp tử hoàng diễm nhập đạo. Liền mở ra lối riêng, lấy chính mình huyết mạch thần diễm làm căn cơ, lại hấp thu bộ phận hắn phượng hoàng nguyên tố, để cho mình huyết mạch thần diễm lột xác thành thiên độc huyền xương diễm, sau đó mới nhập đạo. Đây mới là ta phượng hoàng nhất tộc nhập đạo chính xác phương thức. Vì sao duy chỉ có tam tổ không tang tiên tử lấy kiếm quyết nhập đạo? Ngươi có thể từng nghĩ tới sao điểm này? Dương Vân Phàm xác thực không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng không tang tiên tử trung tình tại kiếm đạo, cho nên mới đem cửu thiên hoàng minh kiếm quyết tu luyện tới cực hạn. Trên thực tế, Hắc Vũ Minh Hoàng cùng thần hoàng lão tổ cũng tu luyện qua cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, mà lại cảnh giới cũng không thấp. Có điều các nàng nhập đạo đều dựa vào huyết mạch thần diễm, thôi diễn ra độc thuộc tại hỏa diễm của chính mình đạo ấm. Duy chỉ có không tang tiên tử không giống nhau. Nàng là dựa vào lấy cửu thiên hoàng minh kiếm quyết bên trong hỏa diễm ảo nghĩa thôi diễn hỏa diễm pháp tắc nhập đạo. Nàng tại sao muốn bỏ dễ dàng cầu khó? Đừng nghĩ, ta nói cho ngươi đáp án đi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhíu mày khổ tư, có thể thủy chung tìm không thấy một đáp án, Lục trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: ta mới vừa nói, tam tổ mẫu thân vẫn lạc thời điểm, nàng còn chưa ập trứng, vẫn là một cái phượng hoàng trứng. Đằng sau, giao trì nữ đế ập trứng nàng lúc dùng chính là tử yểm thần hoàng, mà không phải cánh vàng phượng hoàng nhất tộc bất hủ thần diễm, đế thích phần thiên viêm. Cho nên, dẫn đến tam tổ tiên thiên không đủ. Cho tới nay, nàng lão nhân gia chỉ có thể lấy cánh vàng phượng hoàng diễm đẩy mạnh hỏa diễm pháp tắc, uy lực tự nhiên kém rất nhiều. Cánh vàng phượng hoàng diễm, đối với cánh vàng phượng hoàng nhất tộc mà nói, không sai biệt lắm chẳng khác gì là tình thế tử diễm, tại tử yểm thần hoàng nhất tộc địa vị. Nói trắng ra, cánh vàng phượng hoàng diễm cái môn này tiên thiên thần diễm, chỉ là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc tu sĩ tại trí tôn cảnh phía dưới thời điểm, sơ bộ tu luyện hỏa diễm pháp tắc thời điểm, dùng đến quen thuộc huyết mạch. Một khi cánh vàng phượng hoàng nhất tộc bước vào trí tôn cảnh, riêng là vĩnh hằng cảnh, bọn họ liền sẽ giác tỉnh càng cường đại hơn đế thích phần thiên viêm. Đế thích phần thiên viêm mới là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc chân chính trung cực huyết mạch thần diễm. Cứu phụ đại nhân, ý của ngươi là nói, tam tổ là bởi vì tiên thiên không đủ, cho nên mới đổi tu kiếm đạo? Nghe đến những lời này, Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tam tổ, không tang tiên tử, hạng gì kinh tài tuyệt diễm tại vĩnh hằng cảnh bên trong có thể xưng vô địch? Riêng là một tay cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, bị hắn cường giả xưng là bất hủ phía dưới kiếm đạo đệ nhất. Cường đại như vậy không gì sánh được tồn tại. Đúng là tiên thiên không đủ, nếu để cho nàng bổ túc tiên thiên huyết mạch thần diễm, chẳng phải là có to lớn cơ hội, có thể trùng kích bất hủ cảnh giới? Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi có phải hay không sợ tam tổ nghe không được? Ngươi quả thực là muốn hại chết ta à? Lục trưởng lão im lặng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Không tang tiên tử dù là tiên thiên không đủ, cũng là ba vị lão tổ tông bên trong kiếm đạo tu vi mạnh nhất. Tử Kim Sơn phía trên rất nhiều người tu luyện kiếm đạo, đều là lấy không tang tiên tử lưu lại kiếm quyết vì khuôn mẫu. Có thể nói, không tang tiên tử đối tất cả mọi người đều có ân tình. Mà lại, trong âm thầm nghị luận trưởng bối, đây chính là một đầu đại tội trạng. Vạn nhất bị người nghe đến, hắn thì thảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4857 áp lực ông. Dương Vân Phàm vung tay lên, từng đạo ám kim sắc hỗn nguyên chi lực trực tiếp tràn ngập ra đi. Quang hoa lấp lóe, phù văn sen lẫn, có sức mạnh thần bí đang câu xiết đạo văn. Rất nhanh, tại Lục trưởng lão ngoài phòng, liền xuất hiện một đạo phòng ngự lực kinh người kết giới. bất kỳ người nào đều không thể thông qua thần thức đến nhìn trộm trong phòng tình huống. Soát làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm hồi xoay người lại, chân thành nói: "Cứu phụ đại nhân, sự kiện này ngươi nhất định phải nói với ta rõ ràng. Huyết mạch thần diễm đối Phượng Hoàng nhất tộc mà nói phi thường trọng yếu, đây là Phượng Hoàng nhất tộc căn cơ. Không tang tiên tử có thể tại tiên thiên không đủ tình huống đều có thể tu luyện đến vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, đồng thời thành công nhập đạo, thậm chí đem hạ phẩm hỏa diễm đạo ấm đều thôi diễn đến cực hạn, như có thể trợ giúp nàng đem huyết mạch bù đắp." Dương Vân Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng thì rất kích động. Tử Kim Sơn phía trên ba vị lão tổ tông, Dương Vân Phàm trong lòng cho rằng Không Tang tiên tử thiên phú và ngộ tính là mạnh nhất. Tiếc nuối duy nhất là Không Tang tiên tử ra đời niên đại muộn một chút, bằng không lấy nàng cơ hồ đem hạ phẩm đạo ấm thôi diễn đến cực hạn tài tình, tại kỷ nguyên sơ kỳ là có tương đương xác suất trùng kích bất hủ. Không nghĩ tới hắn sai sai quá bất hợp lý, trở ngại Không Tang tiên tử bước vào bất hủ. Không phải tuổi của nàng cùng thiên phú, mà chính là nàng tiên thiên không đủ huyết mạch thiếu hụt sự tình ta đã nói rất rõ ràng. Lại nói thì liên quan đến tam tổ một số cá nhân tư ẩn, cái kia không cần thiết. Lục trưởng lão lại là lắc đầu, không lại tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn đổi một bộ ngữ khí, nói: "Vân Phàm, ta sở dĩ để ngươi giúp đỡ là bởi vì ta biết Bạch Vân Phong bên trong tồn tại một loại kỳ lạ thần dược, có thể giúp chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bù đắp huyết mạch thiếu hụt. Ngươi sắp lên đường tiến về Bạch Vân Phong có thể sẽ kinh lịch rất nhiều phân tranh cùng nguy hiểm. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đem sự kiện này đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần tam tổ có thể bù đắp huyết mạch, tộc ta chẳng khác nào có một vị bất hủ cường giả tỏa chấn. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thăm dò, đem mẫu thân ngươi cứu ra." Lục trưởng lão đối với Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung cũng là nhớ mãi không quên. Hắn thân ái nhất muội muội thì vây ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, nhoáng một cái này cũng đã gần 30 năm. Hắn một khắc cũng không chờ được. "Cứu phụ đại nhân, ngươi yên tâm, đã ta biết chuyện này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Dương Vân Phàm trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Dù là Lục trưởng lão không nói, chỉ cần có thể giúp đến Không Tang tiên tử, Dương Vân Phàm cũng nghĩa bất dung từ. Hắn từ nhỏ đến lớn, trừ ra ra hắn bên ngoài, là thuộc Không Tang tiên tử đối với hắn tốt nhất. Chẳng những toàn tâm toàn ý dạy hắn kiếm pháp, còn để thiên thư tiên sinh dẫn đạo hắn diễn hóa ra địa hỏa đạo ấm. Mà lại hắn tại địa cầu độ vĩnh hằng lôi kiếp thời điểm gặp phải La Kính ma chủ tập kích, tình huống nguy cấp không gì sánh được. Một khắc này hắn nhìn đến Không Tang tiên tử liều mạng, thậm chí nguyện ý dùng chính mình thân thể vì hắn ngăn cản Thương Không ma bia công kích. Mặc dù không có ngăn trở, thế nhưng là cái kia một phần tình nghĩa Dương Vân Phàm vĩnh thế khó quên. "Hảo hài tử, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Nhìn thấy Dương Vân Phàm không chút do dự đáp ứng, Lục trưởng lão rất là vui mừng, liên tục vỗ Dương Vân Phàm bả vai. "Cứu phụ đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta đi về trước chuẩn bị một chút. 3 ngày sau đó, Thần Nguyệt cung chủ thì sẽ thông báo cho ta xuất phát." Dương Vân Phàm mang theo hai vợ cho Lục trưởng lão trịnh trọng được một cách đại lễ, sau đó mới quay người đi ra ngoài. Tam tổ thật sự là không dễ dàng. Trên đường, Hạ Tử Ngưng nhìn không được mở miệng nói: "Ta vốn cho rằng tam tổ cùng sư phụ ta một dạng, huyết mạch cường đại, thiên phú nhất lưu, lại là không nghĩ tới tam tổ đúng là tiên thiên không đủ, tồn tại huyết mạch thiếu hụt, không có giác tỉnh cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất huyết mạch thần diễm. Thế nhưng là ngay cả như vậy, tam tổ cũng có thể cùng sư phụ ta tương xứng. Tam tổ xác thực lợi hại, khiến người ta kính nể." Một bên Lâm Hồng Tụ nghe lời này cũng là gật đầu. Nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: "Những chuyện này cần phải để Vũ Vi nha đầu kia cũng biết. để cho nàng nghe một chút tam tổ cố sự. Bằng không, nha đầu kia ỷ có điểm thiên phú, cùng trưởng bối sủng ái quả thực vô pháp vô thiên. Dương Vân Phàm không có phản ứng gì. Hắn lúc này tâm chính là đang suy nghĩ Bạch Vân Phong sự tình. Hạ Tử Ngưng lại là nghe ra một số nói bóng gió. Nhẹ nhàng cười nói. Hồng tụ tỉ tỉ. Nếu như thế, ngươi liền đem đến Tử Kim Sơn. Cùng ta ở cùng nhau đi. Vừa vặn tam tổ tiểu viện còn có mấy cái phòng trống. Dạng này, Vũ Vi liền có thể cùng Vũ Thần, Nhiên Nhi muội muội cùng một chỗ tu luyện. Khương Vũ Thần cùng Khương Nhiên, Lâm Hồng Tổ cũng gặp qua, tuổi không lớn lắm, từng cái tu vi lại hết sức không tệ. Mạnh Mẫu ba rời, chỉ để lại hài tử tìm một cái hoàn cảnh tốt. Nàng là Dương Vũ Vi mẫu thân, đương nhiên hy vọng nữ nhi của mình tương lai có tiền đồ. Tiếp tục tại Ly Hỏa Thành ở lại đi. Nàng cũng sợ Dương Vũ Vi bị người bên cạnh cho làm hư. Đã sớm muốn dọn nhà. Lúc này nghe Hạ Tử Ngưng kiểu nói này. Lúc này liền đáp ứng nói. Chỉ cần tam tổ không chê chúng ta ồn ào. Ta đương nhiên hy vọng chuyển tới. Hồng tổ tỉ tỉ, ngươi lo ngại. Tam tổ nhất định sẽ la thích Vũ Vi. Hạ Tử Ngưng tại Tử Kim Sơn ở một thời gian ngắn. Đối không cây dâu tiên tử cùng thiên thư tiên sinh tính khí vẫn là tương đối dài. Nếu là người khác, bọn họ có thể sẽ không kiên nhẫn. Thế nhưng là, Dương Vũ Vi là ai nàng thế nhưng là Dương Vân Phàm nữ nhi duy nhất a. Mà lại dài đến khả ái như thế, thiên phú cũng là như thế bất phàm. Yêu ai yêu cả đường đi, mọi người xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi cũng đều cũng sẽ thích Dương Vũ Vi. Cái kia quyết định như vậy, qua mấy ngày, ta liền gọi bọn thị nữ chuẩn bị dọn nhà. Lâm Hồng Tụ rất là cao hứng, trò chuyện vài câu liền lập tức làm ra quyết định. Nàng cùng Diệp Khinh Tuyết không thế nào đối phó, thế nhưng là cùng Hạ Tử Ngưng quan hệ lại là cực tốt. Lúc trước trên địa cầu, nàng vừa thấy được Hạ Tử Ngưng đã cảm thấy mười phần thân thiết. Giống như là thất lạc nhiều năm tỉ muội một dạng. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước một bước. Đối với hai vợ nói chuyện trong nhà dài ngắn, Dương Vân Phàm không yên lòng. Hắn để lại một câu nói. Bóng người nhoáng một cái, xoát một chút, liền biến thành một đảo cầu vồng, bay về phía Thần Hoàng cung phương hướng. Thần Hoàng trong cung, trừ mấy cái trong bóng tối phòng thủ hộ vệ bên ngoài, chỉ có một sợi vạn kiếp tử hoàng diễm tại nhàn nhạt thiêu đốt. Mười phần an tĩnh. Lão Tổ Tông Dương Vân Phàm đi vào Ngô Đồng Thần dưới cây, tìm một cái bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống. Buổi sáng ngươi mới đến nhìn qua ta. Tại sao lại đến thế nhưng là có tâm sự gì? Thần Hoàng Lão Tổ hơn phân nửa thời gian đều ở vào ngủ đông bên trong. Có điều nàng đối với ngoại giới cảm ứng cũng rất nhạy cảm. Dương Vân Phàm vừa tiến tới, nàng liền phát hiện đối phương tâm sự trùng điệp. Lão Tổ Tông, ta cũng không biết. Dương Vân Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng nói, có thể là áp lực quá lớn đi. Ta đối với Bạch Vân Phong chuyến đi, vô cùng chờ mong. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng rất lo lắng. Sợ Bạch Vân Phong chuyến đi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến thời điểm, liền mệt mỏi hai tổ cùng tam tổ. Bạch Vân Phong mở ra. Đây là có một không hai cơ duyên, thế nhưng là, càng là đại cơ duyên, càng là nương theo lấy nguy hiểm. Ma Vân Nhai 36 đại gia tộc, nói đến cùng ra một môn, nhưng trên thực tế, mỗi người quan hệ cũng không thân mật. Có một vài gia tộc thậm chí lẫn nhau là cừu địch. U La Cổ Thành Diệp gia, Thần Nguyệt Cung Trầm gia, Độc Cô gia, cùng hắn quan hệ đều tính toán không tệ. Dù là gặp phải tất tranh cơ duyên, hẳn là cũng sẽ không hạ tử thủ. Thế nhưng là, giống Trích Tinh Phủ Lý gia loại này tồn tại, liền không nói được. Bộ tộc này, theo Lý Thanh La trên thân cũng có thể thấy được đến. Nhìn như mảnh mai, cười nói yêu kiều. Chỉ khi nào ra tay, lại là ra tay ngoan độc vô cùng. Tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4858 Bạch Vân Phong. Rốt cuộc mở ra Bạch Vân Phong. Ta từng nghe nói qua. Nó ở vào vô tận thâm uyên tam đại thần bí khu vực. Chính là cấu thành vòng về dãy núi ngoại vi 36 tòa chủ phong một trong. Nghe Dương Vân Phàm lời nói. Thần Hoàng Lão Tổ cười nhạt một tiếng. An ủi. Vòng về dãy núi rất nguy hiểm. Bất quá. Ngoại vi 36 tòa chủ phong. Tính nguy hiểm lại còn tốt. Chỉ muốn các ngươi không tiến vào lớn nhất hạch tâm khu vực là được. Sương Bụi cùng Ly Nhi. Tu hành ngàn vạn năm. Cái gì chàng diện chưa thấy qua ngươi không dùng vì bọn nàng quá mức quan tâm. Ngược lại là chính ngươi. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Phải học được thản nhiên đối mặt một số thất bại cùng ngăn trở. Thần Hoàng Lão Tổ là muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm Bạch Vân Phong một hàng cường giả đông đảo. Hắn còn trẻ, vạn nhất cùng người tranh giành đoạt bảo vật thua, không muốn mất đi đấu trí. Đây là Thần Hoàng Lão Tổ làm trưởng bối đối Dương Vân Phàm cách này vãn bối yêu mến. Bất quá, Dương Vân Phàm vốn là tại ma luyện chi bên trong trưởng thành. Những năm này hắn xông xáo thiên hạ. Bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh mới xuất đạo lúc. Liền bị ma giết chi chủ đánh nổ bản tôn thân thể. Đến thần chủ cảnh giới, lại chúng thạch tộc gian kế, bị vẫn lạc tinh diễm nhập thể, ngày đêm tra tấn kém chút phế. Gần nhất một lần, cũng là hung hiểm nhất một lần. Liền thương không ma đế đều ra tay với hắn. Phái tới La Kính ma chủ. Lấy thương không ma bia như vậy một kiện bất hủ ma khí đánh ra tù thiên phong ấm. Phong bế hắn đạo ấm. Muốn mài đi hắn kiên quyết. Lần này lần kinh lịch. Cái nào một lần không phải cực kỳ nguy hiểm. Dương Vân Phàm tất cả đều xông xáo tới bảo kiếm không mài. Cuối cùng cũng phải dì xét lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm không biết làm sao. Bỗng nhiên kích động lên. Hắn xoát đứng lên. Sắc mặt có một ít sụp sôi nói. Ta mấy năm nay kinh lịch những cái kia thất bại cùng ngăn trở. Để lại cho ta không đơn thuần là bị thương. Còn có một khỏa dũng giả trái tim. Ta xác thực không nên bởi vì lo lắng Bạch Vân Phong hành trình mà cảm giác được áp lực. Trên thực tế, ta chờ mong một ngày này đã rất lâu lúc này thời điểm. Ta cần phải hăng hái hướng về phía trước. Không nên sợ đầu sợ đuôi. Dương Vân Phàm càng nói càng kích động quét qua vừa mới lúc đến lo lắng trầm thấp bộ dáng. Lão Tổ Tông, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Ta hiện tại hận không thể lập tức leo lên Bạch Vân Phong. Cùng những cái kia chư thiên vạn giới cường giả một giao thủ một cái. Để bọn hắn lãnh hội ta một mình sáng tạo hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết. Nói, Dương Vân Phàm đối với Thần Hoàng Lão Tổ thi lễ, sau đó quay người, sải bước rời đi Thần Hoàng Cung. Ta mới vừa nói cái gì Thần Hoàng Lão Tổ ngơ ngác lưu tại Ngô Đồng Thần dưới cây. Có một ít xứng sờ. Nàng mới vừa rồi là an ủi Dương Vân Phàm khác suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là cho Dương Vân Phàm quán thâu dốc lòng canh gà a. Đứa nhỏ này làm sao thoáng cái phấn khởi. Ba ngày sau đó, Dương Vân Phàm cùng hai cái tân hôn thê tử cùng một chỗ tại Tử Kim Sơn phía trên tùy ý tản bộ. Bất quá, Dương Vân Phàm tâm tình lại một mực không cách nào trầm tĩnh lại. Không biết vì sao, dạng này nhàn nhã thời gian, để hắn có một loại là tại phạm tội cảm giác. Nội tâm mười phần lo nghĩ. Chà, thông kiếm chủ sư phụ xuất quan, ta có hay không có thể hồi huyễn kim đảo tu luyện? Dương Vũ Vi cưới tại Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng, đi theo ba người bên cạnh. Nàng mấy ngày nay quả thực một ngày bằng một năm, khổ bức muốn chết. Vốn cho rằng đến Tử Kim Sơn có thể thật tốt chơi một lần. Ai biết, rời đi hồn tộc những lão sư kia, bên này lại nhiều một vị thiên thư tiên sinh. Mà lại, cái này một vị thiên thư tiên sinh đức cao vọng trọng. Liền mẹ nàng đều đối khách khách khí khí. Không dám mạo hiểm phạm. Hoàn toàn không phải hồn tộc những cái kia nịnh nọt lão sư có thể so. Mấu chốt nhất là thiên thư tiên sinh dạy bảo nàng thời điểm cẩn thận tỉ mỉ quá khắc nghiệt. Dù là nàng tại sử kiếm thời điểm, có một chút góc độ sai lầm, đều sẽ bị chỉ ra đến. Để cho nàng luyện phía trên vài chục lần, thẳng đến hoàn mỹ vô khuyết mới được. Một môn thái huyền kiếm thuật 360 chiêu. Luyện vài ngày, nàng liền chiêu thứ nhất cũng còn không có luyện qua. Cuộc sống như vậy thật sự là quá thống khổ. không khỏi, nàng bắt đầu tưởng niệm tại Huyễn Kim ở trên đảo bị Thanh Liên đồng tử dạy bảo thời gian. Tuy nhiên Thanh Liên đồng tử cũng thẳng nghiêm ngặt, có thể Thanh Liên đồng tử chính mình cũng muốn tu luyện, tối thiểu sẽ cho nàng trở lại nửa ngày thời gian tới chơi đùa nghịch. Vũ Vi, đừng phiền cha ngươi. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Lâm Hồng Tụ liền chừng tiểu nha đầu liếc một chút, nói: đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói cho ngươi chết đầu này tâm đi. Ngươi có thể được đến Thiên Thư tiên sinh dạy bảo, đó là bao lớn phúc phận, cái này tất cả đều là xem ở ngươi cha trên mặt mũi. Đổi thành người khác, ngươi xem một chút Thiên Thư tiên sinh sẽ dạy nàng sao? Nương, lời của ngươi nói ta cũng biết. Thế nhưng là, tiểu nha đầu bĩu môi ba thở dài một hơi. Nàng thực rất thông minh, biết mình có thể được đến Thiên Thư tiên sinh dạy bảo, đó là một lần đại cơ duyên. Có thể nàng cũng là không nhịn được muốn chơi đùa. Cái này là trẻ con thiên tính, nàng cũng không ngoại lệ. Nha đầu này, Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình cái này nghịch ngợm nữ nhi có một ít sở khóc sở cười. Trong những người này, đoán chừng cũng liền Thiên Thư tiên sinh cùng Lâm Hồng Tụ có thể đem nàng ăn gắt gao. Đổi thành người khác đều là quá sức. Đinh, đột nhiên đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình truyền tin thần phù phát ra một số động tĩnh. Rốt cuộc tới sao? Dương Vân Phàm mấy ngày nay một mực chờ đợi Thần Nguyệt cung chủ tin tức, tính toán thời gian hẳn là hôm nay. Soát, Dương Vân Phàm đi ra ngoài mấy bước, rời đi mọi người. Hắn đem truyền tin thần phù lấy ra xem xét, nhất thời nhìn thấy một hàng lãnh nhược băng xương văn tự lơ lửng. Bạch Vân Phong sắp mở ra, mang theo ngươi bằng hữu tới này cái tinh không tọa độ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ông Dương Vân Phàm đọc còn về sau, những văn tự này như là bọt biển vỡ vụn một dạng, từng cái vỡ vụn. Ngay sau đó, một bức rồng lớn không gì sánh được tinh không tọa độ đồ xuất hiện tại Dương Vân Phàm truyền tin thần phù phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này vị trí tọa độ. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, thần thức dò vào đến cái này truyền tin thần phù xem xét, liền thấy rõ ràng cái này trong bản đồ tinh không ẩm chứa hết thảy. Tuy nhiên cái này một bức tinh không đồ đại bộ phận khu vực đều là tàn khuyết, tối sầm, đồng thời không có cái gì tinh thần quý tích. Thế mà theo Dương Cốc vị trí này bắt đầu, liền có một đầu rõ ràng quý tích, một mực thông hướng vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất. Mây trắng này phong vị trí cùng hắc ám phế tích lại là cùng một cái phương hướng, mà lại khoảng cách không xa. Dương Vân Phàm theo tọa độ này mưu toan, bên trong phát hiện một số quen thuộc tinh đồ, tỉ như cái kia một tòa Quá Thương Long phủ tọa độ, liền rất dễ thấy xuất hiện tại bản vẽ này vị trí trung tâm. Dương đại ca, làm sao mấy ngày nay Dương Vân Phàm cùng chính mình vừa thành hôn, tuy nhiên thật cao hứng, có thể Hạ Tử Ngưng lại có thể bén nhạy phát hiện Dương Vân Phàm nội tâm có một ít tâm sự. Mà vừa mới Dương Vân Phàm tiếp vào một phong truyền tin tin tức về sau, mấy ngày nay bao phủ ở trên người hắn loại kia lo nghĩ lại là quét sạch sành sanh. Cái này khiến Hạ Tử Ngưng mười phần hiếu kỳ. Bạch Vân Phong rốt cuộc mở ra. Dương Vân Phàm đối với Hạ Tử Ngưng cười nhạt một tiếng, hắn biết Hạ Tử Ngưng nhất định sẽ lý giải chính mình. Hai tổ, tam tổ, chúng ta cái kia xuất phát. Nói xong, Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, trực tiếp liên hệ ngay tại thần hoàng trong cung bế quan, nắm chặt thời gian quen thuộc chính mình thân thể hai vị lão tổ tung. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 243 chương 4859 nhiều năm hiểu lầm. Tiêu tan hiềm khích lúc trước thần hoàng trong cung. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phàm truyền âm Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang tiên tử đang lúc bế quan, đột nhiên tiếp vào Dương Vân Phàm thần thức truyền âm. Các nàng mở to mắt, liếc nhau. Không Tang tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn, Bạch Vân Phong cuối cùng muốn mở ra. Lần này Bạch Vân Phong chuyến đi, chỉ sợ là chúng ta đời này một cơ hội cuối cùng. U, Vinh, Quy, quy. Mơ. Hắc Vũ Minh Hoàng gật gật đầu mười phần đồng ý. Sau đó, nàng xem thấy Không Tang tiên tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, chân tình bộc lộ nói: "Lão Tam, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này, chúng ta trong ba tỷ muội, chỉ có ngươi còn có bước vào bất hủ khả năng. Lần này, ta sẽ kiệt lực giúp cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." "Lão nhị, ngươi Không Tang tiên tử có một ít ngạc nhiên." Nàng và Hắc Vũ Minh Hoàng từ nhỏ đã không thế nào đối phó, một mực lẫn nhau đấu đến đấu đi, cứ như vậy đi qua ngàn vạn năm. Nàng vốn cho rằng hai người cũng là trời sinh kẻ thù, coi như đến chết chỉ sợ cũng không biết chịu thua. Ai biết Hắc Vũ Minh Hoàng ở thời điểm này hướng nàng toát ra hảo ý: "Lão Tam, chúng ta đều là sống mấy chục triệu năm người, tại đấu nữa cũng không có ý nghĩa. Mà lại, ngươi thật sự cho rằng ta là từ nhỏ ven vét ngươi thổ nhất sao, chỉ nữ đế sủng ái, cho nên mới một mực đấu với ngươi sao?" Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn đến Không Tang tiên tử cái kia ánh mắt khác thường, nàng nhìn không được cũng cười rộ lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Không Tang tiên tử theo thói quen lạnh hừ một tiếng phản bác. Đương nhiên Không Tang tiên tử không phải người ngu, lúc này nàng dưới đáy lòng vừa nghĩ, tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng tiên thiên không đủ, tồn tại huyết mạch thiếu hụt, ba tỷ muội bên trong thực tiềm lực của nàng thấp nhất, mà lại bởi vì nàng là ngoại tộc Phượng Hoàng, từ nhỏ mất đi phụ mẫu, cho nên phá lệ chịu đến giao trì nữ đế sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Thần Hoàng lão tổ đều một mực bị giao trì nữ đế yêu cầu muốn nhiều hơn khiêm nhượng nàng cách này một vị tiểu sư muội. Ngay từ đầu tại giao trì nữ đế môn hạ học tập, ba tỷ muội quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng là theo Thần Hoàng lão tổ cùng Hắc Vũ Minh Hoàng huyết mạch thần diễm dần dần sinh ra, ba người tu vi chênh lệch liền bắt đầu kéo dài. Mà đúng tại thời điểm này, giao trì nữ đế mất tích, giao đài thánh địa bị hủy, Tử Kim Sơn một mạch trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Thần Hoàng lão tổ cùng Hắc Vũ Minh Hoàng ý thức được các nàng không cách nào giống như kiểu trước đây bảo trì lấy cái này nhỏ nhất sư muội. Sau đó Hắc Vũ Minh Hoàng quyết định chắc chắn, vì kích thích người tiểu sư muội này có thể độc lập tự cường, trực tiếp đem giao chỉ nữ đế nguyên nhân cái chết quy tội Không Tang tiên tử. Bởi vì giao chỉ nữ đế năm đó tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, tựa hồ là muốn tìm cánh vàng Phượng Hoàng lưu lại tung tích. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra tựa hồ là bởi vì Không Tang tiên tử cùng giao trì nữ đế đàm luận cái gì. Vì kích thích Không Tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng không quan tâm, thì đem sai lầm này cứng ép ấm ở trên không cây dâu tiên tử trên đầu. Về sau mỗi một lần gặp mặt, đều muốn đối nàng châm chọc khiêu khích. Không Tang tiên tử vốn là một cách tự ngạo người, trong lòng tuy nhiên cảm thấy ủy khuất, nhưng lại cũng không có phản bác cái gì. Nàng thề nhất định muốn tìm tới giao trì nữ đế, sau đó bắt đầu vùi đầu khổ tu. Nàng tuy nhiên huyết mạch có thiếu hụt, có thể ngộ tính mạnh, liền giao trì nữ đế cũng thường xuyên tán dương. Qua một số năm, lại để cho nàng theo Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bên trong ngộ ra một môn tuyệt thế kiếm pháp, mà lại thành công nhập đạo. Biết cái chuyện này về sau, Thần Hoàng lão tổ cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, vì kích thích Không Tang tiên tử, liền tiếp tục từ Hắc Vũ Minh Hoàng đến giả trang mặt đen, không ngừng kích thích Không Tang tiên tử. Trong lòng các nàng đều chờ mong lấy Không Tang tiên tử có thể tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào bất hủ. Đáng tiếc những năm qua này một mực không thành công. Hiện tại hai người đều lão, thọ nguyên cũng đều đến cực hạn, lần này càng là tại Dương Vân Phàm mời phía dưới, có thể đi thăm dò Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong một trong Bạch Vân Phong. Hai người đều rõ ràng cái này cái gọi là Ma Vân Nhai thực cũng là vòng về dãy núi bên trong một số đặc thù thế lực. Cái này một thế lực là vô cùng bài ngoại, muốn đi vào Ma Vân Nhai, biện pháp duy nhất chính là do cái kia 36 đại gia tộc dòng chính truyền nhân tự mình đưa vào đi. Bằng không, cho dù là bất hủ cường giả cũng rất khó tiến vào cái kia 36 tòa chủ phong. Năm đó, các nàng chịu để Gừng Cẩn lời gả cho Vân Trung Quân, cũng là nhìn chúng Vân Trung Quân làm Ma Vân Nhai một mạch truyền nhân. Chỉ là Vân Trung Quân quá phế vật, một mực chưa đầy đủ điều kiện, làm cho các nàng khổ đợi vô số năm, cũng không có nhìn thấy Bạch Vân Phong mở ra. Bất quá bây giờ, hết thảy cuối cùng lại trở lại quỹ đạo phía trên. Nhị tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi là làm sao diễn xuống không tang tiên tử có một ít im lặng. Muốn không phải thần hoàng lão tổ ở một bên làm chứng, nàng cũng hoài nghi Hắc Vũ Minh Hoàng có phải hay không tại lừa gạt mình. Nàng đều oán hận chính mình nhiều năm như vậy, bỗng nhiên nói hết thảy đều là cố ý diễn xuất đến, chính là vì kích thích chính mình tu luyện. Cái này ai có thể tin, ta thực không có diễn. Hắc Vũ Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, ngay sau đó gương mặt lạnh lẽo xuống tới, hừ nhẹ nói: từ ngươi xuất sinh về sau, ta vẫn không thích ngươi. Nếu là không có ngươi cái này ngoại nhân, nữ đế bệ hạ sủng ái nhất người nhất định là ta. Ta vốn có thể nhận hết ngàn vạn sủng ái. Quả nhiên đây mới là cái kia chán ghét lão nhị. Không tang tiên tử lại nhìn đến cái kia để cho nàng hận không thể rút kiếm nhất chiến Hắc Vũ Minh Hoàng, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này thật là biết diễn. Người tốt là nàng, người xấu cũng là nàng. Từ nhỏ đã cùng ta không hợp nhau, hiện tại đến nói cái gì tỉ muội tình thâm, đoán chừng là muốn để cho ta tại Bạch Vân Phong phối hợp nàng, giúp nàng bước vào bất hủ. Bất quá, lúc này thời điểm, Hắc Vũ Minh Hoàng lãnh ngạo thần sắc bỗng nhiên mềm mại xuống tới, nhìn lấy không tang tiên tử, cười nói: cả đời này có thể có ngươi như thế một cái tiểu muội cùng ta đấu tranh cãi, ta trong lòng cũng thật cao hứng. Nếu là không có ngươi, ta cả đời này hẳn là a không thú vị a. Cái này lời này đúng là lão nhị cái này máu lạnh vô tình ra hỏa nói ra được. Giờ khắc này, không tang tiên tử quả thực sửng sốt. Ngay sau đó, trong nội tâm nàng cũng có không hiểu tâm tình phun trào. Nàng nhớ tới khi còn bé, Hắc Vũ Minh Hoàng trung quy đem đồ tốt lưu cho nàng một nửa. Dù là về sau quyết liệt, có thể nàng cũng không có tránh thức làm qua chuyện hại mình. Nhiều lắm là cũng chỉ là tại miệng phía trên không tha người. Thậm chí, có một lần chính mình tại Vô Tận Thâm Uyên bị người đánh lén, bị thương nặng. Hắc Vũ Minh Hoàng sau khi biết, lập tức mang đám người, đem cái kia đánh lén mình ma tộc tu sĩ vây quanh, đánh đối phương chật vật trốn về Thâm Uyên ma giới. Sương Bụi, Ly Nhi, chuyện cũ đủ loại đều đừng nhắc lại. Lần này, hy vọng các ngươi hai người có thể đồng tâm hiệp lực, tranh thủ tại Bạch Vân Phong bên trong tìm tới bước vào bất hủ cơ duyên. Bất luận các ngươi người nào có thể bước vào bất hủ, đối với ta Tử Kim Sơn một mạch tới nói đều là chuyện may mắn. Thần Hoàng lão tổ nhìn đến hai cái muội muội rốt cuộc tại một khắc cuối cùng giải khai nhiều năm mâu thuẫn, tiêu tan hiềm khích lúc trước, nàng trong lòng cũng là phá lệ cao hứng. Đi thôi, đừng để Vân Phàm đợi lâu. Thần Hoàng lão tổ gặp hai người tựa hồ còn có nhiều chuyện muốn nói, nàng lại là không kiên nhẫn, bắt đầu đuổi người. Đại tỷ, chúng ta đi. Ngươi tự mình một người phải chú ý. Không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng lại cùng Thần Hoàng lão tổ nói mấy câu, sau đó liền xoát một chút, hóa thành một vàng một đen hai đạo hỏa diễm lưu quang, vọt thẳng hướng Thần Hoàng cung bên ngoài. Trong núi, cỏ tươi thăm thẳm, gió nhẹ chầm chậm. Dương Vân Phàm một trái một phải, nắm Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng tụ tay, dạo bước tại Tử Kim Sơn hành lang phía trên. Ông đột nhiên, hắn phát giác được, một vàng một đen, hai đạo hỏa diễm lưu quang bay ra Thần Hoàng cung, dừng lại tại Thiên Lan Thánh giới kết giới bên ngoài, tựa hồ tại đợi chờ mình. Dương Vân Phàm biết, cái kia hai đạo lưu quang chính là không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng. Hắn cũng không dám để hai vị lão tổ tông đợi lâu, xoay đầu lại, cùng hai vợ ôm ấp một chút, nói: "Hồng tụ, Tử ngưng, ta cái kia xuất phát, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Ngay sau đó, hắn ngồi xổm xuống, lại sờ sờ tiểu nha đầu đầu, ôn nhu nói: "Còn có Vũ Vi, ngươi nha đầu này cha không lúc ở nhà, không cho phép tinh nghịch gây sự, chọc giận ngươi mẹ sinh khí. Phải thật tốt nghe lời. Cha sau khi trở về, dẫn ngươi đi hỏa linh giới chơi." Soát nói xong, Dương Vân Phàm liền quay người trực tiếp bay lên không trung. "Thiếu chủ, chờ ta một chút. Ngươi đừng đem ta vứt xuống a." Thanh đồng tiên hạc xem xét Dương Vân Phàm chính mình đi, vậy mà không mang theo nó. Nó có thể gấp xấu. Cũng mặc kệ lúc này trên lưng còn chở đi Dương Vũ Vi. Oanh một chút dương cánh, trực tiếp đuổi theo Dương Vân Phàm mà đi. Nó là phi hành chí bảo, Dương Vân Phàm trước kia cùng nó nói qua. Tiến vào Bạch Vân Phong, không tính danh ngạch, sao có thể thất hứa tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 243 chương 4860 Vân Văn Khí Lưu. Vô tận thâm uyên, băng lãnh hắc ám tinh không hư vô bên trong, ba đạo quang mang tựa như là tia chớp một dạng, không ngừng đang lói lên. Xoát mỗi một lần lấp lóe, bọn họ đều vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, xuất hiện tại tinh không một phía khác. Vô tận thâm uyên thật sự là quá lớn, may mắn có thần nguyệt cung chủ cung cấp tinh không tọa độ. Bằng không ta khẳng định lạc đường. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở thanh đồng tiên hạc trên lưng, tùy thời kiểm tra chính mình thuấn di về sau vị trí, có phải hay không cùng thần nguyệt cung chủ cung cấp tọa độ càng ngày càng tiếp cận. Vũ trụ tinh không cũng không phải mặt phẳng khu vực, mà chính là lập thể phương vị. Khoảng cách dài thuấn di, hơi chút có một chút một góc, liền có thể dẫn đến khoảng cách mục đích thực sự địa càng ngày càng chênh chích. Cho nên, mỗi thời mỗi khắc đều cần mật thiết chú ý vị trí của mình. Vân Phàm, không dùng khẩn trương như vậy, tiến về vòng về dãy núi phương hướng đường, ta rất quen thuộc. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Không Tang tiên tử người mặc một bộ như tuyết áo trắng, người đeo một quyển thiên thư, lưng đeo lấy một thanh cánh vàng phượng hoàng kiếm, thần sắc lại là rất nhẹ lòng. Từ khi bước vào vĩnh hằng cảnh, nàng tại vô tận thâm uyên đợi mấy chục triệu năm, đối với rất nhiều mật cảnh vị trí đều là tương đối quen thuộc, không dùng địa đồ cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới. "Lão Tam, ngươi có cái gì tốt đắc ý, ngươi lại quen thuộc lại như thế nào? Không phải cũng một lần cũng không vào đi qua." Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ hừ một tiếng. Nàng quanh thân lưu chuyển lên hàn tinh đồng dạng thiên độc huyền xương diễm, thản nhiên nói: "Các ngươi hai cái, không bằng đi theo bổn tỏa đằng sau, từ bổn tỏa đến mang đường đi." Hơn vạn năm trước, Bạch Vân Phong chấn động, bổn tỏa vừa lúc ở phủ cận tìm kiếm một loại đặc thù tài liệu, biết cái kia Bạch Vân Phong chuẩn xác vị trí. Ồ, nghe xong lời này, Không Tang tiên tử cũng không lại cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tranh cãi, ngưng mắt nói: "Ngươi đi qua Bạch Vân Phong, vậy ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút Bạch Vân Phong có cái gì chỗ kỳ lạ cũng được." Hắc Vũ Minh Hoàng ngược lại là không có cự tuyệt. Sau một khắc, nàng xoát một chút thuấn di đến thanh đồng tiên hạc trên lưng, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống đến, mở miệng nói: "Bạch Vân Phong bên trong đến cùng là cái gì dạng, ta vậy mà không biết. Bất quá tại mây trắng này phong bên ngoài lại có một vòng hỗn độn khí lưu hết sức kỳ lạ. Những khí lưu này lẫn nhau quấn quanh, từ xưa đến nay vĩnh tồn, hình thành từng tầng đám mây giống như bí văn, tựa hồ ẩm chứa ý nghĩa đặc thù. Ta năm đó tại Bạch Vân Phong phủ cận thu thập luyện khí tài liệu thời điểm, đã từng gặp được có một vị tu luyện phong hệ pháp tắc bất hủ cường giả. Vị kia bất hủ đạo quân nhiều năm tại Bạch Vân Phong bên ngoài lưu lại, tựa hồ tại quan sát cái kia vân văn, từ đó thôi diễn phong hệ pháp tắc đại đạo." Nói đến đây, gặp Dương Vân Phàm cùng Không Tang tiên tử đều lộ ra thần sắc khát khao, Hắc Vũ Minh Hoàng lại là cười nói: "Có điều, cái kia bất hủ cường giả thôi diễn mấy vạn năm, tựa hồ cũng không tìm được cái gì đáp án. Đến sau cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Thật không có kiên quyết. Không tang tiên tử đậu đen rau muống một câu, có chút có một ít im lặng. Hắn còn tưởng rằng cái này một vị bất hủ đạo quân, dù là thôi diễn không ra cái gì đại đạo, cũng có thể thôi diễn ra một hai môn lợi hại bí thuật. Ai biết, không thu hoạch được gì. Ba người một bên không ngừng thuấn di, không ngừng lẫn nhau trò chuyện Bạch Vân Phong bí văn. Phần lớn thời gian đều là không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đang nói. Dương Vân Phàm thì là yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng hỏi mấy cái trong lòng quấy nhiễu đã lâu vấn đề, cũng đều được đáp án. Hắn rất là hài lòng, đồng thời cũng đối với Bạch Vân Phong chuyến đi tràn ngập hào hứng. Ba người dưới mông mặt thanh đồng tiên hạ chịu mệt nhọc, không rên một tiếng, trở đi mọi người không ngừng thuấn di phi hành. Nó đem nhục thân của mình, cùng lúc trước bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thuế xuống thanh đồng xác ngoài dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa hóa thành vĩnh hằng phi hành chí bảo. Dạng này, nó liền có thể mượn nhờ vĩnh hằng chí bảo đặc thù tính, điều động một bộ phận thế giới chi lực, dùng đến thuấn di. Làm vĩnh hằng phi hành chí bảo, nó tốc độ phi hành so Dương Vân Phàm chính mình thuấn di, nhưng muốn nhanh không ít. Đến đằng sau, không tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng gặp có cái này miễn phí lao lực, thẳng thắn cũng không chính mình thuấn di. Cả đám đều ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, nói chuyện trời đất. Ba người nói chuyện phiếm, thanh đồng tiên hạc mặc dù không có tham dự vào, nhưng lại một mực dựng thẳng lỗ tai, nghe bát quái nghe mười phần hăng say. Thật sự là mở rộng tầm mắt lần này theo tới, quả thực quá đáng giá. Dù là mệt chết chim, nghe nhiều như vậy bí văn, cũng là máu kiếm lời a. Trở đi ba người, cộng thêm một cái hóa thành bản thể thiên thư ngọc sách thiên thư tiên sinh, thanh đồng tiên hạc nói không mệt, đó là không có khả năng. Rốt cuộc, vĩnh hằng cảnh cường giả thân thể, bố đầy thế giới chi lực lưu chuyển, năng lượng vô cùng tỉ mỉ. Đơn độc cái kia một cuốn thiên thư ngọc sách nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế trọng lượng đều có thể so với một tòa núi nhỏ. Tuy nhiên làm lấy khôn vác, thế nhưng là thanh đồng tiên hạc lại thật cao hứng. Theo Dương Vân Phàm lăn lộn nhiều năm như vậy, nó lần thứ nhất cảm giác chính mình cũng thành nhân vật đứng đầu, có thể may mắn tham dự vào lần này hành động lớn. Sau khi trở về, ta phải đổi cái tự xưng. Bất quá, gọi là thanh đồng lão tổ tốt, vẫn là cửu tiêu lão tổ bá khí đâu. Thanh đồng tiên hạc tại Dương Vân Phàm trong hôn lễ, nhìn thấy một cái tự xưng là ma nhai kiếm tổ thần tiêu cung tu sĩ. Na ma sườn núi kiếm tổ cũng là chí tôn cảnh tu vi, lại tự xưng cái gì kiếm tổ, vậy nó cũng là chí tôn cảnh giới, dựa vào cái gì không thể tự xưng lão tổ cửu tiêu linh tôn. Nghe nào có cửu tiêu lão tổ bá khí không được, nhất định phải đổi tên số. Vô tận thâm uyên quá lớn, mệt chết chim. Thanh đồng tiên hạ không ngừng thuấn di, phi hành khoảng cách đã đạt tới 10 triệu năm ánh sáng cấp bậc trình độ. Đổi tại nguyên thủy vũ trụ, nó tương đương với trọn vẹn bay vọt mấy trăm hệ ngân hà lớn như vậy phạm vi. Dù là nó là vĩnh hằng phi hành chí bảo, chuyến này xuống tới cũng là mệt mắt nổi đom đóm, linh hồn chi lực khô kiệt, đều nhanh mệt mỏi nôn. Oanh lại kinh lịch một lần thuấn di, lần này thanh đồng tiên hạc thật không được, nó cảm giác mình nhanh ngất đi, đầu từng trận đâm nhói. Lại không nghỉ ngơi, nó thật sợ chính mình chưa xuất sư đã chết. U Vinh Quy Quy Mơ, đó là cái gì? Chỉ là lần này thuấn di về sau, thanh đồng tiên hạc chợt phát hiện phía trước hắc ám vô tận thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng hỗn độn khí lưu. Những thứ này hỗn độn khí lưu toàn thân đều là màu trắng mờ, tựa như là tầng mây một dạng, không ngừng lăn lộn lấy, ẩm chứa thần bí ảo nghĩa. Thỉnh thoảng có một đạo khí lưu tàn áp thét lên cỏ rửa mà ra, giống như một thanh trường kiếm. Vụt vụt vụt, đồng thời cái này hỗn độn khí lưu ba động để thanh đồng tiên hạc cách mông cũng theo không hiểu run rẩy lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là trước mấy ngày thiếu chủ bữa tiệc vui ăn quá nhiều, Hiện tại muốn đi ý, cảm giác được cái mông có chút bất thường. Thanh đồng tiên hạc đột nhiên biến sắc. Hết sức khó xử. Vạn nhất giữa trời đi ý. Bị ma vân nhai một mạch hắn gia tộc người nhìn đến. Chẳng phải là đem toàn hệ ngân hà mặt đều mất hết tối cường thần ý hỗn đô thì 243 chương 4861 người dẫn đường A. Không thích hợp A. Qua một hồi thanh đồng tiên hạc đồng thời không cảm thấy có cức ý, có thể cái mông còn tại run rẩy không ngừng. Nó thoáng cái nghĩ đến cái gì? Moa! Dọa ta một hồi. Nguyên lai là vân văn tiểu kiếm đang run giờ phút này. Thanh đồng tiên hạc cái kia phía sau cái mông run rẩy đồ vật. Không phải khác. Chính là lúc trước vân trung quân vì nó luyện chế 360 mai vân văn tiểu kiếm. Bộ này vân văn tiểu kiếm tuy nhiên không có tác dụng gì. Uy lực không tính quá lớn. Có thể nó lại một mực thiếp thân mang theo. Tạm thời cho là đối vân trung quân một cách tưởng niệm. Nó theo vân trung quân lăn lộn nhiều năm như vậy. Chỗ tốt không có mò lấy nhiều ít. Mặt mày xám xịt số lần lại là không ít. Một bộ này vân văn tiểu kiếm là vân trung quân duy nhất lưu cho nó đồ tốt. Đợi một chút vân văn tiểu kiếm như thế mất tự nhiên run run. Chẳng lẽ một bộ này vân văn tiểu kiếm. Cùng chỗ này khí lưu. Có quan hệ gì thanh đồng tiên hạc xanh. Mơn mẩn đôi mắt, lấp lóe không ngừng. Nó tựa hồ phát giác được cái gì trọng yếu nội tại ẩn tình trên mặt vô cùng kích động. Nó cảm giác mình lập tức muốn phát đạt. Không đúng nơi này. Bên ngoài vân văn đồng dạng khí lưu xoay tròn. Tăng thêm ta thuấn di lâu như vậy. Theo thường lệ tới nói cũng nhanh đến. Chẳng lẽ. Phía trước cái này một đoàn khí lưu vòng xoáy bên trong. Cũng là Bạch Vân Phong thanh đồng tiên hạc trên đường. Đã nghe qua Hắc Vũ Minh Hoàng nói rõ Bạch Vân Phong bộ dáng. Cùng trước mắt cái này một đoàn vân văn khí lưu vừa so sánh. Tương tự chỗ quá nhiều nó có một ít hoài nghi. Thực mình đã đến Bạch Vân Phong. Năm đó, chủ nhân luyện chế tiểu kiếm cùng lấy ra vân văn kiếm kinh khả năng đều cùng Bạch Vân Phong có quan hệ. Đoán chừng, chủ nhân ý nghĩ ban đầu là đem Bạch Vân Phong người thừa kế vị trí này giao cho thiếu chủ. Cho nên, mới có thể để cho mình cách này lớn nhất trung thành tuyệt đối nhận lấy. Đến phụ tá thiếu chủ, chỉ bất quá, thiếu chủ tự có cơ duyên, được đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa. Một mực tu luyện là đại địa pháp tắc. Tăng thêm về sau lại cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc nhận nhau. Được đến không tang tiên tử chỉ điểm. Bắt đầu tu luyện địa hỏa pháp tắc. Lại là không có ấm chiếu kế hoạch của chủ nhân tu luyện. Thanh đồng tiên hạ càng nghĩ càng cảm giác đến chủ nhân của mình. Lúc trước suy tính rất sâu xa. Chỉ là cái này cân nhắc quá sâu xa. Trung gian lại không thêm can thiệp. Vừa không cẩn thận, Dương Vân Phàm con đường thì hoàn toàn phát triển thành một hình dáng khác. Thiếu chủ, ta gặp phải tình huống. Còn xin ngươi quyết đoán. Giờ phút này, thanh đồng tiên hạc lơ lửng tại hắc ám tinh không bên trong. Nó đem chính mình gặp phải tình huống. Nói cho Dương Vân Phàm. Nó nghĩ đến. Muốn hay không tiếp tục hướng Bạch Vân Phong phương hướng bay qua rốt cuộc. Nó có một bộ này vân văn tiểu kiếm cùng Bạch Vân Phong ngoại vi tầng này vân văn khí lưu. Tựa hồ có liên hệ gì? Nó có thể cảm ứng được Bạch Vân Phong đối với nó tựa hồ không có địch ý. Chỉ cần nó tới gần. Bạch Vân Phong liền có thể tự nhiên đem bọn hắn đoàn người này hút vào bên trong. Truyền tống đến Bạch Vân Phong nội bộ. Ông lại tại lúc này không gian chi lực hơi hơi phát ra một cơn chấn động. Xoát sau một khắc. Một vị người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng. Trên mặt che mặt nữ tử. Thuấn di xuất hiện tại Dương Vân Phàm đám người cách đó không xa. Cái này một vị nữ tử. Khí chất thanh lãnh. Toàn thân lộ ra một cỗ không hiểu thấu xương hàn băng khí tức. Nàng đôi mắt lấp lóe. Mạng lưới điểm điểm tinh quang. Rất là long lanh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi làm sao mới đến ta ở chỗ này đã đợi ngươi trọn vẹn một ngày. Chứ ngươi bên ngoài còn lại các đại chủ phong truyền thừa thế lực đã sớm phái người tiến vào Bạch Vân Phong bên trong. Lục y nữ tử kia, ngữ khí mang theo một số nhấp nhô trách cứ, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Người này chính là Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung. Nàng tuy nhiên đậu đen rau muống vài câu, nhưng vẫn là chờ tại nguyên chỗ tuân thủ nàng cùng Lão Thọ Tinh ở giữa ước định. Thần Nguyệt Cung chủ, để ngài đợi lâu. Vãn bối rất là xin lỗi. Dương Vân Phàm vội vàng nói xin lỗi. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nguyệt Cung chủ chân thân. Mặc dù đối phương che mặt, có thể tóc đen như tơ lụa giống như trút xuống, rối tung ở sau lưng, khí chất cao nhã xuất trần, giống như Nguyệt Cung trích tiên đồng dạng, làm thật là xinh đẹp không gì sánh được. Hiện tại hắn đại khái có thể minh bạch vì sao Thanh Vận Sư Tỷ cùng Phiêu Tuyết Thành Chủ đều dài đến như thế khuyên quốc khuyên thành, thì liền đáng ma thần đế trầm không lại cũng là như thế phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ. Đẹp trai khiến người ta choáng váng. Không, hắn Trầm gia lão tổ tung Thần Nguyệt Cung chủ gen thật sự là quá ưu tú. Vân Phàm, ngươi nhìn cổ nàng phía trên dây chuyền, có phải hay không truyền thuyết bên trong khóc thiên chi lệ? Lúc này Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn lấy Thần Nguyệt Cung chủ trên cổ cái kia một cái giống như là giọt nước đồng dạng bông tuyết dây chuyền, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, để lộ ra một tia kinh ngạc. Khóc thiên chi lệ chính là truyền thuyết bên trong bất hủ đạo khí mà lại. Cái này một kiện bất hủ đạo khí nắm giữ đặc thù công năng, có thể cải thiện tu sĩ huyết mạch, để cường giả sinh sôi đời sau thì liền giống như người bình thường đơn giản. Cái này dẫn đến Thần Nguyệt Cung Trầm ra huyết mạch tại vũ trụ đỉnh tiêm thế lực bên trong vô cùng được hoan nghênh. Bất kỳ một cách nào hào môn thế lực đều lấy có thể cùng Trầm gia quan hệ thông gia mà cao hứng. Bởi vì Trầm gia huyết mạch, vô luận là nam nữ, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, tựa hồ cũng có thể đản sinh ra đời sau. Chỉ là điểm này không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Trong vũ trụ, càng là cường đại huyết mạch, càng là khó có thể sinh sôi đời sau. Mà lại sinh sôi ra đời sau, thực lực một đời không bằng một đời. Xem xét lại Trầm gia, lại tựa hồ như chưa từng xuất hiện vấn đề này. Dạng này huyết mạch có thể nói là vô cùng nghịch thiên, bởi vì nó tới một mức độ nào đó đánh vỡ thiên đạo quyết định quy tắc ngầm. Không tang tiên tử gừng ly nhi, Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi. Thần Nguyệt Cung chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại đem ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Rất nhanh, nàng liền nhận ra Dương Vân Phàm mang tới hai vị trợ thủ. Nàng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: "Thục Sơn kiếm chủ, ngươi ngược lại là rất thông minh, biết phù sa không lưu dụng người ngoài đạo lý này. Ngươi Dương gia huyết mạch điêu linh, cho đến tận này chỉ có ngươi một người bước vào vĩnh hằng cảnh. Cái này Khương Tính nhất tộc coi như minh hữu của ngươi, cũng là phù hợp tính tình của ngươi." Gặp qua Thần Nguyệt Cung chủ, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều đứng lên. Đối với Thần Nguyệt Cung chủ hơi hơi ôm quyền, xem như đánh một cách bắt chuyện. Thần Nguyệt Cung chủ cùng hai người bọn họ xem như cùng thế hệ. Bất quá bởi vì Thần Nguyệt Cung chủ nắm giữ khóc thiên chi lệ cái này một kiện bất hủ đạo khí, các nàng không thể không thừa nhận Thần Nguyệt Cung chủ cứng thực lực tại hai người bọn họ phía trên. Đối với cường giả, các nàng tự nhiên cũng phải cho tại một phần tôn trọng. Huống chi Thần Nguyệt Cung chủ vẫn là bọn hắn lần này người dẫn đường, đối cho các nàng có một phần an tình. Hai vị muội muội không cần khách khí. Thần Nguyệt Cung chủ gặp Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng không giống truyền thuyết bên trong khó như vậy ở chung, cũng có một chút ngoài ý muốn. Nàng cười nhạt một tiếng, có ý riêng nói: "Qua cách mấy năm, hai nhà chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành thông gia. Ta hai cái cháu cố nữ, rõ ràng A Gia Si cùng Thanh Vận đối với Thục Sơn kiếm chủ thế nhưng là một lòng say mê. Chỉ mong Thục Sơn kiếm chủ không muốn cô phụ các nàng." Ồ, nghe nói như thế, Không Tang tiên tử lại là đôi mắt sáng lên, ngoài ý muốn mà vui sướng, tiến lên một bước, thân thiết nói: "Thần Nguyệt Cung chủ, ngươi yên tâm, Trầm gia nữ nhi bao nhiêu người cầu còn không được. Nhà chúng ta Vân Phàm làm thế nào có thể bội tình bạc nghĩa quay đầu. Liền do ta tự mình đạp vào thần Nguyệt Cung, vì Vân Phàm để thân. Sảng khoái nghe đến không tang tiên tử cái hứa hẹn này, thần Nguyệt Cung chủ rất là hài lòng, nói chuyện cũng thân thiết không ít. Nếu như thế, chúng ta vừa đi vừa nói. Mây trắng này phong, ta tuy nhiên là lần đầu tiên đến, có thể ta xem chừng cần phải cùng ta năm đó đạp vào thần Nguyệt Phong tình huống không sai biệt lắm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4862 khóc thiên chi lệ, khiến người ta hâm mộ. Âm âm tại thần Nguyệt Cung chủ dẫn sắt phía dưới, một đoàn người không ngừng tiếp cận Bạch Vân Phong chỗ hỗn độn khí lưu. Quá trình này quả thực vô cùng kinh khủng. Những cái kia hỗn độn khí lưu nhìn như mỏng manh, có thể đụng vào lẫn nhau lên, uy lực lại là cực lớn không gì sánh được. Tựa như là mấy chục vị bất hủ cường giả tại cái này một mảnh tinh không bên trong thi triển bí pháp đạo thuật, năng lượng to lớn ba động va chạm vào nhau liên tiếp kinh thiên động địa. Muốn không phải đoàn người này thực lực đều đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, liền yếu nhất thanh đồng tiên hạ cũng là một kiện vĩnh hằng chí bảo, có thế giới chi lực hộ thể. Nếu đổi lại là chí tôn cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc thần thể liền bị lực lượng này cho xé rách. Chung quanh đây tinh không dẫn lực thủy triều lên xuống quá cường đại, cơ hồ mỗi tiến lên một bước xé rách lực lượng đều là đang không ngừng điệp ra. Trách không được thường xuyên có người nói chỉ có đạt tới vĩnh hằng cảnh mới có tư cách thăm dò vô tận thâm uyên. Từng đợt hỗn độn khí lưu, thỉnh thoảng như trọng quyền, thỉnh thoảng như nổ lãng, không ngừng đánh vào Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, đem hắn bên ngoài thân ám kim sắc hỗn nguyên chi lực đụng nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, để lồng ngực của hắn choáng váng, cảm giác được rất không thoải mái. Nên đây là Bạch Vân Phong ở mép, khoảng cách hỗn độn chi nhãn kết giới còn có một khoảng cách lớn đây. Thật sự là không dám tưởng tượng, nếu như không là Bạch Vân Phong tự nhiên mở ra, cho phép ngoại nhân tiến vào, ai có thể phá vỡ hỗn độn chi nhãn kết giới phong ấm. Dương Vân Phàm đi theo thần Nguyệt Cung chủ sau lưng, không ngừng đẩy ra hỗn độn khí lưu, hướng về cái kia một đoàn màu trắng ánh sáng mà đi. Cái này màu trắng ánh sáng trên thực tế chính là một cái vũ trụ kỳ quan. Hỗn độn chi nhãn cũng chính là mọi người thường nói hắc động, trên thực tế cũng không phải là chân chính đen kịt một màu. Tại hắc động chung quanh thực có một vòng sáng đến cực hạn ở mép, trên địa cầu khoa học gia xưng là tầm nhìn. Tên như ý nghĩa, cũng là hắc động có thể bị người tầm mắt nhìn đến một đầu biên giới. Lúc này Dương Vân Phàm một đoàn người mục đích chính là phải xuyên qua tầng này tầm nhìn, tiến vào hỗn độn chi nhãn nội bộ. Bạch Vân Phong, thần Nguyệt Cung chủ, hỗn độn chi nhãn phủ cận dẫn lực thủy triều lên xuống, xé sách quá lợi hại. Chúng ta tiếp tục phi hành về phía trước, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắc Vũ Minh Hoàng một đường lên trầm mặc ít nói, có thể lúc này thời điểm nàng lại là nhịn không được mở miệng. Hỗn độn chi nhãn đối với bất hủ cường giả đều là một cái cấm kỵ. Nàng năm đó nhìn thấy vị kia tu luyện phong hệ pháp tắc bất hủ đạo quân, cũng chỉ là ở cái này hỗn độn chi nhãn phủ cận quan sát, nhưng cũng không dám xâm nhập bên trong. Bên trong tất nhiên có to lớn nguy hiểm. Không sao, thần Nguyệt Cung chủ cười nhạt một tiếng, mặc dù che mặt nhìn không ra nàng chân thực biểu lộ, có thể ánh mắt của nàng lại để lộ ra một cỗ tự tin. Nói, Bạch Vân Phong mở ra trạng thái dưới, cái này hỗn độn chi nhãn thủy triều lên xuống lực lượng đã giảm xuống hơn phân nửa. Bằng không chúng ta trên đường đã sớm bị phủ cận hỗn độn khí lưu cho rào sát. Mặt khác, ta đã thủ chủ tiệc sinh nhật tiền bối nhắc nhở, trước tới đón đưa Thục Sơn kiếm chủ, tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi trên đường gặp phải cái gì phong hiểm. Vừa dứt lời xuống tới, thần Nguyệt Cung chủ xoay người lại. Nàng mùi miệng hơi hơi mở ra, đối với phía trước hư không phúc phun ra một miệng thanh khí. Suy suy sau một khắc, cổ nàng phía trên treo cái kia một cái bông tuyết đồng dạng đặc thù dây chuyền, liền lấp lóe một chút, hướng phía trước phát ra một sợi yếu ớt thủy nguyên pháp tắc ba động. Rất nhanh chung quanh không ngừng quét mà đến loại kia vân văn khí lưu, liền trực tiếp bị đông cứng thành từng cái trà sạch băng xương, yên tĩnh treo lơ lửng ở giữa không trung. Mà cái này băng xương nội bộ thì là tràn ngập tinh mịn không gì sánh được lỗ nhỏ, suy suy tiếng vỡ vụn không ngừng. Đây là hỗn độn khí lưu bị đóng băng về sau, nội bộ đạo văn vỡ vụn, phát ra vang động. Theo ta đi Thần Nguyệt cung chủ một bên tại phía trước dẫn đường. Đồng thời, cổ nàng phía trên khóc thiên chi lệ, liền tự nhiên tản mát ra thủy nguyên pháp các đạo văn ba động. Nàng cả người, tựa như là tự mang một cách đạo văn lĩnh vực, đem nơi chính mình đi qua không gian, pháp các ba động, cùng hỗn độn khí lưu, toàn bộ đóng băng. Tại cái này kinh khủng hỗn độn khí lưu vòng xoáy bên trong, nàng lại lấy sức một mình, cứ thế mà vì mọi người mở ra một đầu thông thuận thông đạo. Lợi hại, nhìn đều tình cảnh này, Dương Vân Phàm mắt sáng lên kích động không thôi. Khóc thiên chi lệ, không hổ là bất hủ đạo khí, thật sự là ngưu bức a. Vậy mà ngắn ngủi phá hư nơi đây nguyên bản quy tắc vận chuyển, cưỡng ép cải tạo nơi đây pháp tắc lưu truyền. Oanh, hỗn độn khí lưu bị ngắn ngủi đóng băng. Bất quá, chỉ là duy trì liên tục một giây đồng hồ, phụ cận hắn hỗn độn khí lưu liền trong nháy mắt chiều tuôn đi qua, lập tức bao trùm rơi này xuất hiện chỗ trống. Thế mà đối với Dương Vân Phàm những thứ này người mà nói, một giây đồng hồ đã đầy đủ Thần Nguyệt cung chủ đem những thứ này trở ngại bọn họ tiến lên khí lưu triệt để đóng băng lại. Trong nháy mắt, bọn họ liền toàn bộ ra túc, trong nháy mắt liền xuyên qua hỗn độn chi nhãn sau cùng cách ngăn, cũng chính là tầng kia tầm nhìn, đột nhập Bạch Vân Phong bên trong. Oanh, hỗn độn chi nhãn trong ngoài quả thực là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Bên ngoài, hỗn độn khí lưu cuồng bạo, mãnh liệt không gì sánh được. Một đoàn người ở bên trong phi hành, tựa như là lấy một chiếc thuyền đơn độc, tại cuồng phong nộ lãng trên đại dương bao la chịu đựng khảo nghiệm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong. Quá kích thích. Bất quá, tại hỗn độn chi nhãn nội bộ, lại là một cách tương đối bình hòa thế giới. Gió nhẹ chầm chậm, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, thú chạy lao nhanh, trời quang mây tạnh, linh khí bức người, phong cảnh như họa, cùng bình thường thánh địa không có gì khác biệt. Hô, hỗn độn chi nhãn trong ngoài không gian ba động, chênh lệch quá lớn. Một đoàn người xuyên qua tầng kia kết giới trong nháy mắt, chịu đến trong ngoài áp kém rất lớn, đến mức bọn họ linh hồn ba động, cùng thể nội khí huyết lao nhanh, đều hết sức lợi hại. Nghỉ ngơi đủ vài phút, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng đè xuống loại kia buồn nôn cảm giác muốn ấy. Dương Vân Phàm hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi mở to mắt. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút trạng thái của mình, phát hiện mình hỗn nguyên vô cực thánh thể hoàn hảo không chút tổn hại, thể nội đạo ấm vận chuyển cũng giống như quá khứ thông thuận, lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, nhìn một chút bên cạnh mấy người, Thần Nguyệt cung chủ tư thái nhẹ nhõm. Nàng có khóc thiên chi lệ cái này một kiện bất hủ đạo khí hộ thể, căn bản không có chịu đựng nhiều đại dung chuyển, linh hồn và khí huyết đã sớm khôi phục. Lúc này chính đứng ở một chỗ thạch trên đỉnh, chắp hai tay sau lưng, tóc dài phất phới, nhìn về phía xa mới chân trời. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người như ngọc, tùy ý gió nhẹ quét nàng tay áo, khí chất xuất trần, giống như đẹp như tranh. Có một kiện bất hủ đạo khí hộ thể thật là có thể muốn làm gì thì làm. Dương Vân Phàm hơi có một chút hâm mộ đậu đen rau muống một câu, sau đó vừa nhìn về phía còn lại mấy người. Tối cường thần ý hỗn đô thì 243 chương 4863 hư không rơi xuống thần bí thác nước. Lúc này, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều đang ngồi khôi phục. Các nàng sắc mặt trà sạch, bờ môi đỏ bừng, toàn thân lưu chuyển lên kinh khủng hỏa diễm khí tức. Hiển nhiên, các nàng tại hỗn độn chi nhãn bên ngoài phi hành thời điểm, thân thể chịu đến cái kia hỗn độn khí lưu trùng kích, lúc này còn chưa triệt để khôi phục đến mức thanh đồng tiên hạ. Tiểu gia hỏa này thảm nhất, rơi xuống thời điểm không có khống chế tốt góc độ, một đầu cắm ở mặt đất, nhọn đầu trực tiếp cắm vào trong đất bùn, hai cái ngắn chân cùng cái đuôi lỗ hồng ở bên ngoài chính run lên một cái, còn choáng đây. Tiểu hạc, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm đem thanh đồng tiên hạc theo trong đất bùn rút ra, sau đó cho trong cơ thể nó đưa vào một sợi hỗn nguyên chi lực. Oanh, hỗn nguyên chi lực vừa vào thể, thanh đồng tiên hạc thì cùng đánh gà máu một dạng, xanh mơn mởn thân thể cũng theo biến sắc, phát ra một trận hào quang màu vàng sẫm. Ma hù chết chim. Ngay sau đó thanh đồng tiên hạc một cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên. Nó đem chính mình từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, xác định chính mình không có thiếu khuyết bất luận cái gì linh kiện, lúc này mới buông lỏng một hơi. Thiếu chủ, nơi này chính là Bạch Vân Phong sao? Vô số kỷ nguyên đến nay, nhiều đời Bạch Vân kiếm thần, cuối cùng tỏa hóa chi địa thanh đồng tiên hạc vừa mới còn sợ muốn chết, sợ có đến mà không có về, có thể lúc này vừa mới xác định chính mình không có việc gì, lập tức thì biến đến lớn lối. Xoát, nó thu nạp cánh lông vũ, nghênh ngang nhảy lên một chỗ thạch phong, đứng được so thần nguyệt cung chủ còn cao, giớn cổ lên, xanh mơn mởn đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đây phong cảnh rất là đặc biệt, tại phía chân trời xa xôi, đó là hoàn toàn u ám tinh không, có vô số dược quyệt hỗn độn khí lưu tại nhấp nhô, ù ù âm thanh không ngừng, thậm chí có mảng lớn đồi núi bị xé nát, hóa thành cuồn cuộn bùn nhão, bị cuốn vào đến hư không bên trong. Tràng diện vô cùng rung động. Đây là bọn họ vừa mới trải qua, hỗn độn khí lưu cũng là Bạch Vân Phong ngoại vi thủ hộ kết giới. Thanh đồng tiên hạ ký ức vẫn còn mới mẻ, thế mà tại cái này kết giới nội bộ, ổn định khí lưu phía dưới, thì là có một tòa dồi dào không gì sánh được sơn mạch, vắt ngang ở trong hư không. Nó dài tới trăm vạn dặm không ngừng, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Bên trong dãy núi, vô số sơn phong cao hơn vạn trượng, từng tòa vụt lên từ mặt đất, tựa như là thần kiếm ngút trời, cực độ dốc đứng. Chỗ kia có chút nguy hiểm. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc nhìn một vòng, phát hiện ở bên trái bên ngoài mấy vạn dặm có một chỗ kinh khủng khu vực, vô số hỗn độn khí lưu không ngừng lăn cỏ rửa xuống tới, đi qua đại đạo pháp tắc chuyển hóa, biến thành từng đạo phong hệ đạo văn kiếm khí, phong trì công tắc đồng dạng rào sát hết thầy. Người nào như vận khí không tốt nhập cái kia một chỗ khu vực, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nó nhìn một hồi, lòng còn sợ hãi, yên lặng đem bên kia nhận định là tuyệt đối không thể đặt chân tử địa. Ngay sau đó, nó quay đầu nhìn về phía một bên khác, tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ không ít. Tại nó bên phải, sơn mạch thấp bé, không còn hiểm trở, rằng rạc thanh sơn, ai ai mây trắng, thác nước như thao, linh khí pha trộn, càng là có một khay bạc treo ở chân trời, quang hoa như ngọc, rất là thanh lệ. Ngọa tào, địa phương tốt a. Thanh đồng tiên hạc lòng mang khuấy động, cảm giác mình đi vào nhân gian tiên cảnh, đây là một dấu hiệu tốt. Chuyến này nó chắc chắn phúc phận thâm hậu, phát tài. Không học thức, nói hết chút phô bì ngữ điệu, một câu ngọa tào thật sự là phá hư phong cảnh. Dương Vân Phàm soát một chút cũng bay lên, đứng tại thanh đồng tiên hạc bên cạnh. Hắn đầu tiên là giáo huấn vài câu, sau đó ngâm khẽ nói, tình cảnh này bổn tỏa làm ngâm một câu thơ. Phong khu lôi điện ven sông chấn, hạc dẫn thần tiên sang tháng du. Đỉnh núi cao ngủ linh dược quen, từ không xương tuyết trên người đầu. Thơ hay, thơ hay. Thiếu chủ ngưu bức, tài hoa bộc lộ, lại đem nhỏ cũng ghi vào trong thơ, thật sự là quá hợp với tình hình. Nhỏ thật sự là phục sát đất, thanh đồng tiên hạc rất hợp thời nghi đưa lên sùng bái ánh mắt, cùng nịnh nọt, các loại hoa thức nói khoác. Không có gì, cũng không phải là do ta viết, đây là vãn đường thi sĩ Lý Đồng thơ. Dương Vân Phàm khiêm tốn khoát khoát tay. Thiếu chủ quá khiêm tốn. Các loại nhìn thấy chủ nhân. Chủ nhân biết thiếu chủ bây giờ thành tựu. Nhất định vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thanh đồng tiên hạc có một ít thổn thức. Nó là một đường nhìn lấy Dương Vân Phàm theo hệ ngân hà một cách tiểu tu sĩ. Từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng này. Quá gian nan. Dương Vân Phàm chủ tớ kẻ sướng người họa, lẫn nhau chơi đùa lấy tâm tình đó là coi như không tệ. Vì lần này Bạch Vân Phong chuyến đi. Bọn họ thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị. Chờ mong đã lâu. Rốt cuộc tiến đến. Làm sao có thể không hưng phấn mà lại. Chỗ này Bạch Vân Phong. Xác thực không để cho bọn họ thất vọng. Không nói đến nơi này cụ thể có bao nhiêu bảo vật. Thì một câu kia các đời Bạch Vân kiếm thần tỏa hóa. Nơi này liền khiến người ta mơ màng vô hạn. Vũ trụ sụp đổ kỷ nguyên thay đổi, không biết kinh lịch nhiều ít luân hồi. Mà Bạch Vân Phong từ khi có thần thoại ghi chép bắt đầu. Thì vắt ngang tại cái này vòng hồi giữa núi non. Chính là Ma Vân Nhai 36 phong một trong. Tối thiểu từng sinh ra hơn 10 vị Bạch Vân kiếm thần. Mà bên trong không thiếu có một ít đạo tổ cấp bậc tồn tại. Dạng này bảo địa có bao nhiêu truyền thuyết cùng di tích. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để người kích động. Thiếu chủ, ngươi nhìn bên kia. Tòa kia ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi hùng hồn. Toàn thân màu trắng. Phía trước còn mang theo một đầu màu trắng thác nước. Giống hay không đại uy đức thánh tượng cùng nó vòi voi thanh đồng tiên hạc đưa mắt trông về phía xa. Phía trước từng tòa sơn phong liên tiếp. Cơ hồ không nhìn thấy bờ. Bất quá bên trong có một ngọn núi rất là bắt mắt. Bởi vì hắn sơn phong đều là xanh tươi thương u. Chỉ có cái này một tòa ngọn núi khổng lồ. Đúng là màu xám trắng. Tựa hồ là thuần túy nham thạch tạo thành. Mà lại nó còn có một đầu cửu thiên ngân hà giống như thác nước theo hư không bên trong rủ xuống tới. Không khiến người ta chú ý đều rất khó. Cái kia một chỗ sạch sẽ bóng bẩy thạch phong, đây chính là Bạch Vân Phong. Dương Vân Phàm không nói chuyện. Bên cạnh thần Nguyệt Cung chủ theo thanh đồng tiên hạc ánh mắt nhìn đi qua. Lại là nhấp nhô nói một câu. Các đời Bạch Vân kiếm thần. Đều tại cái này thạch phong phía trên tiếp nhận khảo hạch. Khảo hạch mở ra về sau, phong hệ pháp các đạo văn lưu truyền, nhấc lên không đếm cuồng phong. Phong như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Có thể chạm cắt hết thảy. Ngọn núi này không dài cây cỏ. Cũng là bởi vì đất đai bên trong đều bị phong chi nguyên tố thẩm thấu. Đến mức cái kia một đầu theo hư không bên trong rủ xuống tới thác nước. Chính là bởi vì một đời nào đó Bạch Vân kiếm thần. Thôi diễn bí thuật thời điểm. Lúc không cẩn thận đánh nát một chỗ phong ấm. Đem Bạch Vân phong phòng ngự kết giới đánh xuyên qua. Cùng hắn một chỗ không gian vũ trụ bí cảnh không gian. Không cẩn thận chồng vào nhau. Cái này kỳ văn dị sự. Nghe được Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc trợn mắt hốc mồm. Tu luyện lúc đánh xuyên qua Bạch Vân Phong phong ấm. Còn cùng hắn không gian vũ trụ. Hình thành vĩnh cửu không gian chồng lên. Muốn hay không ngưu bức như vậy không gian này chồng lên. Cũng không lúc ngắn ngủi chồng lên. Mà chính là khả năng kinh lịch mấy cái kỷ nguyên. Thần Nguyệt Cung chủ. Ngươi cũng đã biết. Cái kia một chỗ thác nước. Thông tới đâu sao Dương Vân Phàm đối Bạch Vân Phong phía trên rủ xuống tới thác nước. Tràn ngập hiếu kỳ. Hắn có cảm giác cái kia một chỗ thác nước lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Bởi vì cái này thác nước rơi xuống về sau tưới tiêu Bạch Vân Phong chung quanh cây cỏ. Cái này một mảnh cây cỏ rõ ràng so hắn địa phương. Càng thêm tràn đầy. Mọc ra linh quả linh thảo. Cũng càng thêm ngăn nắp xinh đẹp. Tràn ngập linh vận. Cái này ta ngược lại là không rõ ràng. Thần Nguyệt Cung chủ lắc đầu. Sau đó trầm tư một hồi. Lại bổ sung ta đã từng tìm đọc qua sách cổ. Lên một cái kỷ nguyên. Có người tựa hồ đối với cái này thác nước cảm thấy rất hứng thú. Phí tổn cử đại lực khí dọc theo thác nước đi ngược chiều. Tiến vào không gian hư không bên trong. Chỉ là về sau. Người kia liền hoàn toàn biến mất, tin tức hoàn toàn không có. Thẳng đến 30 triệu năm về sau có người tại Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung bên ngoài, phát hiện hắn tùy thân binh khí. lại là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tăng thêm Đáng Ma Thần Đế đề cập tới, nơi này tồn tại một cái Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Ma Vân Nhai một mạch cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đến cùng là cái gì quan hệ? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi vấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4864 bớt làm nhìn nhiều. Đương nhiên, những vấn đề này Dương Vân Phàm đều sẽ không nói ra. Thần Nguyệt Cung chủ cùng quan hệ của hắn còn không có thân mật đến trình độ này. Thục Sơn kiếm chủ, đưa ngươi tiếp dẫn sau khi đi vào, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì đều là chuyện của mình ngươi. Chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta như vậy phân biệt đi. Thần Nguyệt Cung chủ tiến đến cũng là có tính toán của mình, không có khả năng một mực chiếu cố Dương Vân Phàm. Nàng tuổi tác cũng rất lớn, thọ nguyên không nhiều, lại không nghĩ biện pháp tìm kiếm bất hủ cơ duyên. Khoảng cách vẫn là không xa. Lần này Bạch Vân Phong mở ra, đối nàng mà nói cũng là một lần cơ hội khó được. Thần Nguyệt Cung chủ, cứ chờ một chút, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo. Nhìn thấy Thần Nguyệt Cung chủ muốn rời khỏi, Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn. Nàng có thể đem chính mình ba người an toàn tiếp dẫn tiến đến, đã tận tình tận nghĩa. Thời gian của ta có hạn, có lời nói ngươi thì nói mau. Thần Nguyệt Cung chủ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có một ít không kiên nhẫn. Bất quá xem ở lão thọ tinh trên mặt mũi, nàng nguyện ý cho Dương Vân Phàm có một ít ưu đãi. Như là đổi một người, nàng đã sớm phất tay áo rời đi. Nàng cũng không có nghĩa vụ cho tân nhân giảng giải quy củ. Ta muốn hỏi một chút, khảo hạch kết thúc về sau chúng ta làm như thế nào rời đi? Dương Vân Phàm trực tiếp hỏi nói. Từ khi trải qua vô trung tiên cảnh sự tình, vô luận cái gì thời điểm, Dương Vân Phàm đều đem đường lui đặt ở lớn nhất vị trí trọng yếu. Một lần kia vô trung tiên cảnh chuyến đi để hắn lòng còn sợ hãi. Năm đó hắn theo Bất Chu Thần Sơn không cẩn thận tiến vào vô trung tiên cảnh, sau đó liền bị khốn trụ. Đón lấy hắn ngẫu nhiên phát hiện vô trung tiên cảnh trung cực bí mật, nhảy lên xâm nhập đến thần bí vô trung đạo cung. Cái kia thời điểm hắn vốn cho rằng vô trung đạo cung là một cái cửa ra, ai biết cái kia lại là một chỗ tuyệt địa. Có thể đi vào lại ra không được vô số vĩnh hằng cảnh cường giả vây ở cái kia một tòa tối tăm không ánh mặt trời đạo cung bên trong, trọn vẹn mấy chục triệu năm đều không tìm được lối ra. Muốn không phải hắn vận khí tốt, các loại không bao lâu liền gặp phải vô trung đạo quân khôi phục, bị thiên đạo pháp tắc phát giác. Ngay sau đó thiên đạo pháp tắc đánh giết vô trung đạo quân, cũng làm đến cái kia một tòa đạo cung sụp đổ. Lấy thực lực của hắn, đoán chừng cả một đời đều không thể chưa từng cuối cùng đạo cung bên trong chạy ra đến. Loại kia thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng, hắn không muốn lại trải qua một lần. Đường đi ra ngoài sao? Thần Nguyệt Cung chủ nghe nói như thế cũng không ngoài ý muốn, giải thích nói, một khi khảo hạch kết thúc, vô luận Vân Trung quân có hay không thông qua, cái này một vùng núi sẽ tự nhiên tản mát ra bản nguyên bài xích, đem chúng ta những người ngoài này đều bài xích ra ngoài. Thần Nguyệt Cung chủ nhẫn nại tính tình giải thích một câu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, có điều không gian này bài xích là hoảng sợ, ngươi có khả năng bị cuốn đến chỗ rất xa, cái này liền cần chính ngươi từ từ tìm trở về. Vô tận thâm uyên tuy nhiên rất lớn, nhưng chân chính nguy hiểm khu vực cũng không tính toán quá nhiều. Chỉ cần ngươi vận khí không tính kém, không bị cuốn vào hắc ám phế tích hoặc là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, lấy thực lực của ngươi, tại cái này vô tận thâm uyên bên trong nên vấn đề không lớn. Xoát nói xong, Thần Nguyệt Cung chủ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, phá không mà đi. Nàng cảm ứng được xa xa bên trong dãy núi có một ít bảo vật, ngay tại dẫn động nàng huyết mạch trong cơ thể. Đây là cơ duyên của nàng, nàng nhất định phải đi tranh đoạt một thanh. Không gian bài xích sao? Thần Nguyệt Cung chủ giải thích, để Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, như vậy cũng tốt. Chỉ muốn khảo hạch hoàn thành, vô luận lão cha thành công hay là thất bại, tối thiểu ta không biết bị vây ở chỗ này. Có thể yên tâm to gan đi thăm dò cái này một mảnh nơi truyền thừa. Không sợ bị vây ở cái nào đó bí cảnh bên trong. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc bệnh cũ có phạm. Xanh mơn mẩn đôi mắt nhìn qua thác nước kia phương hướng. Nói. Ngươi nhìn cái kia phía dưới thác nước. Mờ mịt tử khí tràn ngập. Xem xét cũng là tiên gia phúc địa. Sẽ có hay không có một số chúng ta tại bên ngoài. Chưa từng gặp qua linh thảo linh quả trừ cái đó ra. Thanh Đồng Tiên Hạc còn nghe qua một cái thần thoại. Cái này thần thoại nhân vật chính. Chính là nó một cái nào đó đồng loại. Cũng là một đầu tiên hạc. Đối phương tại một cái thánh địa. Leo lên một tòa chảy xuôi theo ánh sáng sơn mạch. Vận khí tốt nuốt một cái lôi đình chi lực quấn quanh trái cây. Sau đó huyết mạch liền thối biến. Trừ phong nguyên tố huyết mạch còn giác tỉnh một loại lôi đình huyết mạch. Thậm chí, đối phương cái kia một đôi cánh, cũng là biến thành một bên phong nguyên tố, một bên lôi đình nguyên tố. Danh xưng phong lôi xí, ngưu bức rối tinh rối mù. Tuy nhiên mây trắng này phong chính là phong hệ pháp tắc truyền thừa thánh địa, khả năng không lớn tồn tại lôi đình thuộc tính trái cây. Thế nhưng là, vừa mới thần Nguyệt cung chủ nói, cái này thác nước có thể là theo nguyên thủy ngọc hư cung chảy xuống. Cái này để Thanh Đồng Tiên Hạc miên man bất định. Rốt cuộc, nguyên thủy ngọc hư cung so với Bạch Vân Phong nhưng muốn thần bí nhiều. Chỉ là khu vực bên ngoài, thì lưu giữ ở một cái cửa khúc thiên hà đại trận. Làm khó vô số người. Tiểu Hạc tỉnh một chút, đừng nghĩ quá đẹp. Dương Vân Phàm vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc đầu. Tiểu gia hỏa này không biết đang suy nghĩ gì chuyện tốt đây. Ngụm nước đều chảy một chỗ. Hắn nhắc nhở cái gọi là phúc họa liền nhau. Toàn bộ hư không sơn mạch chỉ có Bạch Vân Phong chân núi, linh vận nồng nặng nhất. Thế nhưng là cái này mờ mịt tử khí có thể dựng dục ra bảo vật cũng tràn ngập nguy cơ. Cái này tử khí che chắn phía dưới. Chúng ta sau khi tiến vào, tầm mắt thụ đến cực hạn ảnh hưởng. 100 mét bên ngoài đều nhìn không đi vào. Chỗ như vậy trừ bảo vật bên ngoài khẳng định tràn ngập hung cầm mãnh thú. Đối phương so với chúng ta càng giải địa hình, vạn nhất chém giết, chúng ta có thể không có nhiều ưu thế. Dương Vân Phàm rất là cẩn thận. Tại loại này tồn tại vô số kỷ nguyên địa phương, khẳng định có rất nhiều lẽ thường khó mà giải thích quái vật, mà lại số lượng không biết bao nhiêu. Tuy nhiên hắn nắm giữ hỗn nguyên chi lực, có thể khám phá rất nhiều pháp tắc mê vụ. Cũng có thể tùy tiện chém giết cùng cảnh đối thủ. Thế nhưng là, tại không biết hoàn cảnh bên trong, hắn biết mình cần nhất là bảo trì lý trí, mà không phải tự cao tự đại. Không biết sống chết xâm nhập một số tuyệt cảnh bên trong. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Hiện giai đoạn chúng ta nhiều xem hắn người làm sao làm trước không nên ra tay. Dương Vân Phàm đối tại bình thường cơ duyên đã không để vào mắt. Trừ phi là đặc biệt động tâm bảo vật hoặc là truyền thừa mới đáng giá hắn xuất thủ. Chuyến này tới, hắn mục tiêu thứ nhất chính là trợ giúp Không Tang Tiên Tử tìm tới một loại có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật. Đến mức mục tiêu thứ hai tốt nhất là có thể được đến cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Như là không chiếm được, thực đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vì, chỉ phải hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Không Tang Tiên Tử một khi bước vào bất hủ cảnh giới, cần phải ít có niềm tin. Có thể tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài. Đem mẫu thân hắn cứu ra. Đến mức mắt thứ ba đánh dấu, hắn tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến ra. Tại tiến vào một cái thần bí khu vực thời điểm. Làm quá kế hoạch cụ thể là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì những cái kia kế hoạch khắp nơi không đuổi kịp biến hóa. Tối cường thần y hỗn đô thị 243 chương 4865 chia ra hành động hô. Lúc này thời điểm Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cũng đuổi vừa khôi phục trạng thái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây cũng là Bạch Vân Phong sao, quả nhiên không giống bình thường. Tràn ngập phong nguyên tố pháp tắc đạo vận. Thật sự là nhất đẳng ngộ đạo thánh địa, các nàng từng cái mở to mắt. nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, cũng đều là mừng rỡ không thôi. Nơi này cùng các nàng trong ấn tượng, hắn kỷ nguyên lưu lại loại kia hoang vu phong cách cổ xưa, đạo vận tàn khuyết viễn cổ bí cảnh không giống nhau. Nơi đây linh vận mười phần nồng đậm, riêng là phong nguyên tố pháp các khí tức của đạo, một sợi, hình thành từng cái dây lụa, ở trong hư không nổi lơ lửng. Nơi đây quả thực là bế quan thánh địa. Nơi này linh vận duy có một ít bất hủ thánh địa bên trong ngộ đạo trì, có thể cùng đưa ra sánh ngang trách không được. Ma vân nhai một mạch, các đời ra như thế nhiều đạo quân cường giả, có dạng này truyền thừa thánh địa, chỉ cần thiên phú không phải quá mức nát nhừ, hoặc là vận khí không phải quá kém, sớm muộn có một ngày có thể bước vào bất hủ. A thần Nguyệt cung chủ đâu, hai người cảm khái vài câu, sau đó cũng đứng lên, xem xét một chút bốn phía. Lúc này thời điểm, hai người phát hiện thần Nguyệt cung chủ đã biến mất. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc tại cách đó không xa thạch phong phía trên. Lẫn nhau khoác lác đánh cái rắm. Xoát nhìn thấy hai vị lão tổ tông khôi phục trạng thái, Dương Vân Phàm cũng không cùng Thanh Đồng Tiên Hạc chơi đùa. Hắn bóng người nhoáng một cái, xoát một chút, nhẹ nhàng trở lại đất bằng phía trên. Hai tổ, tam tổ, thân thể các ngươi tình huống thế nào? Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một vệt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, vụng trộm liếc nhìn một chút hai vị lão tổ tông, thấy các nàng khí tức mượt mà, linh hồn chi lực ổn định, đã gần như hoàn toàn khôi phục, trong lòng của hắn nhất thời an tâm không ít. Chúng ta không có việc gì, thần Nguyệt cung chủ đâu? Hắc Vũ Minh Hoàng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đồng thời, thần trí của nàng tràn ngập ra đi kiểm tra một chút toàn bộ Bạch Vân Phong tình huống. Nơi này thật lớn, không lâu sau đó, trên mặt nàng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì dãy núi này, quả thực rộng lớn vô biên. Chợt nhìn lại, tựa hồ chỉ có mấy triệu bên trong. Có thể các loại thần trí của nàng dò xét, lại là phát hiện cả tòa sơn mạch quả thực minh mông vô tận, dường như thẳng đến tận cùng vũ trụ. Cái này quá dọa người, thần trí của nàng chi lực nếu như là ngưng tụ thành một đường thẳng hướng một cái phương hướng dò xét, cực hạn khoảng cách có thể đạt tới nghìn vạn dặm. Thế nhưng là vừa mới nàng quét qua lại là không nhìn thấy phần cuối. Mây trắng này phong có thể đủ lớn, lớn như vậy khu vực, dù là tại bất hủ thánh giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Thần Nguyệt cung chủ đã rời đi, nàng để lại một câu nói, để chúng ta nắm chặt thời gian thăm dò, không cần phải lo lắng đường lui. Bởi vì Bạch Vân Phong truyền thừa khảo hạch một khi kết thúc, nơi đây không gian bài xích chi lực hội đem chúng ta trực tiếp đá ra cái này thế giới. Đường lui là Dương Vân Phàm lớn nhất lo lắng. Hắn tin tưởng hai vị lão tổ tông đối với cái này cũng sẽ quan tâm, cho nên trước tiên cáo chi. Đường lui như thế nhẹ nhõm, như thế tránh khỏi ta rất nhiều khí lực. Quả nhiên, nghe đến cách đưa điều kiện đơn giản như vậy, Hắc Vũ Minh Hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Làm một cách tu hành mấy chục triệu năm lão quái vật, Hắc Vũ Minh Hoàng bảo mệnh kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng ai không thích đoạt đến cơ duyên về sau thì dễ dàng liền có thể rời đi Vân Phàm. Lúc này thời điểm, Không Tang tiên tử đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, tựa hồ có lời muốn nói. Tam tổ, ngài có cái gì muốn bàn giao? Dương Vân Phàm nhìn ra Không Tang tiên tử trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên là muốn làm một vố lớn. Nơi đây mười phần rộng lớn, ba người chúng ta tập hợp một chỗ thăm dò phạm vi chỉ sợ có hạn. Không Tang tiên tử liếc mắt một cái bốn phía liên miên vô tận sơn phong, chưa có một chỗ tuyệt địa bị vô tận vân văn kiếm khí xảo sát, tựa hồ không cách nào tiến vào. Mà hắn ba phương hướng khu vực thì là tử khí pha trộn, xem xét thì tràn ngập bảo vật. Nàng đưa ra một cách đề nghị nói, ba người chúng ta thực lực tại vĩnh hằng cảnh bên trong, dù là không tính thứ nhất tuyệt đỉnh, có thể trên đời có thể thắng được chúng ta người cũng không coi là nhiều. Bởi vậy, ta suy tính một chút, vì tranh thủ trình độ lớn nhất thăm dò cái này Trắng Vân Phong, Chờ một chút. Ba người chúng ta chia ra hành động đi. Đương nhiên, nếu là chúng ta bên trong một người phát hiện bảo vật gì, một người lại khó có thể ứng đối lời nói, đến thời điểm lại lấy truyền tin thần phù lẫn nhau liên lạc. Trong thế giới này, tuy nhiên khí tức của đạo nồng đậm, thế nhưng là loại kia pháp tắc mê vụ che giấu khu vực lại là cực ít. Trừ Bạch Vân Phong phủ cận, bởi vì thác nước kia trút xuống tới, mang đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong một số đặc thù khí tức bị quấy dày bên ngoài, hắn khu vực đều mười phần bình thường, có thể bình thường sử dụng truyền tin thần phù. Ba người khoảng cách chỉ cần tại thiên trong vòng vạn dặm đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lấy ba người đối với không gian pháp tắc nắm giữ, mấy cái thuấn di liền có thể trực tiếp đến đối phương bên người. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Chỉ là Dương Vân Phàm vốn muốn nói, mọi người cùng một chỗ nỗ lực, trước giúp không tang tiên tử tìm tới có thể để bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật, lại tách ra đi tìm mỗi người cơ duyên. Tốt, đã ngươi không có vấn đề, cứ như vậy đi, chúng ta phân đầu hành động. Chỉ là không tang tiên tử tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm do dự nguyên nhân, nàng vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Dương Vân Phàm phía dưới. Xoát vừa dứt lời, không tang tiên tử liền hướng thẳng đến phía trước nhất Bạch Vân Phong chủ phong vị trí phương hướng mà đi. Nơi đó linh vận xem ra thứ nhất rồi rào, hơn nữa còn có một đầu trong hư không rơi xuống thần bí thác nước, thập phần thần bí, bảo vật hơn phân nửa cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, nơi đó tính nguy hiểm cùng cạnh tranh chỉ sợ cũng là lớn nhất. Lúc này, nàng Việt nhân đức không nhường ai, trực tiếp tuyển khu vực nguy hiểm nhất. Lão tam gia hỏa này thật là khiến người ta không có cách nào. Vô luận cái gì thời điểm đều ra thích thể hiện hắc vũ minh hoàng khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết không tang tiên tử thời khắc này quyết định là không nguyện ý để hai người bọn họ theo nàng cùng đi mạo hiểm, cho nên nàng chính mình trực tiếp tuyển chỗ nguy hiểm nhất, mà đem còn lại hai cái hơi chút xem ra không nguy hiểm như vậy khu vực nhường cho bọn họ. Có điều đã nàng đều tuyển, chúng ta cũng vô pháp cải biến. Hắc Vũ Minh Hoàng khe khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn một chút bên phải chính mình. Cái hướng kia, sơn mạch nhẹ nhàng, ai ai mây trắng, thác nước như thao, linh khí pha trộn, cảnh tượng xem ra rất là bình thản. Chợt nhìn lại, hầu như không tồn tại nguy hiểm gì. Nơi này hẳn là không nguy hiểm gì a. Hắc Vũ Minh Hoàng giống như đang lầm bầm lầu bầu, giống như tại hỏi đến Dương Vân Phàm. Nếu như thế, chỗ kia liền để cho ngươi đi. Bất quá, không chờ Dương Vân Phàm nói chuyện, nàng liền làm ra quyết định. Chợt Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, xoát một chút, cả người hóa thành một đạo như hàn tinh hỏa diễm lưu quang, trực tiếp xoay người một cái, hướng lấy phía sau bọn họ cái kia một chỗ vắng vẻ đen nhánh cử đại sơn cốc bay hạ xuống. Nàng không có lựa chọn bên phải xem ra an toàn nhất khu vực, mà chính là lựa chọn thần bí nhất sau lưng cái kia một khối tính mịt sơn cốc. Tối cường thần y hỗn đô thì 243 chương 4866 xương xuống thiếu chủ. Hai vị lão tổ tông thật sự là người tốt a. Các nàng lựa chọn khó khăn nhất khu vực mà đem chỗ an toàn nhất nhường cho bọn ta đi thăm dò. Tiểu hạc ta ở đây thề, vô luận tìm tới bảo vật gì, khẳng định cho hai vị lão tổ tông lưu một phần lớn nhất. Đưa mắt nhìn hai vị lão tổ tông rời đi, Thanh Đồng tiên hạc nội tâm có một ít cảm động. Tuy nhiên không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng bình thường đều đối với nó dữ dằn, để nó nhìn hai vị lão tổ tông trong lòng e ngại. Có thể thời khắc mấu chốt, không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng điệu bộ lại là để nó mười phần cảm động cùng bội phục. Hai vị lão tổ tông quá có đảm đương, thà rằng tự mình lựa chọn đi khiêu chiến khó khăn nhất khu vực, cũng phải đem khu vực an toàn lưu cho Dương Vân Phàm tên tiểu bối này. Đi thôi, chúng ta đi làm một món lớn, cũng đừng cô phụ hai vị lão tổ tông chờ mong. Dương Vân Phàm đối với Bạch Vân Phong cũng mười phần mong đợi. Theo hai vị lão tổ tông, nói thật, hắn cũng có một chút tay chân bị gò bó. Mọi người mỗi người đơn độc hành động, vô luận là đúng hắn, hoặc là đối với hai vị lão tổ tông đều là chuyện tốt. Hoa nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ mở ra, trực tiếp bay lượn bay lên cửu thiên. Nó căng ra giả thiên tế nhật giống như cánh, tại giữa không trung không ngừng xoay quanh, đồng thời nhìn về phía cái kia một chỗ thấp bé sơn mạch, kiểm tra chỗ kia linh khí phân bố. Xoát lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, thả người nhảy lên. Nhảy lên thanh đồng tiên hạc phía sau lưng, vỗ vỗ nói: "Tiểu hạc, chậm rãi tìm, không nóng này, đợi khi tìm được bảo vật lại nói với ta. Dọc theo con đường này như là không có gì chuyện trọng yếu, đừng quấy rầy ta. Ta muốn tiếp tục hoàn thiện kiếm quyết của ta." Trong thế giới này, trừ chủ phong bên ngoài, còn lại địa phương một dạng tràn ngập phong hệ pháp tắc khí tức của đạo. Mượn cơ hội này, Dương Vân Phàm chuẩn bị đem hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết bên trong liên quan tới phong hệ pháp các bộ phận trực tiếp thôi diễn ra tới. Ông thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm liền trực tiếp nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại linh hồn của hắn trong trung tâm, ào ào ám kim sắc hỗn nguyên chi lực cuồn cuộn phun trào, như nước thủy triều như xương. Tám cách đại biểu cho mỗi người bổn nguyên pháp các hạ phẩm đạo ấm lơ lửng tại cách này trong vụ hải, không ngừng chịu đến khí tức của đạo thấm vào, biến đến quang hoa sáng chói. Mà tại cách này tám cách đạo ấm phía dưới, vụt vụt vụt vô số hỗn nguyên chi lực ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí bắt đầu phát hỏa lên, đem Dương Vân Phàm lính ngộ vũ thủy một kiếm này chiêu dựa theo đạo văn xu thế nhất bút nhất họa rơi vào thủy nguyên pháp các đạo ấm phía dưới. Oanh, làm vũ thủy một kiếm này chiêu đạo quyển triệt để lạc ấm thành công trong nháy mắt. Tám cái đạo ấm phía dưới, làm vật trung gian cái kia cuốn một cái, âm dương rõ ràng hỗn nguyên kiếm đồ bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt quang vượng màu xanh đậm. Xoát xoát xoát, mà cùng một thời gian, đại biểu cho thủy nguyên pháp các cái kia một cái thái cổ thanh long đạo ấm lại là thêm ra một phần trơn bóng khí tức. Tại đạo ấm không gian chung quanh, tí tách mưa kiếm không ngừng bỗng dưng sinh ra, sau đó rơi vào đạo ấm phía trên, để nó đến tư nhuận. Ông ông ông, được đến tầm bổ về sau, thái cổ thanh long đạo ấm hơi hơi rung động, sau đó lại phân tiết ra một bộ phận khí tức của đạo, bổ sung đến phía dưới hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bên trong. Thông qua kiếm đồ nội bộ đặc thù chữ khắc trên đồ vật, tầm bổ hắn 7 viên đạo ấm. 8 đại pháp các đạo ấm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vũ thủy kiếm này quyết, không đơn giản tăng lên Dương Vân Phàm đối với thủy nguyên pháp các lính ngộ. Đồng thời, cũng đem hắn thất đại pháp các tiềm lực tăng lên một bộ phận, để hắn lính ngộ lên hắn pháp các thời điểm có thể càng thêm nhẹ nhõm. U vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn hạch tâm bên trong đạo ấm ở giữa lẫn nhau đem liên hệ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn như có điều suy nghĩ, đã các đại pháp tắc ở giữa lẫn nhau cấu kết, ta cần gì phải muốn đem tám đại pháp tắc kiếm quyết tách ra thôi diễn nước mưa một kiếm này, như có thể kết hợp phong hệ pháp tắc cùng một chỗ thôi diễn, hoàn thành dung hợp, sáng chế kiếm quyết mới, chẳng phải là uy lực có thể càng hơn một bậc. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên. Hắn cùng hắn tu sĩ không giống nhau, hắn tu sĩ đơn tu một môn pháp tắc, vô luận sáng tạo bí thuật vẫn là diễn hóa kiếm quyết, đều là tại một cái pháp tắc phía trên bỏ công sức, làm sâu sắc đạo văn trình độ phức tạp, đề cao lực lượng cực hạn, cùng bí thuật phát động thô sơ, chờ một chút những phương diện này tới làm bài văn. Bất quá, hắn lại là không cần bảo thủ, không chịu thay đổi. Lại để ta thôi diễn một phen. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tâm thần lại lần nữa đắm chìm đến linh hồn của mình trong trung tâm. Âm âm tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới. Nguyên bản bình ổn vận chuyển tám đại pháp tắc đạo ấm, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Hưu lúc này thời điểm, đại biểu cho thủy nguyên pháp tắc cái kia một cái thái cổ thanh long đạo ấm, trực tiếp rời đi kiếm đồ, trổ hết tài năng, lơ lửng tại kiếm đồ trên cùng. Ngang giống đạo ấm phía trên, một đạo thanh long hư ảnh dương nanh múa vuốt, phát ra một trận cao vút long ngâm. Xoát xoát xoát mà nương theo lấy đạo này long ngâm về sau, vô số thủy nguyên pháp tắc chi lực tại cái này thanh long hư ảnh bên cạnh hóa thành từng đạo vũ thủy kiếm khí, vừa đi vừa về cắt chém, răng khắp nơi, triền miên mà xinh đẹp. Phong sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, thôi động đại biểu cho phong hệ pháp tắc cái kia một cái xé trời tiên hạt đạo ấm. Thu xé trời tiên hạt huyết dài một tiếng trắng như tuyết cánh lông vũ triển khai, nhẹ nhàng một cái huy động. Cười hư không bên trong, nhất thời có từng đạo không gian phong nhận bỗng dưng sinh ra. Những cái kia không gian phong nhận bên trong ẩn chứa từng mai, rất nhỏ không gì sánh được màu xanh biếc đạo văn. Lúc này, những thứ này không gian phong nhận, tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, không ngừng hướng về cái kia vũ thủy kiếm khí cỏ rửa đi qua. Hắn muốn xem thử xem hai loại pháp tắc đạo văn trực tiếp nhất trùng kích, hội sinh ra biến hóa gì. Phúc phúc phúc phúc, tại Dương Vân Phàm cố ý khống chế xuống, không gian phong nhận cùng nước mưa kiếm khí không ngừng đụng vào một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, nước mưa kiếm khí cùng không gian phong nhận liền bắt đầu lẫn nhau hủy diệt, làm hao mòn rơi lẫn nhau trên người đạo văn ấm ký. Kinh lịch vô số lần va chạm, hai cỗ lực lượng ai cũng không làm gì được người nào, từ từ hóa thành một đoàn hư ảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là tại cách này hai cỗ lực lượng đều tiêu trừ trong nháy mắt, Dương Vân Phàm lại nhạy cảm phát giác được cái kia từng giọt hơi nước tại cùng phong nguyên tố va chạm về sau lại ngưng kết thành rất nhỏ không gì sánh được băng châm. Thậm chí có nước mưa còn xuất hiện hình sáu cạnh xương hoa. Có ý tứ, ta tựa hồ minh bạch nhìn đến linh hồn của mình hạch tâm cái kia một cuốn kiếm đồ phía trên xuất hiện cái này từng vệt xương hoa. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Gió thu điều hiu, nước mưa hóa xương. Đây là 24 tiết khí một trong xương xuống phong hệ pháp tắc, vô cùng sắc bén. Lực công kích tại tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong xem như tương đối cường đại. Càng không gian phong nhận, đây cơ hồ là trong vũ trụ tồn tại lực sát thương lớn nhất đơn thể công kích. Mà Dương Vân Phàm trước đây tự sáng tạo vũ thủy một chiêu này, tuy nhiên phòng ngự lực kinh người, phạm vi khống chế cũng không ít. Có thể nước mưa triền miên mềm mại hóa thành kiếm khí về sau, dù là thêm vào một chút lôi đình chi lực, tổng cũng có một chút không đủ. Tối thiểu lực sát thương không được. Như có thể gia nhập phong hệ pháp tắc mạnh đại phá hư lực của hắn kiếm quyết, tất nhiên có thể cao hơn một tầng lầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4867, ngươi phối không lên Diệp Khinh Tuyết. Trắng vân du du, gió nhẹ quất vào mặt. Thanh đồng tiên hạc một mực tại thấp bé bên trong dãy núi lượn vòng lấy, muốn tìm đến truyền thuyết bên trong bảo quang ngút trời địa phương, sau đó hạ xuống đào ra bảo vật, đại phát một phen phát tài. Đáng tiếc nó bay rất lâu, trừ gặp phải một số coi như góp nhặt linh thực bên ngoài, lại là không có gặp phải để nó đặc biệt động tâm bảo bối. Vì chỉ là vài cọng linh thực thì quấy dày Dương Vân Phàm tu hành, cái này rất không đáng. Cho nên thanh đồng tiên hạt thì không có rơi xuống đi, vẫn như cũ ở trên bầu trời bay lượn lấy. Muốn tiếp tục xâm nhập sơn mạch này, nhìn xem có thể hay không được đến một số hồi báo. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì? Đột nhiên thanh đồng tiên hạt đôi mắt ngưng tụ, nó nhìn đến phía trước một ngọn núi phía trên xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, người mặc hoa lệ cẩm bào, buộc lên tươi đẹp áo choàng, một đầu lam tóc dài màu tím, nghênh phong phiêu đãng. Hình dạng của hắn rất là kiệt ngạo, sừng sững tại đỉnh núi, ánh mắt mang theo trêu tức vì đạo, thông qua hư không chính trên dưới đánh giá Thanh Đồng Tiên Hạ. Gia hỏa này là ai? Ánh mắt của hắn thật là làm cho bản lão tổ rất là khó chịu. Thanh Đồng Tiên Hạ bản năng chán ghét cái này không hiểu xuất hiện nam tử. Nó chưa bao giờ thấy qua cái này người. Bất quá dựa vào trực giác, nó có thể xác định nam tử trẻ tuổi này đối với nó không có hảo ý. Tựa hồ là cố ý chờ ở chỗ này, muốn tìm bọn hắn gốc dạ. Không thể để cho gia hỏa này pha trộn thiếu chủ tu luyện. Ta đổi một con đường. Thanh Đồng Tiên Hạc không là ra thích gây chuyện tổ nhi, phần lớn thời gian đều rất sợ, tăng thêm nơi này rất nguy hiểm, nó tính tạm thời lựa chọn nhượng bộ, rời xa cái này rất là kỳ lạ người trẻ tuổi. Đôm đốt chỉ là Thanh Đồng Tiên Hạc rõ ràng đã vòng qua đỉnh núi kia, lựa chọn không cùng người trẻ tuổi kia tiếp xúc. Người trẻ tuổi kia nhưng lại chưa lĩnh hội Thanh Đồng Tiên Hạc hảo ý. Đối phương thân thể ảnh lói lên, trong hư không lưu lại một đạo tia điện. Sau một khắc, người trẻ tuổi kia thuấn di mấy trăm dặm, lại một lần nữa xuất hiện tại Thanh Đồng Tiên Hạc phía trước. Người cái tên này cố ý gây chuyện. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt ngưng tụ, có một ít lửa giận. Bất quá, người trẻ tuổi này có thể tới đến Bạch Vân Phong, mang ý nghĩa thực lực đối phương không tầm thường. Hoặc là vốn là Ma Vân Nhai một mạch 31 trong 6 gia tộc lớn nhất thành viên, hoặc là bên trong một số cường giả thân bằng hảo hữu. Tại không có làm rõ ràng đối phương cụ thể đường đi trước đó, Thanh Đồng Tiên Hạc không biết lỗ mãng. Mà lại, nó chỉ là một nô bộc, cũng không làm chủ. Thiếu chủ tỉnh một chút, ra một điểm nhỏ tình huống, có người tới tìm chúng ta phiền phức. Thanh Đồng Tiên Hạc tại giữa không trung thận trọng đề phòng, đồng thời cho Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, để hắn đến xử lý một chút phiền phức. Làm sao? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, mở mắt ra, mang theo một tia khó chịu. Vừa mới, hắn ngay tại cảm ngộ phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố dung hợp về sau, diễn hóa ra xương xuống. Một kiếm này chiêu vận dụng kỹ xảo, thế nhưng là lại bị Thanh Đồng Tiên Hạc đánh gãy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi là ai? Chỉ là hắn chả không tới kịp trách cứ Thanh Đồng Tiên Hạc, rất nhanh liền phát hiện tại trước người hắn cách đó không xa xuất hiện một vị hắn chưa từng thấy qua nam tử trẻ tuổi. Nam tử này người mặc một bộ lộng lẫy cẩm bào, hắn tướng mạo mười phần âm nhu, lông mày dài nhỏ, sống mũi cao gầy bén nhọn, gương mặt không thịt, chợt nhìn lại rất là không tốt. Tăng thêm cái kia một đôi lạnh lùng đôi mắt lóe ra liếc nhìn vạn vật thần thái, để hắn xem ra mười phần vinh váo tự đắc. Bổn công tử tên là Âu Dương Khỏe Mạnh, chính là ngút trời phong Âu Dương gia tộc một mạch tuyệt thế thiên tài. Ngươi thế mà không biết ta cái này một vị Âu Dương Khỏe Mạnh công tử? Ngữ khí mười phần phách lối, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt tràn ngập ở trên cao nhìn xuống cảm giác, dường như hắn là trên trời hùng ưng, mà Dương Vân Phàm chỉ là lòng đất dòi bò, không đáng hắn bình đẳng đối đãi. Xoát sau một khắc, vị kia Âu Dương công tử cước bộ một chút, một trận dây leo mạch đồng dạng lôi đình chi lực bao vây lấy hắn, trực tiếp thuấn di đến Dương Vân Phàm bên cạnh, tư thái tiêu sái, động tác mạnh mẽ. Nhìn ra được, gia hỏa này thực lực rất không tầm thường, tối thiểu là vĩnh hằng cảnh để thất trọng trở lên. Mà lại, hắn lôi đình pháp tắc hơn phân nửa đã nhập đạo. Thực lực như vậy, tăng thêm hắn sinh mệnh ba động biểu hiện, hắn bất quá mới mấy trăm tuổi, xác thực đáng giá hắn tự ngạo. Âu Dương Khỏe Mạnh, ngút trời phong Âu Dương gia tộc. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, ngay sau đó có một ít nhíu mày, nói: ta không biết ngươi, càng cùng Âu Dương gia tộc không có gì giao tình. Ngươi cản ở đường đi của ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đến gia tộc mệnh lệnh, muốn ngăn cản người khác thăm dò cái này một khối khu vực có thể là phía trước khu vực xuất hiện lợi hại bảo vật. Mà cái này Âu Dương khỏe mạnh bị gia tộc mệnh lệnh ở chỗ này ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Đây là Dương Vân Phàm có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Mệnh lệnh cái kia Âu Dương khỏe mạnh nghe nói như thế, nhất thời cười cười rộ lên. Ta đại ca, Âu Dương Tông Vọng chính là cái này đệ nhất ngút trời phong phong chủ, càng là Âu Dương gia tộc tộc trưởng, Tôn Hiểu Kỳ Sơn đạo quân. Người nào có thể ra lệnh cho ta Âu Dương Tông Vọng cái này đệ nhất ngút trời phong phong chủ bất hủ cường giả? Kỳ Sơn đạo quân đối phương tiết lộ ra ngoài tin tức, để Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ma Vân Nhai một mạch 36 trong đại gia tộc, cái này đệ nhất người trẻ tuổi bên trong đã xuất hiện bất hủ cường giả bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Vân Phàm lại cảm thấy rất bình thường. Rốt cuộc 36 đại gia tộc, trừ hắn nhận biết mấy cái gia tộc bên ngoài, còn lại hơn 30 gia tộc đều mười phần bí ẩn, sinh hoạt tại vô tận thâm uyên bên trong. Mà vô tận thâm uyên bên trong bất hủ cường giả số lượng cũng không ít. Tăng thêm Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong, như là mỗi một tòa đều có Bạch Vân Phong như vậy linh vận lời nói, sinh ra một hai cái bất hủ cường giả thực sự rất bình thường. Nguyên lai là Âu Dương Phong chủ đệ đệ Khang Thiếu Gia, hạnh ngộ. Đối phương tuy nhiên tư thái kiệt ngạo khiến người ta khó chịu, có thể Dương Vân Phàm vẫn là lấy lễ đối đãi. Trong thiên hạ tính khí quái gì người nhiều đi, huống chi gia hỏa này ca ca ngưu bức như vậy. Gia hỏa này cố đoán chừng từ dưới là nhận hết ngàn vạn sủng ái, tạo thành loại này tính khí. Đối với một số thế gia công tử tới nói, dùng lỗ mũi nhìn người, mười phần bình thường. Tốt tốt tốt. Cái kia Âu Dương khỏe mạnh gặp Dương Vân Phàm thế mà tư thái thả thấp như vậy, trong lúc nhất thời đại hỉ, cười nói: Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, Huyền Trọng Phong cái này đệ nhất truyền nhân, ngươi rất không tệ, rất thức thời, biết ta đại ca thực lực cường đại, ngươi coi như hao hết khí lực cũng bảo vệ không ngừng Diệp Khinh Tuyết. Ngươi có thể tự mình lựa chọn lui ra tranh đoạt, đem Diệp Khinh Tuyết nhường cho ta đại ca, cái này rất sáng suốt. Ngươi yên tâm, ta Âu Dương gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia Âu Dương khỏe mạnh càng nói càng không thích hợp, lời nói ở giữa vậy mà nhấc lên Diệp Khinh Tuyết, còn nói cái gì để Dương Vân Phàm lui ra tranh đoạt, nhường ra Diệp Khinh Tuyết. Đây quả thực rất là kỳ lạ. Âu Dương khỏe mạnh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Dương Vân Phàm gặp cái này Âu Dương khỏe mạnh tựa hồ có dùng ý khác, cũng không phải là tới chào hỏi đơn giản như vậy. Hắn thoáng cái cảnh giác lên, hoài nghi sự kiện này khả năng liên quan đến Ma Vân Nhai một mạch mấy cái đại bí ẩn của gia tộc. Làm sao cố ý giả bộ như nghe không hiểu? Âu Dương khỏe mạnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt biến đến sắc bén, trên dưới đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Ngay sau đó cười nhạo nói: Dương Vân Phàm, ngươi mặc dù có chút thiên phú, tuổi còn trẻ tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn đến Huyền Trọng Phong người thừa kế thân phận, có điều đừng tưởng rằng những thứ này thành tựu có cái gì không được sao? Bổn công tử nói thật, ngươi khác không thích nghe. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản phối không lên Diệp Khinh Tuyết. Ngươi có thể thuận lợi cưới được nàng, bất quá là bởi vì phụ thân của ngươi, Vân Trung Quân, hiểu rõ Diệp Khinh Tuyết trên thân ẩn tàng bí mật, sớm ra tay để ngươi chiếm tiện nghi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 243 chương 4868 bí mật. Bảo vật Dương Vân Phàm trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác, tự nhiên sinh ra cái này Âu Dương khỏe mạnh. Đến cùng tình huống như thế nào? Chó điên sao đột nhiên chạy ra đến đối với mình khoa tay múa chân? Còn nói cái gì chính mình phối không lên Diệp Khinh Tuyết? Chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết thành hôn đều tốt mấy năm, giữa phu thê tuy nhiên chợt có mâu thuẫn nhỏ, có thể phần lớn thời gian đều là cầm sắt hài hòa, có thể xưng điển hình phu thê. Cần phải Âu Dương khỏe mạnh cái này ngoại nhân đến soi mói ra hỏa này, quả thực rất là kỳ lạ. Âu Dương khỏe mạnh cho ngươi một giây đồng hồ thời gian, theo bổn tòa trước mắt biến mất. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dương Vân Phàm cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Cái kia gia hỏa tự xưng huyên trưởng là bất hủ cường giả. Ai biết thật hay giả, nếu là hắn khoác lác, chính mình chẳng lẽ thì dạng này nhận sợ mặt khác. Coi như hắn huyên trưởng là bất hủ cường giả, mình còn có Thiên Trần đạo nhân cùng Thần Tiêu đạo quân làm chỗ dựa đây. Nếu như sự tình thật phát triển đến mức không thể vãn hồi, nếu không chính mình đem Sa Bà Liên Hoa kiếm lấy ra dâng hiến cho Thần Tiêu đạo quân, mời Thần Tiêu đạo quân ra tay giúp đỡ một lần cái gì Âu Dương gia tộc, cái gì Kỳ Sơn đạo quân, tại Thần Tiêu đạo quân vị này nhân tộc đệ nhất cường giả trước mặt, xem bọn hắn còn dám nghe răng ngươi để cho ta biến mất. Âu Dương khỏe mạnh ngạc nhiên một chút, ngay sau đó đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, uyển như lưới đao đồng dạng. Ha ha ha. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hà, tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Ngươi thật sự cho rằng chính mình có một chút chiến tích, thu phục một cái âm cốt ma chủ làm nô bộc, thì đem mình làm tuyệt thế thiên tài nói đầy đủ không có? Dương Vân Phàm vung tay lên, lạnh lẽo đánh gãy Âu Dương khỏe mạnh nói một mình, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương, cảnh cáo nói: không đi nữa, đừng trách bổn tòa hạ thủ vô tình. Vụt vừa dứt lời, Dương Vân Phàm sau lưng màu đen kiếm trong hộp, một vệt màu xanh biếc, cơ hồ như trong suốt kỳ lạ thực vật phiến lá, hiện ra sắc bén quang mang, chậm rãi lơ lửng. Tây tây cái này thực vật phiến lá không ngừng lưu chuyển, từng mai huyền ảo đạo văn bỗng dưng hiện hiện. Kinh khủng khí tức của đạo bao quát lấy địa thủy phong hỏa, quang ám lôi đình, sinh mệnh hủy diệt, tám đại pháp các khí tức không ngừng theo cái này thực vật phiến lá nội bộ phun ra ngoài, tại Dương Vân Phàm bên người chậm rãi quanh quẩn, phát hỏa ra thái cổ thanh long, xé trời tiên hạ, cầu long lôi dây leo, hỏa diễm phượng hoàng, các loại thần thú đồ đằng. Cảnh tượng mười phần rung động. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Chẳng lẽ là bất hủ đạo kiếm cách đó không xa, cái kia tư thái cao ngạo Âu Dương khỏe mạnh, rốt cuộc biến sắc. Hắn tuy nhiên tư thái phách lối, nói chuyện khó nghe, mà dù sao sinh ra ở Ma Vân Nhai một mạch đỉnh phong gia tộc, nhãn giới vẫn là tương đối không tệ. Chỉ là nhìn vài lần, gia hỏa này lập tức thì nhận ra, cái này một cái quanh quẩn lấy Dương Vân Phàm bên cạnh nổi lơ lửng lục diệp, chính là bất hủ đạo kiếm một bộ phận. Nhìn đến, hẳn là gia hỏa này trước đó lấy được cái kia một thanh Sa Bà Liên Hoa kiếm. Hắn đôi mắt lấp lóe vài cái, rất nhanh nghĩ đến trước đó nghe được nghe đồn, màu xanh biếc thực vật thần kiếm mà lại ẩn chứa nhiều như vậy pháp tắc khí tức ba động. Không cần hỏi, hơn phân nửa là đoạn thời gian trước xuất thí Thiên Chiếu Phong phía trên, Phật môn nhất mạch không thuộc tính bất hủ đạo kiếm, Sa Bà Liên Hoa kiếm. Dương Vân Phàm, ta thu hồi đối ngươi đánh giá, ngươi miễn cưỡng có tư cách trở thành Diệp Khinh Tuyết trưởng phu. Tại bất hủ đạo kiếm khí tức khủng bố áp bách phía dưới, Âu Dương khỏe mạnh toàn thân khó chịu, thể nội vận chuyển thế giới chi lực biến đến sền sệt không gì sánh được. Khi có khi không, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi một dạng. Xoát, hắn không chịu nổi cỗ này áp lực, nhìn không được lui về phía sau mấy ngàn thước, rơi vào một chỗ thạch trên đỉnh. Bất quá, miệng của người này ba như cũ rất kiên cường, nhìn lấy Dương Vân Phàm dễu cợt nói: đáng tiếc, quang là có tư cách là không đủ. Diệp Khinh Tuyết cùng ta đại ca Âu Dương Tông vọng chính là thiên mệnh sở quy một đôi. Ngươi coi như tạm thời trở thành trưởng phu của nàng cũng không có chút nào ý nghĩa. Lại nói, dù là ta Âu Dương ra không ra tay, Diệp ra người cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ cùng đi bức bách ngươi, để ngươi tử hôn. Âu Dương khỏe mạnh càng nói, Dương Vân Phàm càng là cảm giác được không thích hợp. Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Diệp Khinh Tuyết trên thân đến cùng có bí mật gì? Vì cái gì Âu Dương gia tộc người nhất định phải nhìn chằm chằm Diệp Khinh Tuyết mặt khác? Âu Dương khỏe mạnh cái kia đại ca. Kỳ Sơn đạo quân. Ngươi nói ngươi một cách bất hủ cường giả. Không theo đuổi đại đạo viên mãn. Siêu thoát luân hồi. Cùng thiên đạo pháp tác đấu một trận. Lại ngược lại cùng chính mình đoạt nàng dâu quả thực có bệnh. À, cái này bố cục thật sự là quá thấp làm một đời đạo quân cường giả. Dạng gì hoàng hoa khuê nữ tìm không thấy. Nhất định phải cùng chính mình tranh giành Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên xinh đẹp. Có thể cũng không đến mức để nhất đạo quân cường giả. Đều không biết xấu hổ. À, nói ra đi quả thực khiến người ta chuyện cười. Dương Vân Phàm. Ngươi thật là cái gì cũng không hiểu sao, nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt phẫn nộ. Lại mang theo một chút nghi hoặc. Âu Dương khỏe mạnh ngược lại có một ít im lặng. Hắn cảm giác mình vừa mới khiêu khích biến đến không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Dương Vân Phàm người trong cuộc này cái rắm cũng đều không hiểu. Cần sao Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Hắn tuy nhiên không biết Diệp Khinh Tuyết trên người có bí mật gì. Nhưng trước mắt này cái Âu Dương khỏe mạnh. Không biết sao hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong thẳng thắn bắt giữ cái này Âu Dương khỏe mạnh. Bảo đánh cho hắn một trận. Nhìn hắn còn dám lớn lối như vậy sao Dương Vân Phàm. Ngươi đây là vò đá mẻ không sợ rơi sao. Âu Dương khỏe mạnh tựa hồ không có ý thức được Dương Vân Phàm trong lời nói hàm nghĩa. Hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm chịu đến đả kia cực lớn. Rốt cuộc Dương Vân Phàm làm nguyên thủy vũ trụ thiên tài đứng đầu, lại là liền vợ mình trên người bí mật cũng không biết. Như hắn là Dương Vân Phàm, nhất định khí phát cuồng, hoài nghi người bên cạnh đều tại lừa gạt mình. Cũng đúng. Nếu như ta là ngươi, bên gối người lại gặp ta một bí mật lớn, chỉ sợ cũng phải nổi điên. Âu Dương khỏe mạnh mang theo một chút thương hại mà chế xếu ánh mắt. Sừng sững tại đếm ngoài ngàn mét thạch phong phía trên. Âu Dương khỏe mạnh cũng không sợ Dương Vân Phàm bỗng nhiên bạo khởi phát cuồng. Hắn cười nhạt một tiếng. Tiếp tục đâm kích Dương Vân Phàm. Nhất nhật phu thê. Bách nhật ăn. Ngươi nếu là thật sự vì muốn tốt cho Diệp Khinh Tuyết, như vậy buông tay đi. Một khi nàng rời đi ngươi, cùng ta đại ca kết hôn, hai người liền có thể song túc song tê, sử dụng món kia bảo vật, cùng một chỗ bước vào bất hủ. Bảo vật cùng một chỗ bước vào bất hủ. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, nghe ra một số nói bóng gió. Hắn rất sớm đã phát hiện Diệp Khinh Tuyết trên thân xác thực có một ít gì thường khí tức ba động. Bất quá, hắn vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, người tu hành có một ít kỳ ngộ, đó là 10 phần bình thường. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên đối so với chính mình. Thực lực yếu một ít. Cũng mặc kệ như thế nào cũng là một vị thần vương cảnh giới tu sĩ. Có một ít ác đáy hòm bảo vật. Không có gì kỳ quái. Chỉ là lúc này nhìn đến Diệp Khinh Tuyết trong tay cái kia một kiện bảo vật, có thể là Diệp gia một mạch hơn y e t mạch truyền thừa bí bảo, mà lại đã bị Diệp Khinh Tuyết triệt để nắm giữ, ngoại nhân không cách nào cướp đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 243 chương 4869. Không nhìn đây là nhà ai địa bàn U La cổ thành Diệp thị nhất tộc. Cũng là Ma Vân Nhai một mạch. Vô số kỷ nguyên sụp đổ, vũ trụ thay đổi, U La cổ thành một mạch truyền thừa đều không đoạn tuyệt. Như là Diệp Khinh Tuyết trên thân thật tồn tại Diệp thì nhất tộc huyết mạch bí bảo. Vậy nhưng thật không được Dương Vân Phàm đoán chừng. Làm Diệp thì nhất tộc huyết mạch bí bảo. Giá trị khẳng định không kém gì thần Nguyệt cung chủ trong tay khóc thiên chi lệ. Cái này mang ý nghĩa, cái kia một kiện bảo vật giá trị tối thiểu là trung phẩm tầng thứ bất hủ đạo khí. Thậm chí, càng cao một cái cấp độ cũng không chừng Khinh Tuyết trên thân, lại có như thế bí bảo. Nàng làm sao không nói với ta đâu, chẳng lẽ ta sẽ cướp đi nàng bảo vật sao? Dương Vân Phàm tâm lý có một ít không cao hứng. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, trong cơ thể hắn tồn tại hồng mông thần thụ. Không cũng không có hết toàn nói cho Diệp Khinh Tuyết sao có điều. Khinh Tuyết trên người bảo vật. Đến cùng là cái gì đâu? Dương Vân Phàm nhớ lại chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết tiếp xúc một số tràng cảnh. Có lúc, Diệp Khinh Tuyết thường xuyên nhẹ giọng thì thầm, giống như là tại cùng người khác giao lưu. Lúc ấy, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết có tâm sự tại tự quyết định. Có thể bây giờ nhìn lại, Diệp Khinh Tuyết trên thân vô cùng có khả năng tồn tại một cái giác tỉnh linh trí bảo vật, mà lại cái kia khí hồn linh hồn tầng thứ hơn mình xa. Bằng không chính mình cần phải có thể phát hiện đối phương khí tức. Dương Vân Phàm, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phản đối nhìn thấy chính mình nói nửa ngày. Dương Vân Phàm nhưng thủy chung trầm mặc, không còn giống ngay từ đầu như thế ngữ khí kịch liệt phản bác. Âu Dương khỏe mạnh nhìn không được cười rộ lên. Hắn lấy vì mục đích của mình đạt thành. Được, ngươi thức thời liền tốt. Âu Dương khỏe mạnh cười nhạt một tiếng, ngay sau đó phóng khoáng nói tiếp đó, vì đền bù tổn thất của ngươi, ta đại biểu Âu Dương gia tộc mời ngươi cùng nhau thăm dò Bạch Vân Phong. Như là trên đường có thu hoạch gì, ta cho phép ngươi dẫn theo chọn trước tuyển. Ồ, ngươi ngược lại là hào phóng. Dương Vân Phàm ngăn chặn lửa giận, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cái kia Âu Dương khỏe mạnh, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi Âu Dương gia tộc lần này đến bao nhiêu người? Ngươi đại ca Kỳ Sơn đạo quân chẳng lẽ cũng tới sao? Những chuyện này ta muốn ở trước mặt cùng hắn thương lượng một chút, có lẽ dạng này tương đối tốt. Ngươi muốn cùng ta đại ca ở trước mặt thương lượng? Dương Vân Phàm, ngươi là tại khôi hài sao? Âu Dương khỏe mạnh cười cười một tiếng, khinh miệt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngạo nghễ nói, ta đại ca là tu luyện lôi đình pháp tắc bất hủ đạo quân. Như hắn tiến vào mây trắng này phong, lôi đình đạo văn tràn ngập, sợ không phải muốn đem mây trắng này phong nơi truyền thừa hủy diệt. Bạch Vân Phong hội hủy diệt? Dương Vân Phàm có một ít không tin. Bạch Vân Phong bên ngoài phòng ngự kết giới tràn ngập hỗn độn khí lưu, mà tại cách này hỗn độn khí lưu nội bộ, Dương Vân Phàm cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà lại lực lượng kinh khủng. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, đó là một cỗ hỗn nguyên chi lực. Chỉ có cường đại hỗn nguyên chi lực mới có thể tại hắc động áp lực thật lớn phía dưới chống lên một phiến thiên địa. Mây trắng này phong ngoại vi cơ sở năng lượng, thực căn bản không phải cái gì vân văn kiếm khí, mà chính là một tầng mỏng manh hỗn nguyên chi lực. Gặp Dương Vân Phàm không tin, Âu Dương khỏe mạnh nhìn không được nói, Dương Vân Phàm, ngươi tại nguyên thủy vũ trụ đợi nhiều năm như vậy, liền điểm ấy thường thức cũng không biết sao? Phong hệ pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, hai loại pháp tắc đạo văn, căn bản là không có cách chung sống hòa bình. Cả hai gặp gỡ, chắc chắn có một phương triệt để chôn vùi. Như nếu đổi lại là thủy nguyên pháp tắc thần nguyệt phong, ta đại ca áp chế tu vi, ngược lại là có thể tiến đến xem thử. Hả, cách này ma vân nhai một mạch nơi truyền thừa, có thể cho phép bất hủ cường giả cũng tiến vào? Như thế một cách đại phát hiện từ nơi này Âu Dương khỏe mạnh trong miệng, Dương Vân Phàm lần nữa nghe đến một số vật hữu dụng. Nói chung, bất hủ cường giả sáng tạo bất hủ thánh giới, chỉ có thể cho phép bất hủ phía dưới tu sĩ đến thăm dò, cao nữa là cũng liền để vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tiến vào, quan sát một chút đạo văn, diễn hóa ra đạo ấm, lại không cách nào tại bất hủ thánh giới bên trong, khiến người ta theo vĩnh hằng cảnh đột phá đến bất hủ. Thế mà cái này ma vân nhai một mạch 36 tòa chủ phong tựa hồ đánh vỡ loại này hạn định. Nơi này tồn tại so không hủ thánh giới bên trong ngộ đạo trì, đạo vận càng thêm nồng đậm truyền thừa chủ phong. Mà lại, tại chủ phong bên trên ngộ đạo cùng nguyên thủy vũ trụ không sai biệt lắm, một dạng có thể hấp thu đạo vận. Khác biệt duy nhất là, vĩnh hằng cảnh tu sĩ đạt tới bình cảnh, độ bất hủ lôi kiếp, vẫn là cần muốn rời đi nơi này, tiến về hỗn độn chi nhãn bên ngoài. Cách này mang ý nghĩa, Dương Vân Phàm giờ phút này chỗ Bạch Vân Phong, căn bản không phải cái gì bất hủ thánh giới, mà có thể là một cách nào đó tiểu hình nguyên thủy vũ trụ. Càng đại khái hơn dẫn chính là, Bạch Vân Phong có thể là cách nào đó kỷ nguyên vũ trụ phá nát về sau lưu lại thi thể. Có hỗn độn chi nhãn nội bộ đặc thù lực lượng thủ hộ, cái này thi thể mới một mực lưu giữ tục xuống tới, còn chưa bị hủy diệt. Âu Dương khỏe mạnh, ta phát hiện ngươi tựa hồ biết thật nhiều bí mật. Tuy nhiên trong lòng rất chán ghét cái này Âu Dương khỏe mạnh. Có thể Dương Vân Phàm không thể không thừa nhận. Gia hỏa này có chút tác dụng. Bắt gia hỏa này về sau, nghiêm hình bức cung đoán chừng có thể gõ ra không ít bí mật. Cái này tính là gì? Âu Dương khỏe mạnh tự tin cười một tiếng. Một mặt kiêu ngạo nói. Ta Âu Dương gia tộc đời đời ở tại Vô Tận Thâm Uyên. Trải qua vô số đại chiến. Tuy nhiên tộc nhân thương vong thảm trọng. Có thể lưu lại bảo vật cùng kinh nghiệm. Lại là nhiều vô số kể. So với các ngươi những thứ này. Tránh tại nguyên thủy vũ trụ cái này bên trong phòng ấm tu luyện gia tộc. Tự nhiên nắm giữ lấy nhiều bí mật hơn. Âu Dương khỏe mạnh đối tại gia tộc của mình, mười phần kiêu ngạo. Không nói những cái khác. Đại ca hắn tuổi còn trẻ bước vào bất hủ cảnh giới. Thật sự cho rằng là vận khí tốt sao, còn không phải là bởi vì đại ca hắn. Từ nhỏ đã kinh lịch các loại gặp trắc trở. Đạo tâm kiên định. Uyển như bàn thạch. Lúc này mới đột phá đại đạo ràng buộc. Bước vào bất hủ cảnh giới. Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc. Bây giờ cầm giữ có bất hủ cường giả gia tộc. Chỉ là ba cái mà thôi. Bọn họ Âu Dương gia tộc cũng là bên trong một trong đại ca hắn càng là trẻ tuổi nhất bất hủ cường giả. Mà lại đại ca hắn chính mình nói, vận khí tốt, hắn còn có hy vọng càng tiến một bước, lúc còn sống có lẽ có thể đụng chạm đến lôi đình pháp tắc đạo tẩu ngai vàng. Đúng. Âu Dương khỏe mạnh. Ngươi lần này tới để cho ta cùng Khinh Tuyết tử hôn. Là ngươi đại ca phân phó. Vẫn là chính ngươi tự tiện chủ trương. Dương Vân Phàm lúc này xem ra. Đã hoàn toàn tiếp nhận kết quả này. Một chút xíu phản kháng đều không có. Đương nhiên đây là hắn trên mặt nổi trạng thái. Mà trong bóng tối. Dương Vân Phàm một bên cùng Âu Dương khỏe mạnh đối thoại. Một bên thông báo Thanh Đồng Tiên Hạc từ từ nhích tới gần. Thiếu chủ, ngươi tranh thủ tích lũy sức mạnh. Một bàn tay đập chết cái này chán ghét gà trống đầu Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn Âu Dương khỏe mạnh rất khó chịu. Cái kia ra hỏa tóc là lam xanh biếc. Nhìn từ xa xanh mơn mởn. Vậy mà so với chính mình còn tươi đẹp. Quả thực buồn cười ba ba. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc hữu khí vô lực đập động cánh lông vũ. Giống như là đấu bại gà trống một dạng. Chỗ nào bẹp. Xem ra giống là bởi vì Dương Vân Phàm đáp ứng Âu Dương khỏe mạnh mời. Nó cảm giác được mất mặt đồng dạng. Trên thực tế nó tâm lý kìm nén một hơi. Cái này cái rắm chó Âu Dương gia tộc cẩu thí công tử. Lại lớn lối như thế cũng không nhìn một chút. Đây là nhà ai địa bàn? Đây là Bạch Vân Phong mà chủ nhân của nó Vân Trung Quân chính là đời tiếp theo Bạch Vân Kiếm Thần. Làm Vân Trung Quân con độc nhất. Dương Vân Phàm cũng là mây trắng này phong thiếu phong chủ. Cái này Âu Dương khỏe mạnh. Cũng không làm rõ ràng đây là nhà ai địa bàn. Vậy mà như thế phách lối thật sự cho rằng có một cái bất hủ cường giả huyên trưởng. Thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Tối cường thần y hỗn đô thì 243 chương 4870 lúc nên xuất thủ thì xuất thủ tiểu hạc. Chậm rãi bay. Khác gây nên hắn hoài nghi. Dương Vân Phàm cho Thanh Đồng Tiên Hạc bí mật truyền âm để nó ngụy trang giống một số. Đồng thời, Dương Vân Phàm âm thầm nắm lòng bàn tay trái, chậm rãi quán chú một sợi hỗn nguyên chi lực. Sầm sầm sầm. Lúc này, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái thần sơn phù văn bắt đầu tự nhiên diễn hóa lên. Cửu sơn chấn giới ấm hết thảy chín trọng thần sơn đạo văn chồng chất lên nhau, lúc này không ngừng được thắp sáng. Đạo văn này bên trong phát ra rồi rào lực lượng tựa như là phiên giang đảo hải đồng dạng, phát ra ồ ồ âm hưởng. Lực lượng này đụng Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay căng đau cơ hồ khống chế không nổi. Bất quá, vì tại thời khắc mấu chốt đánh ra nhất kích chí mệnh, Dương Vân Phàm liều mạng ngăn chặn. Vẫn chưa tới thời cơ. Giờ phút này, hắn cách Âu Dương khỏe mạnh, không sai biệt lắm còn có chừng 500 mét. Khoảng cách này thực đã đầy đủ hắn xuất thủ, dùng cửu sơn chấn giới ấm cứng ép chấn áp Âu Dương khỏe mạnh. Bất quá! Cân nhắc đến Âu Dương khỏe mạnh tu luyện là lôi đình pháp tắc. Tốc độ cực nhanh. Có lẽ có thể tại cửu sơn chấn giới ấm đánh ra trong nháy mắt. Thuấn di đào tẩu. Dương Vân Phàm không thể không cẩn thận một số. Chỉ cần đi vào 200 mét bên trong cần phải không có sơ hở nào. Dương Vân Phàm yên lặng ở trong lòng tính toán một phen, tính ra một cách phù hợp khoảng cách. Ngày đó, hắn tại 200 mét bên trong, dùng cửu sơn trấn giới ấm ra tay, thì liền âm cốt ma chủ như thế cáo giả ma vương đều trốn không thoát. Bị hắn nhất trường đánh nát thân thể. Sau cùng ủy khúc cầu toàn thành hắn dưới chứng nô bộc. Cách này Âu Dương khỏe mạnh coi như có bản lãnh đi nữa, thực lực cũng liền cùng âm cốt ma chủ tương đương. Rốt cuộc, hắn không phải chân chính vĩnh hằng đại viên mãn cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì đột nhiên? Âu Dương khỏe mạnh bén nhạy ý thức được một chút không thích hợp. Hắn tính cảnh giác mười phần. Tại thời khắc này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm tay trái nổi gân xanh, quyền đầu nắm thật chặt. Mà lại Dương Vân Phàm không ngừng hướng về chính mình bay tới, rõ ràng là không có hảo ý. Đứng lại Dương Vân Phàm, lưu tại nguyên chỗ. Không cho phép tới gần Âu Dương khỏe mạnh hét dầm lên, hắn không hiểu cảm giác được hoảng hốt. Hắn mặc dù là công tử bột một cái. Bình thường thì dựa vào đại ca hắn thân phận. Hoành hành bá đạo. Diệu võ dương oai. Thế nhưng là hắn cũng là thực sự vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù là dùng đan dược trồng chất lên thực lực. Cũng là thực lực A. Không tốt bị tiểu tử này phát hiện. Dương Vân Phàm nhìn đến Âu Dương khỏe mạnh bối rối biểu lộ. Cắn răng một cách đối Thanh Đồng Tiên Hạc truyền âm nói. Tiểu Hạc. Gia tốc tiến lên. Đừng để tiểu tử này trốn. Lính mệnh Thanh Đồng Tiên Hạc sớm liền đợi đến câu nói này. Oanh sau một khắc. Nó trực tiếp bạo phát. Phía sau cách mông 360 mai vân văn tiểu kiếm. Cùng nhau lưu chuyển. Hưu hưu hưu hưu liên tục không ngừng hướng về đằng sau phun trào. Màu xanh biếc phong nguyên tố vòng xoáy. Một đoàn tải theo nó phía sau cái mông tuôn ra. Nó thì cùng máy bay phản lực một dạng, trong nháy mắt tốc độ thì tăng lên đến mức cao nhất. Xoát xoát xoát Thanh Đồng Tiên Hạc tốc độ thông suốt đến cực hạn. Ở trong hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Sau đó xoát một chút. Liền tiến vào Âu Dương khỏe mạnh 200 mét bên trong. Oanh trong lòng tính toán khoảng cách vừa đến, Dương Vân Phàm không lại áp chế lực lượng. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Hắn tay trái quyền đầu trực tiếp mở ra. Một mảnh hào quang màu vàng sậm trực tiếp hoành không mà đi. Chỉ một thoáng trong vòng phương viên mười mấy dặm bầu trời đều là cùng nhau ảm đạm một chút. Chín tòa thần sơn hư ảnh. Vắt ngang trên bầu trời. Lít nha lít nhít trọng lực phù văn xen lẫn một mảnh, chói mắt mà lộng lẫy, để người tê cả da đầu. Âm âm mà giờ khắc này, theo Dương Vân Phàm vung tay lên, cái này chín tòa thần sơn hư ảnh nhất thời giữa trời chấn áp xuống. Cái này một cỗ lực lượng thậm chí dẫn động chỉnh khu vực không khác biệt run rẩy. Trên mặt đất, điểu thú bị chấn động tới đoạt mệnh phi nước đại, gây nên một trận bụi mù cuồn cuộn, lan tràn ra ngoài mấy trăm dặm. A mà tại cách này cửu sơn trấn giới ấm trung ương, Âu Dương khỏe mạnh cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái kia từng mai trọng lực phù văn, đầy trời bay lả tả, cơ hồ đem trong phạm vi mấy chục dặm đều phong cấm. Mà lại, cách này tất cả trọng lực phù văn nhằm vào đều là hắn. Phúc phúc phúc giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chịu đến to lớn áp bách. Thể nội thế giới chi lực ba động. Gần như đều ngưng trệ. Về phần hắn vĩnh hằng thần thể đang bị vô cùng lực lượng trấn áp về sau thì là không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Da chóc thịt bong. Năng lượng trong cơ thể tức thì bị lực lượng khổng lồ chèn ép bắt đầu tiết ra ngoài. Dương Vân Phàm, ngươi muốn chết sao? Âu Dương khỏe mạnh trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn đồng thời không chịu thua. Ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong đôi mắt lại là tràn ngập lửa giận. Hắn vô cùng phẫn nộ. Càng là khó có thể tin. Trước mắt cái này cam nguyện bán thê tử tiểu nhân. Cũng dám đồng thủ với hắn mà lại. Vừa ra tay thì tàn nhẫn như vậy, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. A U Vinh Quy quy. Mơ. Ngươi lại còn có nói chuyện dư lực. Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Lúc trước, âm cốt ma chủ tại chính mình chín trọng thần sơn trấn áp phía dưới, liền lưng đều uốn lượn, căn bản không ngóc đầu lên được. Cái này Âu Dương khỏe mạnh, lại như cũ có thể dáng chống đỡ lấy giận dữ mắng mỏ chính mình. Không thể không nói, thực lực của người này xác thực không kém. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xác thực có tự ngạo tư cách. Đáng tiếc, ngươi gặp phải bổn tọa Dương Vân Phàm bước ra một bước, thân thể nhoáng một cái, xoát một chút, trực tiếp xuất hiện tại Âu Dương khỏe mạnh bên cạnh. Vụt hắn thần thức nhất động. Sau một khắc, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, cái kia một cái màu xanh biếc thực vật phiến lá, nhất thời lóe ra một tia hàn quang, đâm về Âu Dương khỏe mạnh vĩnh hằng thần thể. Xuy xuy xuy. Ầm, Âu Dương khỏe mạnh vĩnh hằng thần thể hiện ra từng đạo lôi đình xiềng xích, mưu toan ngăn cản một thanh này thần diệp đạo kiếm đâm vào. Đáng tiếc, cái này thực vật phiến lá đồng thời không tầm thường. Nó chính là Sa Bà Liên Hoa kiếm một bộ phận, tự mang đạo vận. Lúc trước, Dương Vân Phàm tại Thiên Chiếu Phong lấy được Sa Bà Liên Hoa kiếm, bởi vì phát dục còn chưa triệt để hoàn toàn, liền bị âm cốt ma chủ đánh gãy căn cơ, cho nên đồng thời không hoàn mỹ, tồn tại một bộ phận thiếu hụt. Lúc này, Dương Vân Phàm còn không cách nào triệt để vận dụng một thanh này bất hủ đạo kiếm bản thể. Hắn có thể sử dụng chỉ là Sa Bà Liên Hoa kiếm phần ngoài nhỏ vụn, một số thực vật phiến lá. Bất quá, cái này không làm khó được Dương Vân Phàm. Nếu không, hắn đem những thực vật này phiến lá coi như cùng Thiên La Tán kiếm đến thi triển. Âm chỉ là kiên trì ba cái hô hấp, Âu Dương khỏe mạnh lôi đình thần thể trực tiếp đánh xuyên qua. Trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái vết thương. Đủ mọi màu sắc thế giới chi lực bắt đầu tiết ra ngoài đi ra, để thần sắc hắn một trận uể oải. Khụ khụ, Âu Dương khỏe mạnh không ngừng ho ra máu, đau gương mặt đều vặn vẹo. Đây là hắn bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, lần thứ nhất bị người đánh xuyên qua thần thể. Cảm giác này rất khó chịu. Vĩnh hằng thần thể mặc dù là năng lượng thần thể, có thể giống nhau là có chi giác. Người bình thường bị đánh nát cái bụng là cái gì cảm thụ? Thời khắc này Âu Dương khỏe mạnh liền kinh lịch lấy tương tự thống khổ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 243 chương 4871 miệng đặt sạch sẽ một chút Dương Vân Phàm. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn dùng loại phương pháp này tra tấn ta. Moi ra ta trong miệng lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi ý sao? Âu Dương khỏe mạnh tuy nhiên thống khổ, có thể nhưng không nghĩ quá thấp đầu. Hắn phi phun ra một miếng nước bọt, đồng thời chịu đựng lấy thống khổ, cưỡng ép vận chuyển thế giới chi lực, muốn sửa chữa phục hồi chính mình thân thể tổn hại. Phúc bất quá, Dương Vân Phàm dùng để công kích hắn cái kia một cái thực vật diệp trong phim bị rót vào một sợi hỗn nguyên chi lực. Cái này hỗn nguyên chi lực vừa tiến vào trong cơ thể của hắn thì cùng là cối xay thịt một dạng, đem trong cơ thể hắn thế giới chi lực quấy rối tinh rối mù. Lúc này hắn căn bản là không có cách điều động thể nội thế giới chi lực đến khôi phục. Một điều động cũng cảm giác toàn thân thì giống như là muốn xé sách một dạng, nhói nhói không gì sánh được, thậm chí dẫn phát thể nội khí huyết hỗn loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được tình huống thân thể rất không thích hợp, Âu Dương khỏe mạnh có một ít bối rối lên. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại chuyện rủi gì này. Vĩnh hằng chí tôn, chỗ lấy so với hư thiên chí tôn muốn cường đại rất nhiều. Trừ năng lượng tầng thứ tăng lên bên ngoài, điểm trọng yếu nhất cũng là thế giới chi lực, có thể lấy gần như vô hạn khôi phục thân thể thương thế. Chỉ cần linh hồn bất diệt, dù là thân thể bị người đánh thành mảnh vỡ, thần thức nhất động, hấp thu giữa thiên địa thế giới chi lực, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đây là vĩnh hằng chí tôn ưu thế lớn nhất. Có thể giờ khắc này, loại ưu thế này lại không còn sót lại chút gì. Âu Dương khỏe mạnh có thể không sợ sao? Không có khả năng. Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng chỉ là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, không phải bất hủ cường giả. Hắn không có khả năng phong bế trong cơ thể ta thế giới chi lực vận chuyển. Nhất định là chuôi này Sa Bà Liên Hoa kiếm tạo thành ảnh hưởng. Có điều, cho dù là bất hủ đạo kiếm, đối với vĩnh hằng thần thể ảnh hưởng cũng chỉ có thể duy trì liên tục một lát. Cũng được, nhìn một chút a. Chỉ cần sống qua một trận này, ta lập tức thi triển thuấn di rời đi nơi này, kêu lên đồng bọn trở về báo thù. Âu Dương khỏe mạnh tại nội tâm an ủi chính mình. Đồng thời, hắn oán độc không gì sánh được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, châm chọc nói: Dương Vân Phàm, ngươi biết mình tại muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không coi là tại nguyên thủy vũ trụ đánh bại mấy cái không biết tên đối thủ thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch? Ngươi quá ngây thơ. Tiểu nhìn thiên hạ hào kiệt, cũng quá coi thường ta Âu Dương gia tộc. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ biết vừa mới phạm bao lớn sai lầm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm từng bước một hướng về chính mình đi tới, phảng phất nghe không hiểu mình đồng dạng, Âu Dương khỏe mạnh sắc mặt bắt đầu sợ hãi. Hắn lớn tiếng kêu gọi nói: Dương Vân Phàm, không muốn lại sai lầm, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, giải thích cái này hiểu lầm, có lẽ còn muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước cơ hội. Oanh! Dương Vân Phàm lại mắt điếc tai ngơ, lòng bàn tay trái phát ra hào quang màu vàng sẫm, trực tiếp nhắm ngay Âu Dương khỏe mạnh vết thương. Phanh nhất trường, trùng điệp đập tới, năng lượng to lớn rót vào Âu Dương khỏe mạnh vết thương, trong nháy mắt trực tiếp đem miệng vết thương của hắn xé sách. Đại lượng thế giới chi lực sôi trào, trực tiếp bị một chưởng này bốc hơi, làm đến Âu Dương khỏe mạnh vết thương lộ ra tối nguyên thủy diện mạo. Da thịt bên ngoài lật, máu tươi chảy xuôi, cùng phàm nhân không có khác nhau. Ngao! Dừng tay! Âu Dương khỏe mạnh đau hét sầm lên, nước mắt nước mũi chảy ngang co quắp tại mặt đất run rẩy, cũng không còn vừa mới kiệt ngạo tư thái. Hắn cảm giác được thể nội ngũ tạng lục phủ tại vừa mới ngươi trong tích tắc trực tiếp bị đánh nát, càng là có một cỗ vô cùng lực lượng bỗng dưng đâm vào trong thân thể của hắn, mạnh mẽ đâm tới, phá hư hắn tất cả kinh mạch, càng đem trong cơ thể hắn còn sót lại thế giới chi lực quấy đến vỡ nát. Hắn hiện tại tựa như là một cái bị băng dán dính vào nhau phá ly pha lê, tuy nhiên bề ngoài xem ra còn tính hoàn chỉnh, có thể trong cơ thể đã sớm bị đánh thành mảnh vỡ. Ghê tởm nhất chính là Dương Vân Phàm gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà cưỡng ép để cái kia nát bấy thân thể dính hợp lại cùng nhau, duy trì hoàn chỉnh. Cứ như vậy, hắn có nhục thân ràng buộc, căn bản là không có cách dùng linh hồn bỏ chạy, còn được tiếp nhận thể nội gân cốt đứt gãy, tạng phủ nát bấy kịch liệt đau đớn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta vốn định cùng ngươi thật tốt nói chuyện phiếm, tựa như là lão bằng hữu một dạng. Rốt cuộc, ngươi ta đều là thuộc về Ma Vân Nhai một mạch, từ xưa đến nay lưu truyền xuống gia tộc, cần phải có rất nhiều cộng đồng đề tài mới đúng. Ai biết ngươi cái tên này như thế kiêu ngạo to lớn, nói chuyện càng là khó nghe, không đem bản thiếu gia để vào mắt không nói, ghê tởm hơn chính là ngươi cái tên này vừa đến đã uy hiếp ta, còn để cho ta cùng Khinh Tuyết ly hôn, hoàn toàn không có muốn bình đẳng trao đổi ý tứ. Ta không bảo đánh ngươi một chầu, chẳng phải là có lỗi với ta mấy năm nay lập nên uy danh? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa nắn lấy phình to tay trái, ầm ầm bàn tay trái của hắn trong nội tâm còn sót lại thầm phù văn màu vàng, từng tầng lưu chuyển, một tòa lại một tòa thần sơn hư ảnh liên miên chập trùng lấy, không ngừng lóe ra. Đồng thời có liên miên vô tận hỗn nguyên chi lực theo trong cơ thể hắn đản sinh ra. Tuy nhiên bị khốn tại linh hồn chi lực không đủ cường đại, Dương Vân Phàm thủy chung không cách nào dựa vào hỗn nguyên chi lực tiến hành duy trì liên tục tính tác chiến. Thế nhưng là dựa vào đối với hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết lính ngộ, hắn tám đại pháp các đạo ấm cũng đang thong thả tăng lên. Điều này cũng làm cho linh hồn của hắn chi lực được đến một bộ phận tăng cường. Trước mắt mà nói, hắn như là dùng hỗn nguyên chi lực khởi xướng toàn lực công kích. Nhiều không dám nói, toàn lực đánh ra ba chiêu đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Dương Vân Phàm, ngươi muốn chết, ta đại ca sẽ không bỏ qua. Âu Dương khỏe mạnh vô cùng phẫn nộ, hai mắt đều hoàn toàn đỏ đậm. Hắn hiện tại mới ý thức tới, từ đầu tới đuôi, Dương Vân Phàm một mực tại đùa nghịch hắn. Chỗ lấy nói với hắn nhiều lời như vậy, chẳng qua là muốn từ trong miệng hắn moi ra một số Âu Dương gia tộc tình báo bất quá. Hắn cũng không sợ. Đại ca của hắn Kỳ Sơn Đạo Quân sớm muộn có một ngày sẽ đích thân tìm đến Dương Vân Phàm. Đến thời điểm Dương Vân Phàm khẳng định không sống ngươi nhìn. Lại tới sự cuồng vọng của ngươi sẽ chỉ làm ta cảm giác được khó chịu. Mà ta như là khó chịu, ngươi cho là mình có thể may mắn thoát khỏi sao? Giờ khắc này Dương Vân Phàm nụ cười ấm áp bỗng nhiên biến sắc. Ầm, hắn nâng lên một chân, trùng điệp giẫm tại Âu Dương khỏe mạnh bụng vết thương. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Âu Dương khỏe mạnh vòng eo giẫm nát, để hắn bụng trở xuống vị trí, trực tiếp hóa thành một chuỗi hoàng sợ lôi đình năng lượng, tiêu tán ở trong hư không. Ngao thân thể bị hủy diệt một nửa, lại không cách nào lập tức khôi phục. Loại kia đau tận xương cốt cảm giác truyền vào đại não linh hồn, Âu Dương khỏe mạnh lập tức đau kêu lên. Hắn mặt sắc dữ tợn, toàn thân đau không ngừng run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, một lát lại không có lên đến. Khang thiếu gia, mấy ngươi nói chuyện với bổn tòa thời điểm miệng đặt sạch sẽ một số. Mặt khác, mấy ngươi nhớ kỹ một điểm, nơi này chính là Bạch Vân Phong, không lâu sau đó chính là nhà của ta địa bàn. Ngươi đại ca thực lực mạnh hơn cũng vào không được Bạch Vân Phong. Điểm này ngươi cần phải hiểu rõ, bằng không ngươi đến đón lấy hội ăn càng nhiều đau khổ. Dương Vân Phàm khinh miệt nhìn lấy Âu Dương khỏe mạnh, tư thái so với Âu Dương khỏe mạnh càng thêm kiệt ngạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4872, cái này ngu ngốc tác dụng không nhỏ. Tốt. Dương Vân Phàm, ta nhớ kỹ ngươi gương mặt này. Đời này không giết ngươi, ta Âu tên Dương Khang viết ngược lại. Âu Dương khỏe mạnh khí toàn thân phát run. Từ nhỏ đến lớn theo không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, càng là năm lần bảy lượt ngay trước mặt nhục nhã hắn. Ngươi cái này người, não tử đại khái có chút vấn đề. Đều đến loại này cấp độ, cái này Âu Dương khỏe mạnh như cũ không ngừng nói năng lỗ mãng. Cái này khiến Dương Vân Phàm cũng là có một ít im lặng. Tình huống hiện tại không phải ngươi đại ca có thể hay không giết ta, mà là ta hội xử lý như thế nào ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được ngươi sinh tử đều nắm giữ trong tay ta sao? Dương Vân Phàm không dùng nói nhảm, ta tất sát ngươi. Âu Dương khỏe mạnh ngọ nguậy nửa cái tàn khuyết thân thể, nâng lên cừu hận ánh mắt như cũ ở nơi đó kêu gào. Gia hỏa này xem ra đã triệt để điên, không có cách nào tiếp tục giao lưu. Chẳng lẽ hỗn nguyên chi lực uy lực quá mạnh, đem hắn não tử làm hỏng nghĩ như vậy? Dương Vân Phàm nhìn không được nâng lên tay trái, nhìn một chút trên lòng bàn tay lưu lại một vòng thần sơn phù văn. Không có vấn đề a, hết thầy rất bình thường, chưa từng xuất hiện loại kia có thể công kích linh hồn lực lượng. Ô Vũ ma chủ, Âm Cốt ma chủ đều từng bị cái này trưởng pháp đánh sợ chết khiếp, nhưng bọn hắn tư duy đều rất bình thường, cũng không hề biến thành người điên. Thu về bàn tay, Dương Vân Phàm hơi lắc đầu. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu gặp phải Âu Dương khỏe mạnh loại này thấy không rõ cuộc diện người. Đều đến này tấm ruộng đất, chính ở chỗ này không ngừng kêu gào, thật coi chính mình có một cái bất hủ cảnh huyên trường che chở, thiên hạ thì không ai dám động đến hắn. Tiểu hạc Dương Vân Phàm lười nhắc cùng Âu Dương khỏe mạnh tính toán. Nói thật, cái này người có thể là theo mật quán bên trong lớn lên, ỷ vào chính mình xuất sinh cao quý, thêm phía trên thiên phú không tồi. Một đường tu luyện tới bây giờ cấp độ này. Nhân sinh quá mức thuận lợi. Đoán chừng không bị qua cái gì ngăn trở. Lúc này chính mình chỉ là nho nhỏ giáo huấn hắn một trận, gia hỏa này thì tiếp cận sụp đổ. Thật sự là phế vật một cái, chính mình lại ra tay với hắn, cảm giác có chút ý lớn hiếp nhỏ ý tứ. Ra tay với loại này người, Dương Vân Phàm cảm giác được tẻ nhạt vô vị, sau đó gọi Thanh Đồng Tiên Hạc một tiếng. Đến thiếu chủ. Có sẵn dò gì, Thanh Đồng Tiên Hạc ở một bên đã sớm các loại lo lắng. Muốn đi lên cho cái kia Âu Dương khỏe mạnh hai cái tát. Bất quá Dương Vân Phàm không nói chuyện. Nó một nô bục. Cũng tự nhiên không dám nói bừa động thủ lung tung. Nói thật, Âu Dương khỏe mạnh thân phận, vẫn có một ít dọa người. Không nói đại ca hắn Kỳ Sơn Đạo Quân. Chỉ nói Âu Dương khỏe mạnh. Làm Âu Dương gia tộc con cháu đích tôn. Ngút trời phong hạc tâm thành viên. Cái này một thân phận. Cũng không phải Thanh Đồng Tiên Hạc có thể trêu chọc. Nhưng là hiện tại là Dương Vân Phàm để nó động thủ. Vậy nó thì hoàn toàn không cần sợ hãi. Xoát giờ. Khắc này. Thanh Đồng Tiên Hạc vô cùng kích động rơi vào Âu Dương khỏe mạnh trước người. Nghênh ngang vây quanh hắn đi một vòng. Sau đó cùng Dương Vân Phàm xin chỉ thị. Thiếu chủ. Là trực tiếp đem ra hỏa này phân thây. Vẫn là dầu chiên. Hoặc là thẳng thắn chi một cái nồi. Hầm cái gì phân thây. Dầu chiên. Hầm Âu Dương khỏe mạnh gương mặt thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ta đến cùng gặp phải cái gì người cái này Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ là theo một cái dã man tinh cầu lớn lên. Âu Dương khỏe mạnh nghe qua một số nghe đồn. Tại một số văn minh lạc hậu tinh cầu. Người chiến thắng sẽ đem thất bại giả trái tim móc ra. Rồi máu ăn. Biểu thị chính mình mạnh mẽ và vô vị. Cái này Dương Vân Phàm sẽ không phải là sinh ra ở tương tự địa phương quá thô lỗ. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nhìn một chút phía dưới sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run rẩy một chút Âu Dương khỏe mạnh. Nói. Gia hỏa này mặc dù là cái kẻ ngu. Miệng cũng rất không sạch sẽ. Bất quá mệnh lại không tệ. Có một cái lời hại huyên trưởng. Đúng ta không cần sợ huyên trưởng, ta là Kỳ Sơn Đạo Quân. Đường đường bất hủ cường giả. Ai dám không nể mặt mũi mà lại. Tất cả mọi người là ma vân nhai một mạch. Có chút ăn oán ma sát rất bình thường. Nhưng nếu là hạ tử thủ. Người khác làm sao nhìn Dương Vân Phàm gia hỏa này coi như có chừng mực. Âu Dương khỏe mạnh trong lòng buông lỏng một hơi. Thời gian dần trôi qua lại bắt đầu lớn lối. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Kêu gào nói. Dương Vân Phàm. Ngươi có gan thì thả ta trở về. Chúng ta triệu tập nhân mã về sau. Bình đẳng làm một vố lớn. Quả nhiên là cái kẻ ngu nghe nói như thế. Thanh Đồng Tiên Hạc trong ánh mắt. Cũng tràn ngập xem thường. Mở miệng nói. Thiếu chủ. Gia hỏa này nói chuyện quá khó nghe. Theo ta thấy. Vẫn là làm thịt hắn đi. Ta đoán chừng trong túi đựng đồ của hắn mặt đồ tốt cũng không thiếu. Không. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nhìn về phía Âu Dương khỏe mạnh. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Chúng ta chuyến này đi ra. Còn không có bắt đầu làm việc đây. Khó được kẻ ngu này chính mình tiếp cận đến. Đây là ông trời muốn để cho chúng ta phát lên một bút. Chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ cái này trời ban cơ hội như vậy đi. Ngươi trước kiểm tra một chút hắn túi chứ vật. Nhìn xem có bảo bối gì, muốn là bảo bối không đủ. Chúng ta liền dùng hắn làm con tin. Gọi bọn hắn ngút trời phong một mạch. Cầm một ít gì đó đến đổi. Tốt nhất là có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật. Bạch Vân Phong rất lớn. Dương Vân Phàm đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Hắn tự mình một người muốn ở chỗ này. Tìm tới thích hợp bảo vật. Riêng là không tang tiên tử nhu cầu. Có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật. Độ khó khăn quá lớn. Cái này Âu Dương khỏe mạnh. Đã đại ca hắn là bất hủ cường giả. Qua nhiều năm như vậy. Thu thập bảo vật. Khẳng định không ít. Nói không chừng bên trong thì có vật mình cần. Thiếu chủ vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Dương Vân Phàm lời nói câu câu nói tiến Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý. Hắn trên mông cánh lông vũ lay động không ngừng. Liên tục gật đầu nói. Chúng ta ở chỗ này. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm điểm đồ vật. Thì cùng mò kim đáy biển một dạng. Cái này Âu Dương gia tộc. So chúng ta tiến đến sớm vài ngày. Khẳng định đã thu hoạch không ít. Đã như vậy. Chúng ta dùng kẻ ngu này đổi điểm bảo vật. Cũng không tệ. Nói đến đây. Thanh đồng tiên hạc có một ít mong đợi. Bạch Vân Phong. Ở cách này kỷ nguyên. Thế nhưng là lần đầu mở ra. Chiếu đạo lý tới nói. Bảo vật cũng không thiếu. Bên trong nếu là thật sự có thích hợp tam tổ. Vậy chúng ta thì phát chỉ cần tam tổ bước vào bất hủ cảnh giới. Chúng ta liền cũng thành vũ trụ đứng đầu nhất thế lực cái gì nghe lấy thanh đồng tiên hạc cùng Dương Vân Phàm đối thoại. Âu Dương khỏe mạnh có chút mắt trợn tròn. Hắn cảm giác nhìn có chút không thấu Dương Vân Phàm nội tình. Không phải nói ra hỏa này. Chỉ là thần tiêu cung đệ tử. Kiếm thuật không tệ. Tại một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên có điểm thế lực sao chuyện gì xảy ra cái này tóc xanh chim trong miệng tam tổ là ai đến cơ duyên. Liền có thể tùy thời bước vào bất hủ cái này tối thiểu là cần đem hạ phẩm đạo ấm tu luyện đến đại viên mãn mới có thể á nguyên thủy vũ trụ bên trong. Còn có cái này chờ thiên phú hơn người cường giả giờ khắc này. Âu Dương khỏe mạnh cảm giác mình tựa hồ đá trúng thiết bản phía trên. Tiền đồ hoàn toàn u ám. Được. Dương Vân Phàm phất phất tay. Đánh ra thanh đồng tiên hạc nói. Tiếp đó. Ngươi đến tra tấn bức cung. Để hắn cần phải bàn giao ra một ít gì đó. Mặt khác lại hỏi một chút hắn. Ngút trời phong một mạch lôi đình tu luyện bí pháp. Dương Vân Phàm đuổi vừa nói ra yêu cầu của mình. Tra tấn bức cung loại chuyện này quá tàn nhẫn. Không thích hợp hắn đường đường thục sơn kiếm chủ quang huy hình tượng. Thanh đồng tiên hạc tới làm. Vừa vặn có điều. Dù sao cái này Âu Dương khỏe mạnh thế giới chi lực bị hắn phong cấm. Một chút sức phản kháng đều không có. Mặt khác hắn vừa mới thôi diễn xương xuống một chiêu này. Mới thôi diễn đến một nửa thì bị đánh gãy. Thừa dịp bây giờ còn có một số linh cảm đến vội vàng đem một chiêu này cho hoàn thiện. Bằng không qua cái nửa ngày cảm giác này không. Nhưng là bỏ lỡ cơ hội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4873 kẻ thức thời là Tuấn Kiệt thiếu chủ yên tâm. Tiểu tử này rơi vào trong tay ta tối thiểu để hắn rơi một lớp ra. Thanh đồng tiên hạc ma quyền sát trưởng rất là hưng phấn. Tiểu gia hỏa này bình thường tính cách. Rất là chịu mệt nhọc. Tại Dương Vân Phàm cùng Tử Kim Sơn mấy cái lão tổ tông trước mặt. Càng là cần cù chăm chỉ. Không rên một tiếng. Có thể gặp phải kẻ thù. Riêng là cái này Âu Dương khỏe mạnh. Cũng dám nhục nhã Dương Vân Phàm. Còn để Dương Vân Buồm cùng Diệp Khinh Tuyết ly hôn. Nó sao có thể nhìn xuống đi xoát xoát xoát giờ khắc này. Thanh đồng tiên hạc cố ý muốn tra tấn Âu Dương khỏe mạnh. Nó cánh lông vũ lắc một cái. Phía sau cái mông 360 mai vân văn tiểu kiếm. Lập tức lơ lửng. Lít nha lít nhít vân văn tiểu kiếm. Tản mát ra phong nguyên tố chi lực. Lẫn nhau quấn quanh lấy. Ong ong rung động. Khiến người ta nghe. Chỉ cảm thấy lỗ tai khó chịu không gì sánh được. Tựa như là 10.000 con ong mật. Mở ra khởi động. Muốn hướng về chính mình đâm tới. Âu Dương khỏe mạnh. Nhìn bản lão tổ làm sao tra tấn ngươi thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc. Sau đó không giữ lại chút nào bạo phát. Phúc phúc phúc vô số vân văn tiểu kiếm. Liên tục không ngừng đâm vào Âu Dương khỏe mạnh trên thân thể. Bởi vì Âu Dương khỏe mạnh thể nội thế giới chi lực. Đã bị Dương Vân Phàm đánh nát. Lúc này căn bản không có hình thành bất luận cái gì hữu hiệu hộ thể cương khí. Thanh đồng tiên hạc công kích. Tựa như là mưa điểm một dạng. Dày đặc không gì sánh được đâm vào Âu Dương khỏe mạnh trên thân thể. A, dừng tay cho ta dừng lại. Âu Dương khỏe mạnh nguyên bản thì bị Dương Vân Phàm đánh hấp hối. Lúc này lại bị thanh đồng tiên hạc một trận không khác biệt công kích. Hắn đau khó có thể chịu đựng. Phát ra từng trận kêu rên. Phúc Âu Dương khỏe mạnh trên thân. Máu trên mặt hoa không ngừng bắn mạnh. Để sinh mệnh khí tức của hắn không khô trôi qua. Chỉ là vài giây đồng hồ. Hắn liền bị tra tấn không được. Trong mắt bắt đầu trợn trắng. thật không dùng thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới lưu thủ. Ẩm nó nghênh ngang đi qua. Dùng chính mình bàn chân lớn. Đá Âu Dương khỏe mạnh một chút. Xanh mơn mởn đôi mắt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Âu Dương khỏe mạnh. Dễu dễu nói. Khang thiếu gia, có không có dạy qua ngươi. Làm người không thể quá phách lối. Bằng không, sớm muộn muốn cắm cái ngã nhào. Phi Thanh Đồng Tiên Hạc công kích dừng lại, Âu Dương khỏe mạnh sinh mệnh lực một lần nữa tràn đầy lên. Hắn như cũ rất phách lối. Hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Đồng Tiên Hạc. Phun một bãi nước miếng. Khinh thường nói. Một đầu xúc sinh lông lá. Cũng dám giáo huấn bản thiếu gia, sớm muộn lột sạc chim của ngươi Long Khang thiếu gia. Ngươi lời nói mới rồi. Ta có thể hiểu thành. Ngươi là đang gây hấn với bản lão tổ sao? Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn chằm chằm Âu Dương khỏe mạnh. Đạm mạc nói một câu. Nó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngay sau đó xanh mơn mởn trong đôi mắt. Lộ ra một số vẻ ngoan lệ. Vốn định cho ngươi một thống khoái. Là chính ngươi nhất định phải tự tìm phiền phức. Cũng được, trên người ngươi những vết thương này, ta trước giúp ngươi khâu lại xử lý một chút. Khâu lại Âu Dương khỏe mạnh thoáng cái kịp phản ứng. Hét lớn. Tóc xanh chim. Ngươi muốn làm gì giúp ngươi khâu lại vết thương a? Thanh Đồng Tiên Hạc cười hắc hắc một chút. Sau đó thao túng vân văn tiểu kiếm. Coi như kim mày. Sau đó lại từ một bên. Rút một bó xanh mơn mởn tiểu thảo. Xe chỉ luồn kim. Bắt đầu đem Âu Dương khỏe mạnh thân thể làm thành là vải vóc. Vừa đi vừa về suy suy khâu lại. À. Tóc xanh chim, ta muốn giết ngươi. Âu Dương khỏe mạnh kêu thảm không ngừng. Hắn tâm lý hận chết Thanh Đồng Tiên Hạc. Cái này tóc xanh xúc sinh. So Dương Vân Phàm càng thêm đáng giận. Không những đối với hắn tiến hành lời nói phía trên nhục nhã. Còn cố ý tra tấn hắn. Hắn nhưng là Kỳ Sơn đạo quân đệ đệ. Thân phận tôn quý. Bình thường thời điểm. Ai dám đối với hắn như vậy, đừng có gấp. Từ từ sẽ đến. Khâu lại vết thương về sau. Đợi lát nữa. Ta lại cho trên vết thương của ngươi. Giải lên một chút ta đặc chế hương liệu. Dẫn dụ lòng đất những cái kia độc trùng tới. Ta còn muốn nhìn một chút. Ngút trời phong một mạch lôi đình thần thể có thể hay không gánh vác được độc trùng xâm nhập. Nói thật, ta thật tò mò. Ngươi nói. Bạch Vân Phong bên trong độc trùng cùng nguyên thủy vũ trụ có phải hay không không giống nhau lắm? Rốt cuộc nơi này đi qua mấy cái kỷ nguyên đều không có diệt vong. Nơi này sinh vật cần phải đều thuộc về tiền sử kỷ nguyên. A Thanh Đồng Tiên Hạc đây là đem Âu Dương khỏe mạnh làm thành là to lớn đồ chơi. Đến thí nghiệm trong lòng mình thiên hình vạn trạng ý nghĩ. Cái này áp độc ý nghĩ quả thực vượt qua Âu Dương khỏe mạnh tưởng tượng. Ngừng mau dừng lại lúc này. Thanh Đồng Tiên Hạc hương liệu vừa vẩy ra đến. Âu Dương khỏe mạnh sắc mặt thì một trận đại biến. Hắn nhìn không được kêu to lên. Hắn tuy nhiên thể nổi thế. Giới chi lực bị phong ấm. Có thể linh giác lại vẫn còn. Lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Bên cạnh hắn đất đai phía dưới. Có một ít tiếng xào xạc âm hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái này hương liệu có tác dụng. Muốn không bao lâu, đoán chừng thì có một nhóm lớn độc trùng leo ra ở trên người hắn gặm đến gặm đi. Hắn có thể tiếp nhận bị người đánh gãy gân cốt thống khổ. Cũng có thể gánh vác được thân thể bị làm thành thêu hoa bố đến đánh trả xuyên. Thế nhưng là, để độc trùng đến cắn xé hắn. Cuối cùng để hắn biến đến khuôn mặt biến dạng. Hài cốt hoàn toàn không có trời ạ một màn kia. Hắn liền muốn một nghĩ cũng không dám tính toán lần này. Ta nhận thua. Âu Dương khỏe mạnh nhắm mắt lại. Sắc mặt mười phần tuyệt vọng. Khuất nhục. Hắn cắn chặt hàm răng, không nghĩ nhận thua. Nhưng cuối cùng tại hiện thực trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Tốt kẻ thức thời là tuấn kiệt. Thanh Đồng Tiên Hạc mỉa mai một câu. Cố ý cầm Âu Dương khỏe mạnh trước đó đánh giá Dương Vân Phàm lời nói. Vừa đi vừa về nên hắn. Trước nói một chút. Ngút trời phong lôi đình bí thuật. Tu luyện như thế nào ngươi không dùng động. Lấy lực lượng thần thức. lạc ấm tại cái này một cái ngọc giản phía trên là được. Thanh đồng tiên hạ theo trong túi chứ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở Âu Dương khỏe mạnh trước người cách đó không xa. Lấy thần thức lạc ấm tu luyện bí thuật, cái này không khó. Dù là Âu Dương khỏe mạnh bị Dương Vân Phàm phong ấm đại bộ phận lực lượng, cũng có thể tùy tiện làm đến. Các ngươi muốn trộm học ta ngút trời phong một mạch lôi đình bí thuật được, ta thành toàn các ngươi. Dù sao, các ngươi cũng không có khả năng dựa vào tộc ta bí thuật bước vào bất hủ. Đối với chính mình lôi đình bí thuật truyền thừa, Âu Dương khỏe mạnh đồng thời không đặc biệt quan tâm. Đại ca của hắn cũng là dựa vào cái môn này bí thuật, phối hợp một kiện đặc thù bảo vật, bước vào bất hủ cảnh giới, đã chiếm cứ đầu này pháp tắc đại đạo. Dương Vân Phàm cách này ngoại nhân, dù là thiên túng kỳ tài, có thể trong nháy mắt lính ngộ gia tộc bọn họ bí thuật tinh túy, huyết mạch cũng không phù hợp. Lại càng không cần phải nói, cái môn này bí thuật đã bị đại ca hắn thôi diễn đến cực hạn, thành công bước vào bất hủ. Còn lại người muốn nhập đạo cũng khó khăn. Soát chỉ là trong chốc lát, Âu Dương khỏe mạnh thì rất sảng khoái đem chính mình tu luyện lôi đình bí thuật, lấy lực lượng thần thức, lạc ấm tại ngọc giản bên trong. Nói đi, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Thẳng thắn một chút, một hơi liệt kê một cách bảng biểu đi ra. Bản thiếu gia duy nhất một lần thỏa mãn các ngươi. Âu Dương khỏe mạnh hiện tại là triệt để vò đá mẻ không sợ rơi. Hắn đoán ra Dương Vân Phàm không dám giết hắn, nhiều lắm là cũng là từ trong miệng hắn xảo trá ra một số vật hữu dụng. Những thứ này vật ngoài thân, Âu Dương khỏe mạnh hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỗ dựa lớn nhất là đại ca hắn Kỳ Sơn Đạo Quân. Chỉ cần đại ca hắn không có chuyện, Âu Dương gia tộc bất kỳ vật gì đều không đáng giá nhắc tới. Dù là tạm thời bị người cướp đi, sớm muộn cũng có thể gấp trăm lần lấy trở về. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn mau trốn ra cái này ma quật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 243 chương 4874 thiên tang lôi quan tài thuật. Sớm phối hợp như vậy, chẳng phải khổ gì đầu đều không dùng ăn, thật sự là tiện nhân một cách. Âu Dương khỏe mạnh rõ ràng là bị chính mình ngược phục, không thể không đối với mình thỏa hiệp, nhưng lại cứng rắn muốn giả trang ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Bộ dáng này thật sự là để thanh đồng tiên hạc có một ít tiểu hỏa. Nếu không có chính sự muốn làm, nó hận không thể đem mãn thanh thập đại cực hình toàn bộ tại Âu Dương khỏe mạnh trên thân đùa nghịch một lần. Xoát hung dữ chừng Âu Dương khỏe mạnh liếc một chút. Thanh đồng tiên hạc cầm lấy ngọc giản, xoát một chút bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cung kính đưa lên cái kia một cái ngọc giản, nói: thiếu chủ, cái kia ra hỏa chiêu, đây là hắn lời nhắn nhủ, ngút trời phong một mạch lôi đình bí thuật, còn mời xem qua. U V G W W M. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu một cái, ra hiệu nói: đem ngọc giản này để ở một bên a, ta chờ một lúc lại nhìn. Ngươi tiếp tục để hắn giao ra một số vật hữu dụng đến, riêng là có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật. Chỉ cần có thể tìm tới, ta cái ngươi đại công một kiện. Thiếu chủ yên tâm, ta biết phải làm sao. Thanh đồng tiên hạc gật gật đầu, một mặt tự tin. Dương Vân Phàm trên đường đã liên tục bàn giao qua. Lần này bọn họ tiến vào Bạch Vân Phong, trọng yếu nhất mục đích cũng là giúp không tang tiên tử tìm tới một loại có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bảo vật. Bảo vật này có thể là một số thần quả, cũng có thể là nào đó một số hỗn độn kỳ vật. Trước mắt, bọn họ đối với Bạch Vân Phong không đủ giải, còn không có tìm được cụ thể mục tiêu. Tựa như là tại mò kim đáy biển một dạng, rất là mờ mịt. Thế nhưng là cái này Âu Dương khỏe mạnh rơi vào trong tay bọn họ, chẳng khác nào bọn họ nắm giữ một thanh tàng bảo khố chìa khóa. Mà cái kia tàng bảo khố dĩ nhiên chính là Kỳ Sơn Đạo Quân Nai Nai đưa tới cửa dây béo. Chính mình làm sao có thể bỏ lỡ, làm sao cũng phải đem Âu Dương khỏe mạnh tiểu tử này trên người mấy giọt dầu toàn ép khô. Lại nói thiếu chủ, ngươi chậm rãi tu luyện, các loại tin tức tốt của ta. Thanh đồng tiên hạ gặp Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tựa hồ muốn tiếp tục thôi diễn công pháp. Nó không lại quấy rầy, hơi hơi khom người, liền lui xuống đi. Nó muốn tiếp tục đi tìm Âu Dương khỏe mạnh phiền phức. Nhìn xem ra hỏa này trên thân còn có vật gì tốt, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem hắn chơi hỏng. Chờ một chút, ta còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Dương Vân Phàm bàn giao Thanh Đồng Tiên Hạc một câu. Hắn có một việc rất kỳ quái, cái kia chính là Diệp Khinh Tuyết trên thân đến cùng có bí mật gì, bí mật này thế mà để một vị bất hủ đạo quân đều động tâm bất quá. Hắn không ngay lập tức sẽ đến hỏi, miễn cho cái kia Âu Dương khỏe mạnh lại phải sắt lên. Trước hết để cho Thanh Đồng Tiên Hạc mài mài một cách Âu Dương khỏe mạnh tính khí, đem hắn tính khí cho mất đi, hắn mới có thể đi hỏi thăm. Xem trước một chút ngọc giản này, Dương Vân Phàm bình yên tĩnh một chút tâm thái. Sau đó, hắn tràn ngập ra một sợi thần thức, rót vào trước mắt cái này một mai trong ngọc giản. Ông chịu đến sức mạnh thần thức dẫn dắt, cái này một cái ngọc giản nhất thời trôi nổi lên. Có từng đạo lôi đình xiềng xích bắt đầu tràn ngập ra, phức tạp phù văn xen lẫn tại ngọc giản bề ngoài trên mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Hắn tại bên trong ngọc giản nhìn đến một vài bức truyền thừa đồ quyển. Những thứ này cuộn tranh rất là kỳ quái, không phải hắn trong ấn tượng đầy trời thần lôi vẩy xuống bộ dáng, mà là tại một cách minh mông tinh không bên trong lơ lửng từng cách không thể đếm hết được thanh đồng quan một. Mà tại những cái kia quan tài bên ngoài thì là một mảnh hỗn độn khí lưu, hảo lay động không thôi, tựa hồ muốn những cái kia quan tài đánh vỡ. Kỳ quái, tại sao sẽ là như vậy? Đây là ngút trời phong một mạch lôi đình bí thuật, không phải ma giới cái gì hủy diệt bí thuật. Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không làm rõ ràng được cái này một phần truyền thừa lôi quyển đến cùng là cái có ý tứ gì. Bất hủ tầng thứ truyền thừa không cách nào dựa vào văn tự truyền thừa xuống, một khi rơi trên giấy, vô luận cái này giấy tài liệu là cái gì, trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Biện pháp duy nhất cũng là dùng hình ảnh đem một số pháp tắc ý cảnh truyền thừa xuống. Đối với cái này, Dương Vân Phàm đồng thời không xa lạ gì. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là ngút trời phong một mạch truyền thừa rõ ràng là lôi đình pháp tắc, cũng không phải là hủy diệt pháp tắc. Cái này một phần truyền thừa đồ quyển bên trong làm sao khắp nơi đều là quan tài, cách này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này có văn tự. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Hắn phát giác được, tại những cái kia vô số quan tài phía trên, loáng thoáng bay ra mấy cái hư huyễn giống như lôi đình chữ cổ. Phía trên dùng âm u đầy tử khí bút họa, phát họa lấy thiên tang lôi quan tài thuật năm chữ to. Thiên tang lôi quan tài thuật, Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút mấy chữ này, lại cùng chính mình vừa mới thần thức phát giác được hình ảnh tiến hành một chút so sánh, chỉ cảm thấy miêu tả ngược lại là hết sức chính xác. Chỉ là quan tài cách đồ chơi này làm sao cùng lôi đình pháp tắc đáp lên quan hệ, Dương Vân Phàm lại không hiểu ra sao. Hắn mặc dù là Thần Tiêu Cung đệ tử, cũng tu luyện qua Thần Tiêu Cung một số lôi đình bí thuật, thế nhưng là hắn am hiểu nhất lại là địa hỏa pháp tắc. Đối tại lôi đình pháp tắc ảo nghĩa nghiên cứu cũng không phải là đặc biệt sâu. Bất quá, lôi đình pháp tắc có một cái đặc điểm, cũng là loại này pháp tắc cùng hắn thất đại bổn nguyên pháp tắc có 10 phần mật thiết nội tại liên hệ. Cách môn này thiên tang lôi quan tài thuật tưởng gì như vậy âm u, hơn phân nửa cùng hủy diệt pháp tắc có một loại nào đó quan hệ. Như là đem cả hai kết hợp lại, nói không chừng sẽ có đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Dương Vân Phàm rất là nhạy cảm, trước tiên thì phát giác được môn công pháp này đặc thù tính. Đối với người khác mà nói, dù là phát giác được, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì tu luyện lôi đình pháp tắc người rất ít chiếu cố tu luyện hủy diệt pháp tắc, cả hai căn bản không giống nhau, thậm chí tu luyện chi pháp là hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Âu Dương khỏe mạnh mới sảng khoái như vậy giao ra cái môn này bí quyển. Hắn trong lòng cũng là nhận định. Dương Vân Phàm dù là được đến cái này một phần tu luyện phương pháp, cũng không có khả năng học hội bọn họ ngút trời phong một mạch truyền thừa bí thuật. Xương xuống cái môn này kiếm thuật, độ khó khăn không lớn. Chỉ cần tại vũ thủy trên cơ sở, kết hợp một chút phong hệ pháp tắc liền có thể. Ta về sau có thời gian lại thôi diễn đi. Ngược lại là cái môn này thiên tang lôi quan tài thuật, có một ít kỳ lạ đáng giá cẩn thận nghiên cứu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm có một loại đặc thù cảm giác. Có lẽ cái môn này thiên tang lôi quan tài thuật có thể giúp hắn đột phá bây giờ bình cảnh này. Lôi đình pháp tắc, tại tám đại pháp tắc bên trong, có 10 phần địa vị đặc thù. Bởi vì thiên đạo pháp tắc cũng là dựa vào lôi phạt đến khống chế các tu sĩ tấn thăng còn là tử vong. Có thể nói, nghiên cứu triệt để lôi đình pháp tắc tu sĩ, không nói những cái khác, độ kiếp thì so với hắn tu sĩ muốn nhiều một phần nắm chắc. Chỉ là nắm giữ lôi đình huyết mạch người cực kỳ thư thớt. Tại Dương Vân Phàm người quen biết bên trong, trừ thần tiêu cung hai vị tổ sư ra bên ngoài, cũng liền lôi phạt thành một mạch có thuần túy lôi đình huyết mạch. Đến mức độc cô gia tộc, đó là dựa vào lấy lôi hóa thủy đặc thù bản sự, diễn hóa ra một bộ phận không thế nào thuần túy lôi đình huyết mạch. Mà lúc này lại nhiều Âu Dương gia tộc mạch này. Tổng thể mà nói, nắm giữ lôi đình pháp tắc huyết mạch tu sĩ tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cực ít.